các ngươi tựa hồ cảm thấy ta có thể gặp được này cái gọi là hòa tinh. Nghe xong Thanh Long nói, Vương Tử nói không kinh ngạc là không có khả năng, đối Xích Linh nhận thức sớm đã làm nàng đối Túc Vũ năng lực tò mò không thôi, có thể lĩnh ngộ đến pháp tắc chính tự, nàng vẫn luôn cho rằng đây là nàng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đạt tới sự tình, đừng nói nàng còn không có thâm nhập tiếp xúc quá luyện khí, tu vi cũng quả quyết không có tới rồi cái kia trình tự a. Nhưng hôm nay kêu nàng gặp được thiên hỏa, hơn nữa này mấy người ý tứ tựa hồ chính là làm nàng đi thu này hỏa tinh. Hơn nữa bọn họ thoạt nhìn thực hưng phấn bộ dáng, nhưng nàng cũng không cảm thấy việc này cũng không đáng tin cậy a. Nàng hiện tại liền luyện khí đều không có miệt mài theo đuổi quá, nơi nào tới sáng thế. Vương Tử lần đầu cảm thấy, có một việc ly hắn như vậy xa xôi. Có lẽ là bởi vì Vương Tử cũng không có Túc Vũ như vậy dã tâm, thề muốn cùng thiên kỳ, cho nên trong tiềm thức cũng không có đem cái gọi là sáng thế xem thành chính mình sự tình sao. Thử xem đi, không chỉ vì sáng thế, cũng vì đi ra ngoài. Cung ký nói, xem Vương Tử khẽ nhíu mày bộ dáng liền biết Vương Tử cũng không có nghĩ đến kia tầng một, khuyên bảo vô dụng, đây là đại cơ duyên, nếu thật là Vương Tử trốn cũng trốn không thoát, nếu không phải Vương Tử, tìm cũng tìm không thấy. Như thế nào tìm? Vương Tử gật đầu, liền hướng về phía vì đi ra ngoài này một cái. Chỉ có thể tách ra tìm, trước khắp nơi nhìn xem, hỏa tinh trông như thế nào, chúng ta cũng không biết, nhưng nơi này cũng chỉ có này phiến biển lửa. Nếu là hỏa tinh xuất hiện, đúng giờ có thể nhận ra tới. Thanh Long nói lắc đầu, tuy rằng biết hỏa tinh một chút sự tình, nhưng là hỏa tinh còn không có người thật gặp qua, tuy là biển rộng tìm kim, nhưng nếu thực sự có duyên, mặc dù là biển rộng, đối với bọn họ tới nói có lẽ cũng chỉ là một tấc vuông nơi. Chính là các ngươi được không? Vương Tử có chút lo lắng hỏi, nếu là tách ra nói, thiên hỏa đối bọn họ có thể hay không có ảnh hưởng? Ha ha, cùng kỳ rũ mắt cười cười, không biết vì sao hàm chứa khác hương vị, còn lại mấy người biểu tình cũng tức khắc biến có chút bất đắc dĩ càng có chút khó hiểu. Hành! Chỉ có Thanh Ly không ở trạng hương nói, hắn càng muốn dùng càng thêm cao hứng phương thức biểu đạt chính mình hoàn toàn không thành vấn đề, phải nói hắn đã sớm muốn đi kêu biển lửa chơi chơi, hiện tại còn có thể thuận tiện giúp Vương Tử tìm đồ vật, ngác không, có lẽ là người đâu, đương nhiên hoàn toàn vui. Kia phân công nhau tìm, tùy thời liên hệ. Vương Tử nói, trong lúc có chút nghi hoặc nhìn nhìn mấy người, nàng nơi nào nói sai rồi sao? Vì cái gì cảm giác mấy người quái quái, nàng cũng là lo lắng, chẳng lẽ bọn họ cho rằng nàng không tin bọn họ. Tự nhận là tìm được mấu chốt, Vương Tử thực mau có kết luận, chuẩn bị từng người đi tìm, vậy làm cho bọn họ tự do phát huy đi, nàng yên tâm. Tiểu Tử Tử, lại lần nữa đừng hỏi lại như vậy ngốc vấn đề hảo sao. Rốt cuộc mọi người đều là hành động phái, đến lúc đó, ta lo lắng ngươi sẽ ăn không tiêu. Mộ Thiên Công cười tiến lên, mảnh dài ngón tay xoa xoa Vương Tử vốn là thực sạch sẽ vật áo, cười yêu nghiệt như vậy, lời nói lại là làm Vương Tử không hiểu ra sao, nàng hỏi. Vấn đề. Hành động phái. Ăn. Không cần thiết. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là như vậy thần kỳ, có rảnh ta giao tiểu chủ nhân hảo, nhất định thân thể lực hành, hảo hảo giáo. Thanh Long cũng nói, chỉ là ngữ điệu như thế chơi chuyển, bên trong hỗn loạn ý tứ một chút đều không có truyền đạt đến Vương Tử trong ý thức, nhưng mạc danh hàn ý lại là có, làm nàng cảm thấy ẩn ẩn không ổn, nhưng là lại trước không gian nơi nào xảy ra vấn đề. Đi rồi. Thao thiết nhưng thật ra chưa nói cái gì, ném ra hai chữ liền phi thân hướng tới một phương hướng mà đi, lúc đó cửu u cũng vừa lúc mở ra kết giới. Nhưng là thao thiết lúc gần đi kia một mạt đoạt lấy tính cực cường ánh mắt cùng cuồng tứ mạc danh cười, lại thắng qua bất luận cái gì ngôn ngữ biểu đạt. Cửu u kết giới một triệt, bốn phía ngọn lửa cọ cọ hướng lên trên thoán, rất có đem người nướng hóa xu thế. Thanh Ly cuối cùng đi, tuy rằng rất muốn một mình đi hưởng thụ này khó được biển lửa, nhưng là còn nhớ thương Vương Tử thừa nhận không được. Lúc này thấy cửu u vẫn luôn đứng ở Vương Tử phía sau cũng không có rời đi ý tứ, Thanh Ly hiểu rõ. Cùng Vương Tử nói một tiếng sau cũng phi thân rời đi, có cửu u ở liền không cần hắn thủ. Bọn họ làm sao vậy? Vương Tử sơ sơ mặt, làn da thượng truyền đến bỏng cháy cảm giác, mang theo rất nhiều lại đau lại ngứa cảm giác. Vương Tử theo bản năng nheo lại đôi mắt, ngăn cản phía dưới dung nham ánh vào mi mắt khi chói mắt cảm giác. Tuy rằng mấy người rời đi, nhưng là nghĩ đến mấy người có khác thâm ý ánh mắt cùng nàng tựa hồ không có nghe hiểu nói, Vương Tử liền cảm giác không đúng chỗ nào. Không có gì, về sau đừng như vậy hỏi thì tốt rồi. Cửu U dường như không có việc gì nói, lòng bàn tay cọ qua Vương Tử cánh môi, xác thật không có gì, chỉ là mấy người kia bị kích thích tới rồi mà thôi, đến nỗi về sau. Cửu U ở trong lòng tránh đi cái này ý tưởng, về sau, kia cũng là tiểu công chúa sự tình. Cái gì? Nga. Vương Tử nghi hoặc, đây là cái gì trả lời? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, là nói đừng hỏi lại vừa rồi vấn đề sao. Các ngươi được không, cái này sao? Cửu U đã lần thứ hai bày ra kết giới lôi kéo Vương Tử đi rồi, Vương Tử trong lòng âm thầm ghi nhớ, cũng đem lực chú ý đặt ở tìm hỏa tinh sự tình thượng. Có Cửu U kết giới ở, liền tính đây là thiên hỏa mồi lửa trên không, khoảng cách dưới chân thình thịch mạo phao cùng chạy xuôi dung nham cũng bất quá 30 mấy mễ, nhưng Vương Tử lại không cảm giác được bất luận cái gì bỏng cháy độ ấm. Vương Tử không thể không cảm khái, đồng dạng là kết giới, so sánh với nàng, Cửu U kết giới chỉ sợ cao cấp không chỉ gấp trăm lần. Vương Tử chớp chớp mắt, có chút khốn đốn, tuy rằng không cảm giác được độ ấm, nhưng là nhìn chằm chằm vào biển lửa dung nham tìm, đôi mắt vẫn là cảm giác được không khỏe. Mấy người tách ra tìm cũng có chút thời gian, nhưng là một chút thu hoạch đều không có, cũng không có truyền đến những người khác biến mất. Vương Tử trong lòng âm thầm an ủi chính mình, liền tính thật sự có hỏa tinh, như vậy quý hiếm đồ vật tất nhiên cũng không phải như vậy hảo tìm. Lại nói Túc Vũ đều tìm mấy vạn năm, nàng mới tìm như vậy trong chốc lát, có chút kiên nhẫn mới là. Lại sau lại, Vương Tử phái ra huyễn ảnh, Tam Mục Linh Hồ, Ngộng Nghiễm, Hạn Bạc bốn người cùng nhau ra tới tìm, người khác không được, nhưng này ba người đều đã là trải qua cấp bậc tu vi, tại đây biển lửa đãi một đoạn thời gian vẫn là có thể, như thế lại tìm hồi lâu, vẫn là không có gì thu hoạch. Cửu U, chúng ta cũng tách ra tìm đi, ta nếu kiên trì không được lại kêu ngươi. Vương Tử nói, đã qua đi hồi lâu, tuy rằng không có ngày đêm thay đổi, nhưng là chỉ sợ cũng qua đi 4-5 ngày, đối lập tìm hỏa tinh khó khăn, điểm này thời gian giống như không tính cái gì, nhưng là nàng lại không thể giống Túc Vũ tưởng tượng hao phí mấy vạn năm công phu vẫn luôn đại ở chỗ này tìm hỏa tinh, cùng Cửu U tách ra cũng là nhiều điểm cơ hội, lại quá mấy ngày, nếu là còn tìm không đến nói, nàng cần thiết tưởng biện pháp khác. Hảo. Từ một đoạn thời gian phía trước, Cửu U liền vẫn luôn như suy tư gì quan sát đến chung quanh, lúc này nghe được Vương Tử nói như vậy, hơi hơi nghĩ nghĩ liền đồng ý. Ngươi cẩn thận. Cửu U nhìn Vương Tử đôi mắt nghiêm túc dặn dò. Ân. Vương Tử cũng nghiêm túc gật đầu, nàng nhất định sẽ. Đã không có Cửu U kết giới, Vương Tử chính mình tới phòng ngự thời điểm quả nhiên khiếm khuyết rất nhiều, nóng rực độ ấm vẫn luôn vây quanh tại bên người, nơi này hỏa thuộc tính nguyên tố quá mức cường thịnh. Dùng giống nhau thủy thuộc tính phòng ngự căn bản không dùng được, nhiệt liền quản không được, Vương Tử chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị này đó độ ấm cực cao bỏng lửa đến. Trên người dần dần chảy ra tầng một mồ hôi, loại này nhiệt cảm giác, từ tu luyện tới nay đã rất ít cảm nhận được, loạn nhân tâm cảnh nhiệt, thời gian dài lúc sau, Vương Tử tựa hồ liền tìm hỏa tinh tâm tư đều bị này đó hỏa nướng không có, cố tình hồng liên nghiệp hỏa thấy thiên hỏa liền phạm sợ, cũng giúp không được nàng. Vương Tử tự hỏi muốn hay không kêu Cửu U trở về, nàng tựa hồ có chút đánh giá cao chính mình. Vương Tử nuối lỏng cổ áo, tay mới vừa động, lại cảm giác cánh tay thượng truyền đến một trận đau nhức. Chóp mũi nhanh chóng xẹt qua một cổ đốt trọi hương vị, Vương Tử một chút dư thừa tự hỏi đều không có, trực tiếp từ xích linh nội dẫn ra tinh lọc chi thủy, không ngừng xối nơi tay trên cánh tay, nhưng là kia cổ đau đớn giống như mới dần dần truyền tới nàng toàn thân. Huyết ở ngay lúc này mới hậu chi hậu giác lưu lại, điều vừa mới tích nhập không trung đã bị trưng làm, chỉ đổ máu một mạt mùi máu tươi cũng dần dần tiêu tán, lúc này càng thêm đau. Vương Tử khẽ cắn môi, vừa rồi trong nháy mắt không biết vì sao chính mình kết giới bỗng nhiên bị phá, mà nàng cánh tay, liền tính không xem cũng biết lúc này thảm không nỡ nhìn, sinh sôi bị năng đi huyết nhục, chỉ còn bạch cốt, nàng dám khẳng định là bị thiêu, nhưng vừa rồi chỉ có như vậy một chút thời gian. Liền trước mắt thời gian đều không đủ, kia hỏa giống như lưới dao sắc bén giống nhau, suýt nữa gọt bỏ nàng toàn bộ cánh tay trái. Có tinh lọc chi thủy ở, trên cánh tay trái huyết nhục tái sinh tốc độ thực mau, nhưng là Vương Tử căn bản không có thời gian đi xem chính mình thương thế, mà là từ vừa rồi sự tình phát sinh trong nháy mắt liền đem cảnh giác điều tới rồi tối cao, ánh mắt gắt gao tập trung vào phía dưới biển lửa, nhanh chóng nhìn quét, bước chân chậm rãi di động, quan sát đến chung quanh động tĩnh. Trong lòng nghĩ chính mình hay là thật gặp được hỏa tinh. Bằng không thời gian dài như vậy, vì cái gì sẽ bỗng nhiên bị công kích. Xem ra hỏa tinh cũng không tốt đối phó rồi, rốt cuộc vừa ra tay liền bị thương nàng, mà nàng căn bản không có nhìn đến cái gọi là hỏa tinh rốt cuộc là người vẫn là cái gì khác cái gì tinh quái. Ta giống như đụng tới nó. Vương tử ở thần thức chung nói, nhanh chóng cùng mấy người câu thông tin tức, vài tiếng kinh ngạc thanh âm ở thần thức chung truyền lại trở về, vương tử thật sự nhìn thấy hỏa tinh. Tuy rằng đã sớm cho chính mình như vậy tin tưởng, nhưng là thật sự nghe được kết quả đại thời điểm vẫn là không khỏi kinh ngạc. Từ từ, các ngươi trước đợi đừng núp nhích. Vương tử nhìn chằm chằm biển lửa nội một chút, không kịp giải thích. Vương tử ngừng tay động tác, trên cánh tay trái còn chảy huyết, cơ hồ là mồ hôi ướt đẫm, đã ở tiêu hao quá mức trong cơ thể hơi nước, nhưng là vương tử lại không có thời gian quản những cái đó, chỉ nhìn chằm chằm cách đó không xa dung nham. Lại thấy kia quần cuộn dung nham trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đi ngược chiều cầu trạng vật thể, toàn thân màu kim hồng, ở dung nham trung như là chơi giống nhau qua lại lăn lộn. Vương tử tầm mắt theo kia cầu trạng vật thể di động mà di động, nhưng là thời gian lâu rồi, kia đồ vật lăn càng vui mừng, nguy hiểm thật ở cùng vương tử tầm mắt chơi trốn tìm giống nhau, bỗng nhiên biến mất ở dung nham, từ bỗng nhiên xuất hiện ở một khắc phiến biển lửa trung, tốc độ thực mau, nhưng là tổng có thể làm vương tử phát hiện. Đầu đại mồ hôi truy ở thật dài lông mi thượng, vương tử lại không dám trước mắt, sợ cùng ném kia đồ vật, từ mới vừa rồi bắt đầu vẫn luôn khẩn trương, cánh tay trái lỏa lộ bên ngoài da thịt không chịu nổi cực nóng, đau đớn cảm giác thăng cấp, vương tử có chút kiên trì không được, nhưng càng muốn biết kia căn bản không giống như là sinh mệnh dáng người viên cầu có phải hay không cái kia hỏa tinh. Ngươi là hỏa tinh sao? Tựa hồ là muốn biết đến quá mãnh liệt, vương tử thế nhưng trực tiếp hỏi ra khẩu. Cũng không suy nghĩ kia viên cầu có thể hay không nghe hiểu, liền tính nghe hiểu vừa nói sau tay liền bị thương nàng, còn kết bạn tốt trả lời sao? Ngươi là hỏa tinh sao? Vương tử vốn tưởng rằng nghe không được đáp án, nhưng là ở nàng hỏi ra khẩu lúc sau, kia không ngừng lăn viên cầu đống nhiên ngừng lại, như là một cái tợ lặt tiệp bọt khí giống nhau phiêu phù ở lăn lộn dung nham mặt ngoài, tuy rằng này bọt khí thực sự có chút không giống người thường, mà ở vài giây lúc sau. Một cái rất là non nớt thanh âm truyền ra, mang theo vừa nghe liền như lúc ban đầu sinh trẻ con giống nhau sạch sẽ thanh thúy, đọc từng chữ thực rõ ràng. Là ngươi đang nói chuyện. Vương tử cả kinh, nóng rực trong óc cũng nhân này đống nhiên mà đến thanh âm mát lạnh rất nhiều, đó là kinh, vốn là không trông cậy vào, lại thật sự nghe được kia đổ vật đáp lại. Tuy rằng là ở lặp lại nàng lời nói. Là ngươi đang nói chuyện. Hi hi. Lại là vài giây lúc sau. Lại nghe kia viên cầu lại một lần truyền đến thanh âm, lại vẫn là ở lặp lại nàng lời nói, hơn nữa nói xong lúc sau tựa hồ truyền ra vài tiếng sung sướng tiếng cười, kia viên cầu cũng quay cuồng vài vòng, giống như cũng là ở biểu đạt cao hứng. Ngươi ở học ta nói chuyện. Vương tử cũng có chút kỳ quái, liên tục hai lần nghe được kia viên cầu lặp lại nàng lời nói, trong lòng kinh ngạc có chút bình phục, nghiêm túc nghĩ, thanh âm này ngây thơ mà non nớt, như là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện giống nhau. Nàng không cho rằng kia viên cầu là ở trêu đùa nàng, chỉ là này thật là hỏa tinh sao? Nó có sinh mệnh sao? Thiên hỏa bên trong thật sự không có khác sinh mệnh hình thái sao? Ngươi ở học ta nói chuyện. Thanh âm kia lại nói, tuy rằng không có trả lời, nhưng là vương tử đã hiểu, nhìn cái kia tiếp tục ở dung nham trước nhào lộn lộn ngược ra sau cộng thêm 360 độ xoay tròn phiên không rõ vật thể. Vương tử ở chính mình bên người bỏ thêm mấy tầng kết giới. Tiếp tục trị liệu cánh tay trái miệng vết thương, tuy đề phòng, nhưng là trong tiềm thức đã giải trừ cảnh báo. Mặc kệ này viên cầu có phải hay không hỏa tinh, đều không thể ảnh hưởng hắn căn bản chỉ có một còn không có bất luận cái gì giá trị hình thành tư duy, liền ngôn ngữ cũng đều không hiểu. Cũng đúng vậy, nếu tại đây thiên hỏa chung hình thành, ai sẽ cho hắn giáo huấn một cái có logic tư duy, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, có lẽ nó tư duy hình thái đều còn chỉ là trẻ con trình độ. Đến nỗi nàng chịu thương, có lẽ chỉ là cái trùng hợp, nó nhân nên không có công kích ý thức, vương tử không khỏi nghĩ đến, đây cũng là vận khí đi, làm thanh long bọn họ như vậy tin tưởng vững chắc vận khí, cũng không chỉ là tốt ta. Ngươi là hỏa tinh sao? Là ngươi đang nói chuyện. Ngươi ở học ta nói chuyện. Ngươi là hỏa tinh sao? Ngươi ở học ta nói chuyện. Bên này vương tử cảm thấy chính mình chân tướng, mà vương tử trầm mặc lại làm kia viên cầu chờ không kịp. Tựa hồ không có chờ đến tân ngôn ngữ, kia viên cầu lặp đi lặp lại ôn tập phía trước tam câu nói, màu kim hồng viên cầu ở dung nham không ngừng lan lộn. Nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện. Mà lại một lát sau, chỉ nghe kia viên cầu không ngừng lặp lại nói chuyện hai chữ, hơn nữa càng nói càng khẳng định, cầu trạng thân thể ở dung nham nhảy lên, cuối cùng đột nhiên nhảy dựng, xông thẳng vương tử mà đến. Ngươi đừng tới đây. Vương tử lần này là nhìn chăm chăm nó, ở nó lại đây trong nháy mắt cũng lắc mình lui về phía sau, đồng thời nói. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Vương tử né tránh, kia viên cầu lại không có kiên trì không dứt đuổi theo, ngược lại ở không trung xoay tròn vài vòng, thanh âm cũng mang theo chút vui sướng, tựa hồ được vì được một câu tân tử mà cao hứng. Ngươi, ta sẽ bị thương. Vương tử đứng yên, nhìn bỗng nhiên mạc danh cao hứng mô cầu, chịu chịu khoe miệng, cảm thấy như vậy hiếm lạ sự tình thật sự bị nàng đụng phải, nó thật là không có chỉ số thông minh. Vương tử dùng hảo ngón tay chỉ kia viên cầu, lại chỉ chính mình, lại chỉ vào chính mình đổ máu miệng vết thương, trông cậy vào nó có thể minh bạch nàng ý tứ. Kỳ thật này viên cầu lý giải năng lực tựa hồ rất cao, ít nhất nhiều như vậy tự nó chỉ nghe một lần liền đều nhớ kỹ, lúc trước thiên tâm chính là dùng mấy tháng tài học sẽ, còn có vừa rồi kia viên cầu không ngừng lặp lại nói chuyện hai chữ, giống như ở thúc giục nàng dường như. Chẳng lẽ nói nó chính mình lĩnh ngộ nói chuyện là có ý tứ gì? Nếu đúng vậy lời nói, này viên cầu hẳn là gọi là thiên tài cầu mới đúng. Kia màu kim hồng viên cầu ở không trung dùng nhỏ bé biên độ nhảy lên, tuy rằng là cái bóng loáng hình cầu, từ nào xem cũng chưa cái gì phân biệt, nhưng vương tử lại mạc danh cảm thấy nó là ở tự hỏi. Người sẽ bị thương. Sau một lúc lâu, kia viên cầu nghi hoặc thanh âm nói, giống như ở không hiểu cái gọi là bị thương là có ý tứ gì. Đúng vậy, ta sẽ bị thương, sẽ đau, sẽ không vui, sẽ không nói lời nào. Vương tử thở phào nhẹ nhõm, thật sự như nàng suy nghĩ giống nhau, nó lý giải năng lực rất mạnh, nhưng là tân vấn đề lại nối góp tới. Vương tử nghĩ sửa như thế nào biểu đạt nàng sẽ bị thương sự tình, đau, nó có lẽ còn sẽ hỏi đau là cái gì, không vui lại là cái gì. Rốt cuộc nó có lẽ là không có này đó cảm quan, đồng nhiên vương tử che thượng miệng. Nó tựa hồ rất muốn nghe người ta nói lời nói, có lẽ là tò mò ngôn ngữ. Kia liền lấy này giải thích đi. Không nói lời nào. Thanh âm kia có chút đê mê nói, tựa hồ minh bạch vương tử ý tứ, nhưng nguyên nhân chính là vì minh bạch, mới biết được cái này hậu quả đáng sợ. Tựa hồ đối nó tới nói, vương tử không nói lời nào thời gian thực đáng sợ sự tình. Chỉ thấy kia viên cầu đống nhiên ở không trung nhảy lên vài cái, có chút nóng nảy ý tứ. Nhưng mà ở vương tử nhìn chăm chú hạ, kia viên cầu đống nhiên quỷ dị duỗi thân, lắc mình biến hóa thành một cái có được tứ chi thiếu niên. Này! Hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng A. Thật là sinh mệnh hình thái. Hơn nữa là nhân loại hình thái. Lại thấy kia thiếu niên có tuyết trắng da thịt, trẻ con phỉ gương mặt mạc danh viết nhu nhược đáng thương, khỏe miệng thiên nhiên thượng tiểu, tựa hồ thời khắc đang cười, mà cặp kia mắt một mí hốc mắt, lại trang một đôi hỏa hồng sắc một đồng tử. Nay hồng bất đồng với cửu u, cũng bất đồng với vương tử, cửu u cùng vương tử trong mắt đều có một loại đặc có thần bí, mà thiếu niên này trong mắt lại là đơn thuần hồng, sở hữu ý tưởng tựa hồ đều sẽ hiện lên ở kia tầng màu đỏ, đơn giản thực. Mà kia hỏa hồng sắc tóc dài khoác ở trắng non có chút quá mức thân thể thượng, như vậy nhan sắc va chạm thực sự có chút mãnh liệt, kia thon dài thân hình, có thiếu niên tinh tế cùng một cổ khác cứng cỏi, thẳng tắp hai chân. Ở ngọn lửa vờn quanh hạ lại nhiều vài phần yêu dị, vì cái gì vương tử có thể biết được như vậy rõ ràng, bởi vì thiếu niên này căn bản chính là lộ ra trọn vẹn ra kính A. Hơn nữa chính hắn căn bản không có kia cái gì cảnh xuân chợt tiết tự giác A. Chủ nhân của ta, ngươi tính toán nhìn đến khi nào? Một bàn tay che ở vương tử đôi mắt thượng, sau đó là mang theo chút tả tứ thanh âm vang lên, là cùng kỳ. Không. Vương tử vô lực biện giải. Tuy rằng không phải nàng muốn nhìn, nhưng là kia thiếu niên bỗng nhiên lộ, nàng căn bản còn không có phản ứng lại đây liền xem xong rồi. Hơn nữa bọn họ xuất hiện thật đúng là thời điểm A, không sớm cũng không muộn, một hai phải ở cái này thiếu niên xuất hiện thời điểm, rõ ràng ở vừa rồi liền vẫn luôn tránh ở nơi xa nhìn. Chủ nhân của ta, ngươi tính toán nhìn đến khi nào? Cố tình kia thiếu niên nghe được cùng kỳ nói, về phía trước đi đi, phía sau hỏa hồng sắc đầu tóc lay động. Hắn khỏe môi vốn là kiểu, như vậy cười thời điểm ý cười thực đùng, tuy là mắt một mí lại nhiều vài phần nghịch ngợm cảm giác. Nàng là, chủ nhân của ta. Cùng kỳ che lại vương tử đôi mắt không có buông ra, nhăn không thấy kia thiếu niên, nói chuyện thời điểm chỉ vương tử, lại chỉ chính mình. Vừa rồi ở nơi xa xem thời điểm cũng biết, hắn nhận chi năng lực hữu hạn, bất quá cùng kỳ trong lòng tưởng lại là, hắn là hỏa tinh sao? Hỏa tinh có sinh mệnh hình thái, nhưng cũng tuyệt đối không nên là cái dạng này a. Hỏa tinh là có thể dung hợp, làm mồi lửa, nhưng là hiện tại xuất hiện rõ ràng là cá nhân, này tính sao lại thế này? Nàng là, chủ nhân của ta. Kia thiếu niên ngừng lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên cũng chỉ hướng vương tử, lại chỉ chính mình, vẫn là cùng kỳ câu nói kia. Ha ha, thao thiết ở một bên cười cười. Này một câu không cần học. Cung ký nói, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía kia thiếu niên, hắn rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Cung kỳ, ngươi không tính toán buông ra tiểu nha đầu sao? Như vậy một cái hóa đơn tạm gà, có cái gì đẹp? Thao thiết ở một bên cười, chính mình nhìn kia thiếu niên, tiểu nha đầu sẽ thích này một khoản. Thân thể không trưởng thành, trí lực cũng không kiện toàn, cần thiết để phòng sao? Tiểu nha đầu. Kia thiếu niên nhìn chằm chằm thao thiết nhìn sau một lúc lâu, tựa hồ suy nghĩ lời hắn nói, mà ở nghị thông suốt lúc sau, chỉ tóm được bên trong ba chữ nói. Nói thời điểm đôi mắt nhìn vương tử. Hách, kiểm tra không tồi a. Thanh Long nhướng mày, này năng lực phân tích, không giống như là trí lực không được đầy đủ a. Này cũng coi như giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã đi. Lúc này đây, kia thiếu niên chỉ nhìn Thanh Long, không có lặp lại, tựa hồ cho rằng những lời này không cần phải nghiêm túc nghe xong. Ngươi mặc xong quần áo. Cùng kỳ không có buông ra tay, này trắng bóng một thiếu niên bãi nơi này, hắn chính là không vui vương tử xem. Cùng kỳ nắm quần áo của mình, đối kia hảo năm nói. Không, quần áo. Kia thiếu niên lắc lắc đầu, tiếc nuối nhìn cùng kỳ trên người quần áo nói. Cấp. Cùng kỳ cầm một bộ lấy quần áo của mình cho hắn ném đi, suy đoán hắn ý tứ không phải nói không mặc, mà là không có. Quả nhiên kia thiếu niên tiếp, hơn nữa kia quần áo tới rồi trong tay hắn sau không có lập tức hóa thành cho tẫn. Xem ra lấy này nhân loại hình thái xuất hiện hắn là sẽ không đi nào thiêu nào. Này cùng phía trước kia hỏa cầu thật sự kém cách xa vạn dặm a, thật là kỳ quái. Kia thiếu niên cầm quần áo tựa hồ cũng thực vui sướng, hướng tới cùng kỳ cười ngây ngô, tựa hồ ở cảm tạ, sau đó cúi đầu hướng trên người bộ, nhưng là bộ hơn nửa ngày cũng không trồng lên. Kia thiếu niên mắt đỏ tối sầm lại, không vui lập tức hiện ra ở trong ánh mắt, cuối cùng vẫn là Thanh Ly xử lý vương tử miệng vết thương sau nhìn không được mới qua đi giúp hắn mặc vào, liền những người khác. Cùng kỳ chịu lấy quần áo của mình ra tới đều là phá lệ, nói đến cùng vì chính là vạn tự, còn muốn hầu. Hạ hắn xuyên đó là tưởng đều không cần tưởng sự tình. Hi hi. Kia thiếu niên hướng Thanh Ly cười cười, chuyển thân thể nhìn xuyên quần áo chính mình, tuy rằng cảm thấy thực không thoải mái, nhưng là lại nhìn mặt khác mấy người, bọn họ đều là ăn mặc quần áo a, bất quá hắn không quá thích hợp a. Kia thiếu niên để kéo dài tới dưới chân quần áo. Thật sự là bởi vì cùng kỳ so với hắn đại số 1, cho nên quần áo mặc ở trên người hắn thực không thích hợp, lại thấy kia thiếu niên trong tay màu kim hồng hiện lên, mà ngay sau đó kéo ở dưới chân quần áo. Liền nháy mắt biến đoạn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lúc này vương tử mới bị cùng kỳ bông ra, nhìn về phía kia thiếu niên hỏi, hỏa tinh rốt cuộc là cái gì hình thái? Dù sao thiếu niên này cùng Thanh Long mấy người miêu tả hoàn toàn không giống nhau à? Nếu hỏi hắn có phải hay không hỏa tinh, hắn liền hỏa tinh là cái gì cũng không biết đi. Ta như thế nào ở chỗ này? Kia thiếu niên tựa hồ minh bạch ta ngươi đại biểu ý tứ, biết vương tử lần này nói chính là hắn, nhưng là lại không hiểu những lời này hỏi chính là cái gì. Ta lại đây, không bị thương, không không vui, không không nói lời nào. Kia thiếu niên nắm quần áo tới gần vương tử, nay quần áo là hắn, không thể tùy tâm sở dục đi, chính là hắn cũng không cởi. Chỉ là liền tới gần biên giải thích, vương tử vừa nghe liền đã hiểu, này nói chuyện hắn thay đổi hình thái, sẽ không lại làm nàng bị thương. Đình! Có thể! Ở kia thiếu niên ly vương tử 5 bước xa thời điểm, vương tử một tay về phía trước ý bảo hắn dừng lại, còn muốn nhiều gần a, không thấy được cửu u cùng kỳ liền ở bên người nàng thủ đâu sao. Ngươi, có biết hay không như thế nào rời đi nơi này? Không đối! Ngươi có thể hay không làm này đó hỏa biến mất. Ta không thoải mái, không vui. Nhìn kia thiếu niên thật sự ngoan ngoãn dừng, vương tử nghĩ hỏi, nếu hắn là tồn tại ở thiên hỏa trung đặc thù sinh mệnh, hẳn là cũng có đặc thù năng lực đi, nhưng là nhìn kia thiếu niên trên mặt hoàn toàn không có nghe hiểu bộ dáng, vương tử không thể không lui một bước, hỏi trước khác, biên khoa tay múa chân biên nói, vương tử bỗng nhiên cảm thấy không có cộng đồng ngôn ngữ câu thông lên như vậy mệt. Tiểu nha đầu không vui. Mặt sau tựa hồ nghe đã hiểu, kia thiếu niên mắt đỏ sáng ngời, bị thương không vui, không thoải mái không vui, không vui không nói lời nào. Ở trong đầu một chuỗi đèn xanh sáng lên lúc sau, kia thiếu niên bỗng nhiên vung tay lên, thật sự chỉ là phất phất tay, sau đó phía dưới hải dương giống nhau dung nham bỗng nhiên mãnh liệt chiều hai bên tách ra, thực mau san bằng mặt đất. Mấy người chứng kiến một màn này, này năng lực quá lệnh người kinh diễm. Giống như này thiên hỏa ở trong tay hắn chơi chuyển tự nhiên giống nhau. Mà thao thiết mặt lại tối sầm, hắn không lậu nghe vừa rồi kia thiếu niên gọi vương tử tiểu nha đầu. Chương 32 đem ta sinh mệnh cho ngươi. Vương tử xuống phía dưới nhìn nhìn, kia kim hồng dung nham còn ở không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, lộ ra càng ngày càng rộng lớn mặt đất, san bằng mặt đất còn ở mạo khói nhẹ, một chốc độ ấm cũng hàng không xuống dưới, nhưng là đã không có ngày đó hỏa mùi lửa nương nướng, cảm giác lập tức thoải mái rất nhiều. Tiểu nha đầu, vui vẻ. Kia thiếu niên cười nói, từ xưa mắt một mí nam tử nhiều bạc tình, nhưng mà thiếu niên này lại một cổ tử thuần nhiên, bạch như tờ giấy giống nhau. Lúc này tự nhận là làm được vương tử muốn nhìn đến kết quả, kia thiếu niên cười thực vui vẻ, nhìn chằm chằm vương tử, lời này nói toàn hẳn là tiểu nha đầu như vậy hảo sao? Có phải hay không có thể vui vẻ? Chỉ tiếc liền vừa rồi con số số đều có thể số lại đây ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể biểu đạt đến trình độ này. Tiểu nha đầu không phải ngươi có thể kêu. Thao thiết hắc mặt nói, chính hắn vẫn là cái không có trưởng thành thiếu niên, lại là như vậy kêu vương tử. Tiểu nha đầu là hắn ái xưng hiểu hay không? Hiển nhiên thao thiết tích cực nhi cũng tìm lầm người, kia thiếu niên rõ ràng không hiểu. Tiểu nha đầu. Kia thiếu niên nhìn thao thiết, tựa hồ ở tự hỏi hắn nói, mắt đỏ xoay chuyển, lại không có lặp lại, tú khí mi bỗng nhiên nhăn lại, tựa hồ có chút không vui. Hắn là không hiểu thao thiết đang nói cái gì, nhưng là hắn có thể phân biệt thao thiết cảm xúc, hắn ngữ khí cũng không hữu hảo. Ngươi cùng một tiểu hài tử so đo cái gì? Thanh Long liếc thao thiết liếc mắt một cái, nhìn như là ở khuyên, nhưng lại thực sự cười có chút thiếu đánh. Đa mưu túc trí thao thiết gặp gỡ thiên chân vô tả thiếu niên, hình ảnh này thật sự có chút khôi hài. Chúng ta, còn tìm hỏa tinh sao? Vẫn là trước dậy hắn nói chuyện. Lúc này vương tử mở miệng, không có tìm được hỏa tinh, lại tìm được như vậy một cái kỳ quái thiếu niên, muốn đi ra ngoài, hay là muốn trước sẽ thiếu niên này nói chuyện, sau đó hỏi lại có hay không đi ra ngoài biện pháp. Dạy hắn nói chuyện. Cung kỳ thực khẳng định nói, nhìn nhìn còn không có minh bạch vương tử, lại nói, hắn là tu luyện thể, chỉ là tu luyện pháp thuật hoàn toàn là lấy tự với trong thiên địa, lấy thiên hỏa vì môi giới, nói vậy ở hắn sinh mệnh hình thái chung, cũng không tồn tại truyền thừa, sinh ở thiên hỏa môi lửa chung, mỗi một cái sinh mệnh đều là độc nhất vô nhị, nếu có thể trước dạy hắn đọc lấy công pháp, học được nhân loại ngôn ngữ cũng là một giây sự tình. Vương tử đỉnh mày vừa động, thực mau minh bạch, nếu như vậy có thể nói liền quá tốt. Thủ đoạn vừa lật, tìm ra một quyển ngọc giản, này ngọc giản ký lục không phải khác, đúng là nhân loại ngôn ngữ, lúc trước vẫn luôn cấp thiên tâm bị, không nghĩ tới thiên tâm không phải sẽ không nói, chỉ là hắn ngôn ngữ truyền thừa là cùng với trưởng thành cùng nhau xuất hiện, hiện tại lại vừa lúc có tác dụng. Nói chuyện, ở cùng kỳ nói như vậy một chuỗi dài lúc sau, kia thiếu niên đôi mắt trợn to. Mắt một mí hạ hẹp dài đôi mắt đều mau trợn tròn, chính là mọi người đều một bộ hiểu rõ bộ dáng, duy độc không có nói cho hắn đây là có chuyện gì, chính hắn lại lý giải không được. Lúc này thấy vương tử trong tay bỗng nhiên nhiều một thứ, kia thiếu niên càng thêm tò mò, nhịn không được thúc giục. Ngươi muốn xem cái này, nhắm mắt lại, dùng thần thức xem. Vương tử hướng kia thiếu niên đi đến, ngừng ở kia thiếu niên một bước ở ngoài, nhìn đến vương tử tiếp cận, kia thiếu niên tựa hồ thực vui vẻ. Khoe miệng đại đại vỡ ra, lộ ra chỉnh tề hạo sỉ, đôi mắt cong cong, cùng cửu út bọn họ so sánh với hắn tựa hồ thấp rất nhiều, nhưng là cùng vương tử đứng chung một chỗ thời điểm lại so với vương tử hơi hơi cao hơn một ít. Vương tử một bên nói một lần làm mẫu, muốn cho kia thiếu niên minh bạch như thế nào đọc cái này ngọc giản, kia thiếu niên cũng cẩn thận nghe, tựa hồ biết vương tử ở chuyên môn nói với hắn cái gì, chờ vương tử nói xong, lại thấy vương tử đem ngọc giản đưa cho hắn. Kia thiếu niên thử thăm dò vươn tay tiếp nhận đi, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem, lại giống vương tử giống nhau đem ngọc giản dán ở trên trán, mắt đỏ chợt lóe nhìn vương tử, chỉ lo cười, căn bản không có lĩnh hội đến tinh. Tuy a, nhắm mắt lại, dùng thần thức vương tử bất đắc dĩ, chính mình che lại hai mắt của mình, chỉ huyệt thái dương, nếu đúng như cùng kỳ theo như lời hắn là tu luyện thể nói, khẳng định là có thần thức, nhưng là này thần thức lại nên như thế nào giải thích? Vương tử lại chỉ hướng kia ngọc giản nói, nơi này có thứ tốt, có người muốn nói chuyện. Ha ha, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đây là ở nhỏ lại hài tử sao? Bị vương tử như vậy chầm chầm nói chuyện còn có mỗi cái tự cơ hồ đều xứng với khoa tay múa chân cho cười, mấy người không khỏi đều cười. Kia thiếu niên không rõ nguyên do nhìn nhìn cười thực vui vẻ những người khác, lại nhìn nhìn sắc mặt hơi vương tử, nghĩ nghĩ nói, ta xem, tiểu nha đầu vui vẻ. Vương tử kinh ngạc nhìn nhìn kia thiếu niên, đối với hắn hiện có tư duy lo dịp có điểm hoài nghi, chẳng lẽ là bởi vì ánh mắt đầu tiên thấy được nàng, cho nên đem nàng đặt ở tư duy trung điểm. Hảo tưởng một cái cùng nàng vui vẻ không so hăng hái nhi. Thao thiết vốn dĩ cười, lúc này thực rõ ràng nhíu nhíu mày, nếu chỉ có một xưng hô, hắn không so đo cũng có thể, nhưng là giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy, thiếu niên này quá sẽ khoe mẽ đi. Mà ở kia thiếu niên nói xong lúc sau, đông nhiên nhắm hai mắt lại, vương tử cảm thụ không đến trên người hắn năng lượng dao động, càng đừng nói là thần thức, cũng không biết hắn có hay không dùng đối biện pháp, chỉ lui cơ hồ, một lần nữa chạm hồi cửu u cùng kỳ bên người, chờ kia thiếu niên kết thúc. Nay nhất đẳng liền đợi nửa canh giờ, lúc này liền tính không có kết giới, mấy người cũng sẽ không có cái loại này cực nóng khó nhịn cảm giác, mà kia thiếu niên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, kinh ngạc thêm kinh hỉ nhìn nhìn trong tay ngọc giản. Tựa hồ cảm thấy này ngọc giản thật sự là cái thứ tốt. Tiểu nha đầu, ta có thể nói. Kia thiếu niên ngẩng đầu, thẳng lăng lăng nhìn vương tử, mắt đỏ trung tựa hồ nhảy lên tinh linh, sinh động thực. Ân hảo, ta kêu vương tử, không gọi tiểu nha đầu. Kia thiếu niên vui vẻ, vương tử cũng vui vẻ, hắn học xong nói chuyện liền ý nghĩa kế tiếp sự tình dễ làm nhiều, cũng không cần câu thông lên như vậy khiến người mệt mỏi, đã có thể đang nói chuyện thời điểm. Vương tử ngón tay chính mình, theo bản năng khoa tay múa chân, nói xong mới phát hiện mới trong chốc lát mà thôi, cùng kia thiếu niên nói chuyện thời điểm liền nhịn không được tay khẩu cùng sử dụng, lúc này chỉ có thể có chút xấu hổ buông tay. Từ thao thiết như vậy kêu còn chưa tính, nhưng là bị thiếu niên này kêu tiểu nha đầu, không khỏe cảm không phải giống nhau mãnh liệt à, huống chi cũng không biết có phải hay không ngừng thao thiết ngữ điệu, như vậy kêu thời điểm còn bắt chước giả cái loại này thâm trầm mang theo sủng nịch cảm giác. Từ hắn trong miệng kêu ra tới kia cảm giác càng thêm quái dị, vương tử nghe thật sự không thoải mái thực. Vương tử, tiểu nha đầu, tiểu nha đầu. Kia thiếu niên nghĩ nghĩ, trong miệng niệm này hai cái xưng hô, tựa hồ ở so đo cái nào dễ nghe một chút, cuối cùng giải quyết dứt khoát, chính là tiểu nha đầu, lại còn có phối hợp thật mạnh gật đầu, tựa hồ ở cường điệu hắn cỡ nào thích cái này xưng hô. Vương tử một nghẹn, tuy rằng thiếu niên này có thể nói, nhưng là vẫn cứ cảm thấy câu thông lên mệt, rõ ràng thiên chân vô tà còn nghe lời thực, vì cái gì luôn có như vậy bướng bỉnh thời điểm. Vương tử nhìn nhìn Thanh Long, có chút không có cách ánh mắt, tựa hồ muốn đem kế tiếp hỏi ý giao cho Thanh Long. Ngươi hiện tại hẳn là có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đi. Thanh Long thu được vương tử cầu cứu tín hiệu, tiến lên vài bước hỏi kia thiếu niên. Có thể. Kia thiếu niên đem tầm mắt chuyển hướng về phía Thanh Long, gật gật đầu. Lúc này lại là ngoan ngoan bộ dáng, ở đối phương không có ác ý thời điểm, hắn đều rất phối hợp. Ngươi ở chỗ này thời gian dài bao lâu? Nơi này là thiên hỏa mùi lửa, giống ngươi giống nhau sinh mệnh, nơi này còn có sao? Thanh Long yên tâm, có thể nghe hiểu liền hảo, tiếp theo lại hỏi. Không biết, thời gian rất lâu. Chỉ có ta một người, cái khác đều là hỏa. Kia thiếu niên thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhưng là Thanh Long hỏi hắn ở chỗ này thời gian dài bao lâu? Lại thật sự khó đến hắn, hắn biết thời gian là một ngày đêm thay đổi tính toán, nhưng là nơi này căn bản không có ngày đêm, hắn cũng chưa từng có thời gian ý thức, bất quá trong ấn tượng, hắn thật sự ở chỗ này rất dài thời gian rất lâu, chưa từng có nhìn thấy quá người ngoài, cho nên hôm nay nhìn thấy vương tử mấy người mới tò mò như vậy. Kia thiếu niên đem sửa sang lại tốt đáp án ngoan ngoan nói ra, nhìn nhìn thiêu đốt ở phương xa thiên hỏa, mắt đỏ trung lộ ra phiền não. Hắn cảm xúc biểu hiện thực rõ ràng, làm nhìn đến Thanh Long trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ hắn phiền não cái gì, kỳ thật kia thiếu niên chỉ là suy nghĩ, nơi này cũng chỉ có hắn một người, này đó thiên hỏa là hắn hảo bằng hữu, chính là tiểu nha đầu không thích chúng nó. Vậy ngươi có biết hỏa tinh là cái gì sao? Thanh Long lại hỏi, tuy rằng hỏi, nhưng là chính hắn đều biết không sẽ lại đáp án, hỏa tinh chỉ là nhân loại cấp gia định nghĩa, hơn nữa rất ít có người biết, thiếu niên này cũng nói. nơi này sinh mệnh cũng chỉ có hắn một người, như vậy hỏa tinh có lẽ là không có, rõ ràng ở Túc Vũ trong miệng, hỏa tinh là mồi lửa a, nhưng hiện tại, hay là tuy rằng nơi này là thiên hỏa mồi lửa, nhưng là hỏa tinh còn không có ra đời. Không biết, hỏa tinh là thứ gì? Quả nhiên, kia thiếu niên lắc đầu nói, hắn cũng rất muốn biết, bởi vì hắn nhớ rõ, ở vừa mới nhìn thấy vương tử thời điểm, vương tử cũng đã hỏi qua hắn. Chúng ta là từ một thế giới khác tới, có thể tìm được hỏa tinh nói, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta đi ra ngoài, chúng ta không thể vẫn luôn đại ở chỗ này. Thanh Long dừng một chút, hiện giờ lại giải thích hỏa tinh sở đại biểu ý nghĩa tựa hồ cũng không có gì ý tứ, thiếu niên này cũng không có khả năng biết hỏa tinh với sáng thế ý nghĩa, đơn giản không nói, mà là nói một nguyên nhân khác. Thanh Long như suy tư gì nhìn kia thiếu niên, nếu hắn có thể làm thiên hỏa hoàn toàn nghe theo hắn hiệu lệnh, có lẽ có thể giúp Sơn Vội cũng không nhất định. Vì cái gì không thể đại ở chỗ này? Không, một thế giới khác ở nơi nào? Kia thiếu niên vừa nghe, tức khắc nóng nảy, hắn vừa mới gặp được làm hắn thực vui vẻ người. Nếu là bọn họ đi rồi nói, hắn có phải hay không về sau đều chỉ có thể một người ở thiên hỏa chơi đùa? Kia tựa hồ thật sự thực. Tích Mịch A, hắn vẫn luôn không biết thường thường làm chính mình không vui nguyên nhân là cái gì, mà hiện tại lại biết. Đó chính là cái gọi là tịch mịch, cô đơn, vĩnh viễn một người. Chúng ta là bị người xấu trảo tiến vào, không biết muốn như thế nào đi ra ngoài, nhưng ta tưởng, nếu có thể làm thiên hỏa biến mất, có lẽ có thể tìm được xuất khẩu. Thanh Long nhướng mày, kia thiếu niên phản ứng tựa hồ ở hắn đoán trước bên trong, nếu cái gọi là luyện hồn quật chính là thiên hỏa nói, làm thiên hỏa biến mất, này luyện hồn quật còn có tồn tại tất yếu sao? Lý luận thượng như thế, nếu là có thể thử một lần thật giả, chẳng phải càng tốt. Cung Kỳ âm thầm cười cười, người xấu. Đối mặt đơn thuần vô tri thiếu niên, kia giấy trắng giống nhau giá trị quan mặt trên, còn không phải tùy tiện Thanh Long viết như thế nào. Nói ai hảo thuyết hai hoa kia không phải cũng là một câu sự tình. Tìm được xuất khẩu liền phải rời đi sao? Kia thiếu niên lại là ngơ ngác nhìn nơi xa thiêu đốt thiên hỏa, hắn tựa hồ có thể làm được, chính là hắn không nghĩ làm sao bây giờ. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể theo chúng ta đi, bất quá ngươi phải nghe lời ta nhóm nói. Cung Kỳ bỗng nhiên nói, vương tử nghi hoặc nhìn Cung Kỳ, mang theo như vậy hắn đi ra ngoài, thật sự hảo sao. Cung Kỳ hướng vương tử lắc đầu, ý bảo nàng không cần phải nói lời nói, chỉ nghe là được, này giấy trắng giống nhau thiếu niên, năng lực của hắn tuyệt đối không ngừng với khống chế thiên hỏa mà thôi, liền tính chỉ có này một cái, cũng đã là thiên hạ vô song. Hiện giờ vương tử có thể làm thiếu niên này hiện thân, bản thân chính là duyên phận, không thu nhập sổ hạ chẳng phải là bỏ lỡ này vận may. Ở hắn sở hữu nhận chi còn đều vừa mới bắt đầu thời điểm, nếu là từ bọn họ dẫn đường, kia định là bọn họ người, nếu là bị người khác gặp, chẳng phải là đem như vậy một cái cường đại đứng đầu bảng chắp tay làm người. Ở có thể làm vương tử cường đại này một cái thượng, Cung Kỳ từ trước đến nay là tận hết sức lực, tuy rằng hắn trong lòng rất rõ ràng, thiếu niên này dính người thực, đặc biệt là đối vương tử. Về điểm này mông lung chim non tình tiết, chôn càng lâu thai họa ngầm càng lớn, không chừng tương lai có thể hay không bay lên đến hắn. Tình địch, ta cũng có thể cùng các ngươi đi. Đi một thế giới khác. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ta nghe lời A, chỉ cần là tiểu nha đầu lời nói, ta nhất định đều nghe. Là cái gì người xấu đem các ngươi nhốt ở nơi này, nhất định cũng là hắn đem ta nhốt ở nơi này, ta đi đánh người xấu. Kia thiếu niên mắt đỏ sáng ngời, lượng cơ hồ sáng lên, liền ở hắn còn ở đau khổ rồi dám muốn hay không nói cho bọn họ hắn có thể làm này đó thiên hỏa lui ra thời điểm. Đống nhiên nghe được Cùng Kỳ này phảng phất giống như tiếng trời thanh âm, hắn như thế nào không nghĩ tới a? Hắn có thể theo chân bọn họ cùng nhau đi a? Cái này lý do giỏi quá. Mộ Thiên Công sâu kín nói, đánh người xấu này lý do thật là đến chỗ nào đều dùng tốt. Tựa hồ lúc trước Thanh Ly cũng là cầm cái này lý do gắt gao an vạ vương tử. Đúng vậy, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Cung Kỳ gật đầu, chờ kia thiếu niên hơi chút bình phục một chút quá mức kích động tâm tình. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Ta có thể. Kia thiếu niên cười tủm tỉm nhìn vương tử, nghĩ đến còn có một thế giới khác, nơi nào có lẽ cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau, không phải vĩnh viễn nhất thành bất biến thiên hỏa. Có lẽ sẽ còn có càng nhiều càng tốt đồ vật, càng quan trọng là hắn không cần một người. Từ từ, bên ngoài thế giới thực loạn, sau khi ra ngoài chúng ta không thể bảo đảm ngươi đều nghe tiểu chủ nhân nói, đến lúc đó ngươi làm tiểu chủ nhân không vui chuyện xấu, chúng ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ a? Thanh Long một tay vươn ngăn trở kia thiếu niên cơ hồ hưng phấn nhảy qua tới thân thể, tựa hồ thực phiền não nói, vương tử nhìn về phía Thanh Long, Mạc Danh có điểm buồn cười, như vậy Thanh Long, hảo tưởng phía sau đống nhiên toát ra đuôi cáo, ngăn trở kia vô tri thiếu niên thượng câu. Ta sẽ không làm tiểu nha đầu không vui sự tình, nhất định sẽ không. Kia thiếu niên kỳ quái nhìn Thanh Long, cảm thấy Thanh Long nói một cái căn bản không có khả năng sự tình, hắn như thế nào sẽ làm tiểu nha đầu không vui đâu. Kia thiếu niên dùng sức lắc lắc đầu, sẽ không, nhất định sẽ không. Ai, bên ngoài thế giới quá hỗn loạn, ai đều có khả năng biến, tiểu chủ nhân chính là chúng ta bảo, không thể làm ngươi thương tổn nàng. Thanh Long cảm khái thở dài, giống như bên ngoài thế giới cỡ nào đáng sợ giống nhau, kia đau lòng bộ dáng, giống như cỡ nào lo lắng như vậy cảnh tượng sẽ phát thần giống nhau. Khu khu vương tử nhịn không được ho nhẹ một tiếng, có điểm không nỡ nhìn thẳng. Thanh Long nhìn nàng chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói hắn kỹ thuật diễn có phải hay không rất tuyệt. Vương tử lắc lắc đầu, làm Thanh Long tiếp tục phát huy đi thôi, kia thiếu niên rõ ràng cùng với bị Thanh Long này cao chỉ số thông minh vấn đề cấp khó ở. Hoàn toàn không thể tưởng được Thanh Long rốt cuộc muốn cho hắn làm gì. Tiểu nha đầu cũng là ta bảo, như vậy ta cũng sẽ không thương tổn nàng. Kia thiếu niên mãn đầu góc dấu chấm hỏi, cơ hồ là ủy khuất nhìn Thanh Long, hắn cũng đem tiểu nha đầu đương bảo, giống bọn họ giống nhau, bọn họ có phải hay không liền có thể yên tâm. Nói như thế, chúng ta đều là cùng tiểu chủ nhân một mạng tính chung, tiểu chủ nhân sống chúng ta liền sống, tiểu chủ nhân chết, chúng ta cũng chết. Đương nhiên, bất luận là tiểu chủ nhân vẫn là chúng ta, đều là sẽ không chết, Thanh Long ở trong lòng bổ sung. Ta đã biết, ta có thể cho tiểu nha đầu bất tử. Kia thiếu niên nhìn chung quanh một chuyến, nhìn mấy cái phong cách khác biệt nam tử, nguyên lai bọn họ cùng tiểu nha đầu cùng hệ một mạng A. Chắc không được bọn họ sẽ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, hắn cũng tưởng A, nói vậy hắn có thể hay không cũng theo chân bọn họ giống nhau. Lại nói, chết, chính là vĩnh viễn biến mất. Kìa sao lại có thể? Hắn sinh mệnh là không có tử vong, hắn cũng không thể làm tiểu nha đầu chết. Ngươi, chỉ giáo cho. Ở Thanh Long chuẩn bị, tựa hồ thiếu niên này vẫn là minh bạch quá nhanh, hắn vốn tưởng rằng còn muốn dẫn đường một đoạn thời gian, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Lại còn có dõng dạc nói ra nói như vậy, ngay cả một bên nghe mấy người cũng truyền đạt tò mò tầm mắt. Ta sẽ không chết, đem ta sinh mệnh cấp tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cũng sẽ không phải chết. Kia thiếu niên hứng thú bừng bừng giải thích, mặt khác mấy người, bao gồm vương tử lại là kinh ngạc, cái gì gọi là đem hắn sinh mệnh cấp vương tử. Tiểu nha đầu, ta nhận thức ngươi nơi này cục đá. Kia thiếu niên đẩy ra Thanh Long, thật là đẩy ra, tựa hồ là bởi vì hưng phấn còn không có thối lui, vài bước đi đến vương tử trước mặt, chỉ vương tử trái tim địa phương, cười nói. Ngươi nói cái gì? Lúc này là thật kinh ngạc. Vương tử mặc mâu trầm xuống, đỉnh mày hơi hợp lại, hỏi kia thiếu niên, nàng trái tim chỗ cục đá. Hỗn độn thạch. Hắn thế nhưng biết hỗn độn thạch. Hoặc là cái gì cũng không biết, hoặc là bỗng nhiên thả ra như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức, làm nàng như thế nào bình tĩnh. Ta nói ngươi nơi này cục đá, ta là biết đến. Kia thiếu niên không có nhận thấy được vương tử khác thường, đương nhiên lại nói một lần. Ngươi chính là bởi vì cảm ứng được tiểu công chúa hỗn độn thạch, mới xuất hiện. Mấy người đều thực kinh ngạc, lại là cửu lũ ở ngay lúc này nói, nhìn kia thiếu niên, trần thuật ngữ khí biểu hiện hắn khẳng định, trên thực tế ở tìm hỏa tinh thời điểm hắn liền nhận thấy được có cái gì vẫn luôn đi theo hắn cùng vương tử, chỉ là lặng lẽ vẫn luôn không có hiện thân mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, vương tử ở đề nghị hai người tách ra tìm thời điểm cửu lũ mới thống nhất, sau lại vẫn luôn đi theo nơi xa, quả nhiên sau đó không lâu liền xuất hiện thiếu niên này. Vốn dĩ tại hoài nghi nếu thứ gì dẫn ra hắn, lúc này bị hắn vừa nói, liền thực tự nhiên nghĩ đến, có lẽ chính là bởi vì này hỗn độn thạch. Cái kia cục đá kêu hỗn độn thạch sao? Nga, chính là nó có thể đem ta sinh mệnh phân cho tiểu nha đầu. Kia thiếu niên nhìn cửu u, tiểu chủ nhân, tiểu công chúa. Vẫn là tiểu nha đầu dễ nghe một chút, tuy rằng thao thiết tính tình không tốt lắm, nhưng là cái này xưng hô kêu vẫn là kêu thực tốt. Kia thiếu niên bỗng nhiên vung tay lên. Vốn dĩ xa xa tản ra biển lửa bỗng nhiên lại lao nhanh đã trở lại, nóng rực cảm giác thổi quét lại đây, mấy người nhìn hắn động tác không có ra tiếng, tựa hồ đều đang chờ xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiểu nha đầu, liền đau trong chốc lát, ngươi muốn nhận nhận à. Kia thiếu niên cắn cắn môi nói, tuy rằng tiểu nha đầu không thích thiên hỏa, nhưng là hắn cần thiết làm như vậy, hơn nữa về sau tiểu nha đầu cũng sẽ không lại sợ hãi, nói không chừng còn sẽ cùng hắn giống nhau thích. Nghĩ đến đây, kia thiếu niên tựa hồ bình thường trở lại một ít, trên mặt một lần nữa thấy tươi cười, nhanh hơn làm thiên hỏa một lần nữa vây quanh trở về nệ bước, chỉ vài giây chi gian, mấy người phía dưới lại biến thành màu kim hồng dung nham, nhắm thẳng nhân thân thượng phát ngọn lửa. Ngươi! Vương tử nhíu mày gần trong gang tấc thiếu niên, hắn đây là muốn làm cái gì? Chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một phen chùy thủ, phải nói là chùy thủ hình dạng ngọn lửa, kia ngọn lửa thượng mang theo làm cho người ta sợ hãi độ ấm cùng năng lượng, vương tử không chút nghi ngờ, liền như vậy một cái ngọn lửa biến ảo chùy thủ, uy lực tuyệt đối có thể nhẹ nhàng tước đoạn một phen siêu thần khí cấp bậc kiếm. Mà kia thiếu niên trở tay một đưa, liền ở nàng trước mặt, nhẹ nhàng đem chôi này hỏa chùy thủ đưa vào hắn trái tim. Vương tử mở to hai mắt, hắn muốn làm gì? Rõ ràng là như thế làm cho người ta sợ hãi động tác, kia thiếu niên trắng nón trên mặt lại còn mang theo tươi cười, nguy hiểm thật căn bản không có cảm giác được đau giống nhau. Mà hắn ngực hỏa chùy thủ cũng đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng, dần dần chảy ra huyết, đó là huyết sao? Vì sao là kim sắc? Không biết có phải hay không bởi vì trước mặt thiếu niên bỗng nhiên làm cho nàng mặt kiếm chỉ trái tim, vẫn là bởi vì bỗng nhiên gặp được kim sắc huyết, vương tử cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy có chút mau, vô pháp tiếp thu này mạc danh hành động, nhưng là chỉ 2 giây thời gian, vương tử liền phát hiện không chỉ có như thế, bởi vì nàng trái tim quả thực muốn nhảy ra ngoài. Nàng không chút nghi ngờ, mặc dù là người khác, cũng có thể rõ ràng nghe được nàng tiếng tim đập. Tiểu công chúa, Cửu U lo lắng gọi một tiếng, nhưng cũng không có làm cái gì, hắn trong lòng là rõ ràng, này hẳn là cùng kia thiếu niên lời nói có quan hệ, vương tử sẽ không có việc gì, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Tiểu nha đầu nhịn một chút, tiểu nha đầu nhịn một chút. Hai cái trọng điệp thanh âm, lại là thao thiết cùng kia thiếu niên đồng sự nói, tuy rằng hai người nói ra cảm giác không giống nhau, nhưng là lời nói bên trong lo lắng lại là giống nhau. Mà thao thiết lúc này cũng không có khả năng cùng kia thiếu niên so đo này đó. Kia thiếu niên nắm lên vương tử tay trái, đầu ngón tay mang theo ngọn lửa vương tử ngón giữa xẹt qua, lưu lại một đạo cũng không thiển miệng vết thương, sau đó động tác không ngừng đem vương tử tay ấn ở chính mình không ngừng thấm huyết trái tim chỗ, so sánh với vương tử không khỏe, trực tiếp cho chính mình trái tim một đao hắn ngược lại cùng giống như người không có việc gì. Hắn có sinh mệnh, nhưng là không có tử vong. Cũng không có một cái bình thường sinh mệnh nhân nên cụ bị rất nhiều đồ vật, tỉ như đau đớn, hắn không có, tỉ như nước mắt, hắn càng không có. Ở mấy người khẩn trương trong tầm mắt, kia thiếu niên kim sắc máu lại là thấm vào vương tử ngón tay. Vương tử tuy bị trái tim chỗ không khỏe ảnh hưởng vô pháp nói chuyện, nhưng là nửa mở đôi mắt cũng thấy được một màn này, đồng nhiên liền nhớ tới ở hoa hạ thời điểm, hôn độn thạch dung tiến thân thể của nàng khi chính là cảnh tượng như vậy, tuy rằng không thể tưởng tượng. Nhưng là nàng lại là cảm giác được kia kim sắc máu tươi ở theo nàng huyết mạch vẫn luôn chảy xuôi tới rồi hỗn độn thạch, hơn nữa có này kim sắc máu tiến vào, hỗn độn thạch tựa hồ bị trấn an rất nhiều. Thời gian dần dần qua đi, vương tử tình huống cũng dần dần ổn định xuống dưới, kia thiếu niên ngực cũng không hề thấm huyết, kia thiếu niên lấy ra vương tử tay, lại không có nhẹ nhàng, ngược lại lo lắng nhìn vương tử, ở những người khác cũng cho rằng này liền kết thúc thời điểm. Lại thấy vương tử đống nhiên thống khổ gầm nhẹ một tiếng, tránh thoát kia thiếu niên cùng Cửu U nâng, không có phương hướng bay vào không trung. Tiểu công chúa, tiểu chủ nhân, tiểu tử tử, tiểu nha đầu làm sao vậy? Mấy người tình thế cấp bách hô to, vương tử vừa rồi kia thống khổ thanh âm gắt gao bắt lấy bọn họ trái tim, bọn họ như thế nào có thể yên tâm? Thao thiết nắm lên kia thiếu niên vào áo, áp lực tức giận hỏi. Là hôn độn thạch. Các ngươi không nên gấp gáp, tiểu nha đầu sẽ tốt. Tuy rằng bị không hữu hảo đối đãi, nhưng là kia thiếu niên lại không có sinh khí, đôi mắt còn nhìn chằm chằm không trung vương tử, trong miệng nhanh chóng giải thích, tiểu nha đầu sẽ nhịn qua tới, liền trong chốc lát. Mà lúc này vương tử, toàn thân huyết mạch đều giống như ở bị nướng nướng, từ trong ra ngoài, như là bị ném vào lò luyện đan giống nhau đau, không một tấc máu đều thiếu đốt, mỗi một đoạn gân cốt đều tựa hồ ở một lần nữa rèn. Thân thể hoàn toàn không khỏi nàng không chế, hô hấp đều tìm không thấy phương pháp, cái loại này đau, thật lâu không có chịu qua, đau đến nàng kêu to không ra trình độ, như là đau tới rồi cực hạn, đem linh hồn đều đuổi đi tại thân thể ở ngoài, lại không cách nào chân chính chạy thoát cảm giác. Mà ở mọi người trong mắt, vương tử quanh thân lại bỗng nhiên đằng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, là thiên hỏa. Hỗn độn tụ vạn linh, độc lại hỏa tinh huyết, hắn chính là hỏa tinh. Thanh Long lại bỗng nhiên kinh ngạc nói. Chương 33 Hỗn độn thành, nữ nhi Mỹ. Hỗn độn thạch từ thái cổ thời kỳ, bát hoang không rõ, lục giới chưa phân là lúc vạn linh máu tề tụ, kéo dài mà thành chi kỳ thạch, nhiên thiên hỏa mãi tạo vật chi nguyên, hỗn độn thạch thành, lại chung không được hỏa tinh máu, lưu lạc thái cổ, ký sinh mấy vị đại năng người, chưa bao giờ chân chính dung hợp quá, ở túc vũ trong tay là lúc, vì bảo hỗn độn thạch vĩnh trú trong cơ thể, lấy huyết thiên linh khóa chi, vốn tưởng rằng có thể kê cao gối mà ngủ, cuối cùng không biết vì sao vẫn là làm hỗn độn thạch thoát ly, mà túc vũ chính mình cũng sinh tử chưa biết. Hỏa tinh máu vì hỗn độn thạch cuối cùng một cái thiếu vị, hiện giờ bổ chi, hỗn độn thạch trung thành, đây mới là chân chính hỗn độn thạch. Thái cổ vạn linh chi tâm dơ, cũng là tiểu chủ nhân trái tim. Cái gọi là hỏa tinh dục hỗn độn, đúc thành bất tử thân. Thanh Long nuốt nuốt nước miếng, tuy là chính hắn kích động khó có thể khống chế, trăm triệu không nghĩ tới hôm nay sẽ có như vậy thu hoạch, liền tính là kia thiếu niên. Chính hắn cũng căn bản không biết chính mình chính là hỏa tinh, chỉ là bọn hắn đều tưởng sai rồi, cái gọi là hỏa tinh không phải mồi lửa, mà là linh vật, trách không được trước kia vô pháp lý giải hỏa tinh dục hỗn độn, đúc thành bất tử thân, ngay cả Túc Vũ cũng vẫn luôn cho rằng hỏa tinh cũng gắt gao là một cái đơn giản. Sinh mệnh hình thái, chủ yếu vẫn là mồi lửa, tạo vật chi hỏa mà thôi. Hiện giờ Thanh Long cũng coi như là đánh bậy đánh bạn. Vốn định thử kia thiếu niên có biết hay không chính mình cũng có khế ước phương pháp, không nghĩ tới hắn lộng như vậy vừa ra. Hỏa tinh tâm huyết, thành tựu này chân chính hỗn độn thạch. Mấy người ta là từ vương tử nơi đó một khai nháy mắt tầm mắt, nhìn về phía Thanh Long. Đối với Thanh Long này một phen cách nói thực sự xa lạ thực, nhưng là mấy người lý giải năng lực tuyệt đối là vượt mức quy định, bởi vậy ở Trinh Lăng một lát sau lập tức bừng tỉnh, kinh Thanh Long lời này. Nói cách khác vương tử đây là ở cùng hỗn độn thạch dung hợp. Hơn nữa không bao giờ sẽ lo lắng sẽ trọng đảo túc vũ vết xe đổ. Cái này ta như thế nào không biết. Mộ Thiên Công vẫn cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng, nhìn nhìn căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói gì đó hỏa tinh, giữa mày hơi hợp lại, hỏi Thanh Long. Có rảnh nhiều đọc điểm thư. Thanh Long nói thẳng nói, hắn nên như thế nào trả lời Mộ Thiên Công, thế gian này kỳ sự nhiều như vậy. Hắn một hai phải nhất nhất biết được sao. Nói nữa, trước kia Mộ Thiên Công bất cần đời, trừ bỏ túc vũ mệnh lệnh, khi nào chủ động thao quá như vậy tâm. Mà làm quân sự hắn, nếu là không cần hắn biết đến nhiều điểm, hắn còn như thế nào hỗn? Có ngươi là đủ rồi. Mộ Thiên Công thu hồi tầm mắt, nhìn về phía vương tử, nhíu chặt mày không có bung ra, vương tử thân ảnh bị thiên hỏa che đậy, loang thoáng thấy không rõ lắm nàng bộ dáng. Nhưng là kia thống khổ cảm xúc vẫn là không ngừng từ bọn họ chi gian khế ước thông đạo chuyển tới, tuy rằng đã biết kết quả sẽ hảo, nhưng là nhìn vương tử một người thành thục thống khổ, vẫn là không đành lòng, trong lòng niệm mau chút kết thúc mới hảo. Ở thật lớn trong thống khổ, vương tử trong đầu lại cũng ở không ngừng hiện lên thứ gì, hỗn độn vô tự, có giống hình ảnh, có giống văn tự, vương tử nhưng thật ra tưởng nhìn kỹ rõ ràng, nhưng là nàng thần thức bị thống khổ tra tấn phá thành mảnh nhỏ. Liền tính tưởng nỗ lực xem một cái, những cái đó hình ảnh cũng như là ở cùng nàng trốn miêu miêu giống nhau, chợt lóe rồi biến mất, căn bản bắt giữ không đến. Vương tử tựa hồ có thể nghe được chính mình xương cốt một đốn đốn nát sau đó lại một lần nữa xây dựng lên thanh âm, cái loại này thống khổ nhỏ bé đến nàng cơ hồ có thể nghe được mạch máu nội máu tươi chảy xuôi quá huyết mạch là cơ hồ không tiếng động gợn sóng, vương tử không khỏi tưởng, này vẫn là thân thể của nàng sao. Vốn dĩ quanh thân bị thiên hỏa vây quanh, nàng cơ hồ nghe thấy được chính mình trên người đốt trọi hương vị, nàng mơ hồ biết đây là cùng kia thiếu niên tâm huyết có quan hệ, không biết vì sao khiến cho hỗn độn thạch phản ứng, nhưng là thống khổ làm nàng không kịp nghĩ lại, chỉ có thể chờ đợi này đó đều qua đi, chỉ có thể đĩnh, nàng cần thiết chờ đến kết quả. Nhưng mà ở không biết đi qua bao lâu thời gian về sau, vương tử ngay từ đầu cũng không có phát hiện, nhưng là dần dần các loại chồng lên lên thống khổ giảm nhỏ lúc sau, vương tử mới cảm giác được, đồng dạng là thiên hỏa, nhưng là lúc này lại có loại ấm áp như xuân cảm giác, tuy rằng thân ở biển lửa, nhưng là kia cảm giác cùng ngâm mình ở tinh lọc chi thủy trung thế nhưng có chút tương tự, đồng dạng là ở thật lớn thống khổ sau hưởng thụ khôi phục, trong nháy mắt từ địa ngục bị kéo gần lại thiên đường. thân thể chi phối quyền cũng dần dần trở về, lúc này đau so sánh với phía trước, tựa hồ mỏng manh có thể xem nhẹ bất kể, thần thức cũng trở lại thân thể. Vương tử trước tiên nội coi thân thể của mình, vừa thấy dưới xác thật kinh hãi. Nàng kinh mạch lúc này so với trước mở rộng gần gấp đôi. Luân hải nội 10 loại năng lượng lẳng lặng huyền phù, nhan sắc lại là so với trước nồng đậm quá nhiều. Đây là bởi vì nàng trong cơ thể năng lượng càng thêm thuần tịnh. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, nàng thức hải cũng mở rộng không ngừng gấp đôi. Không, không thể dùng như vậy phương thức đo. Vương tử thức hải từ trước đến nay là so tu vi xa xa vượt qua, nhưng là thức hải lại đại cũng có cuối. Nhưng mà giờ phút này, vương tử chính mình đều cảm ứng không đến nàng thức hải rốt cuộc có bao nhiêu đại. Phía trước kia phiến màu lam đại dương mênh mông bị chia làm thật nhiều bộ phận, không chung như cũ huyền phù màu lam thật dày mây mù, nhưng này cũng không phải là đại biểu cho vương tử thức hải rút nhỏ, mà là cất chứa thật hải địa phương đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thật giống như bể bơi thủy bị bỏ vào cất chứa biển rộng địa phương, như vậy ban đầu bể bơi tràn đầy thủy lúc này cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Muốn lấp đầy như vậy một cái thức hải, nàng thần thức muốn đạt tới cái dạng gì trình độ mới được a? Vương tử đối chính mình như vậy biến hóa cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng, một thân người thể tiềm năng rốt cuộc có thể phát huy đến cái dạng gì trình độ. Vương tử lần đầu tiên không xác định lên, đồng nhiên lại nghĩ tới mâu thân từng thường thường nhắc tới nói. Trên thế giới này, nhân loại mới là chân chính kỳ tích. Mà ở vương tử hơi hơi hoàn hồn thời điểm, mới bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ở cái loại này như mộng còn tỉnh thời điểm nhìn đến đồ vật, như vậy vụn vặt hình ảnh, có hồng ngông thiên địa, có vũ trụ mênh ngông, có tàu thú loài chim bay, có cá điểu cổ lâm, chỉnh thể khâu ở bên nhau, tựa hồ cấu thành một bộ rất là nguyên thủy hình ảnh. Dù sao, ở trong đầu hiện lên cảnh tượng, trong hiện thực nàng còn chưa bao giờ gặp được quá. Vương tử một lần nữa đi sưu tầm chính mình ký ức, nhưng là ký ức một khối như là bị phong ấn lên giống nhau, hình thành một cái làm nàng như thế nào đều không thể tiếp cận cách ly mang, nhưng là nàng rõ ràng có thể cảm giác được nàng là có như vậy ký ức, đó là hỗn độn thạch mang cho nàng. Lặp lại thử qua vài lần, lại chung quy không được kết quả, vương tử cũng tạm thời từ bỏ, có lẽ là cơ duyên, còn chưa tới biết được thời điểm. Cuối cùng vương tử mới nghĩ đến đi xem hỗn độn thạch, rồi lại là cả kinh. Hỗn độn thạch biến hóa, cùng nàng trước đó tưởng hoàn toàn không giống nhau. Vốn tưởng rằng chỉ là hỗn độn thạch bản thân biến hóa mà thôi, lại không nghĩ rằng biến nhiều nhất chính là nàng. Vốn dĩ kia hỗn độn thạch là khảm ở nàng trái tim, hiện tại lại bỗng nhiên phát hiện, nàng trái tim hoàn toàn biến thành hỗn độn thạch. Này, thật là bình thường sao? Kia viên hồng mã nào giống nhau hỗn độn thạch, mặt ngoài quấn quanh rắc rối phức tạp mạch máu. Cùng trái tim giống nhau như lúc, chính là ở nàng cho tới nay trong ấn tượng, hỗn độn thạch chỉ là một viên kỳ thạch, hiện giờ vì sao chân chính thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Đau đớn tựa hồ hoàn toàn biến mất, vương tử có thể cảm giác được uyển chuyển nhẹ nhàng mấy lần thân thể, tốt không thể lại hảo, chỉ là tu vi vẫn cứ không có biến động, tuy rằng nàng kinh mạch cùng thần thức đều đã làm tốt nhất chuẩn bị nên đón thăng cấp, nhưng là nàng cảnh giới vẫn cứ trì trệ. Vương tử không cho chính mình nhiều rối rắm tại đây sự, như vậy kết quả đã là tốt, ở tuần tra một chuyến thân thể của mình sau, rõ ràng chính mình trạng huống vương tử mới mở to mắt, thấy được vây quanh ở quanh thân thiên hỏa, mà việc này thật sự không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, ngược lại như là đang tắm, nàng thậm chí có thể nghe đến mấy cái này trong ngọn lửa sung sướng làn điệu, như là ở hoan hô chúng nó có tân chủ nhân. Vương tử bỗng nhiên sờ hướng chính mình cánh tay trái, cái kia ngọn lửa hình dạng ấn ký, trong miệng nỉ non chút cái gì, lại thấy vương tử trong tay bỗng nhiên nhiều một cái ngọn lửa hình dạng bao cổ tay, lóa mắt cực kỳ, cùng thiên hỏa ở bên nhau, phảng phất muốn dung hợp ở bên nhau dường như, này đó là huyết thiên linh, xích linh vốn dĩ bộ mặt, hoa lệ như là có thể thỏa mãn vượt mức quy định nghệ thuật hàng triển lãm, lại cũng sắc bén có thể đột phá bất luận cái gì một cái không dám vọng tưởng. Hiện thực, vương tử trong lúc nhất thời chính lăng, lại không phải bởi vì nhìn đến như vậy xích linh, mà là bởi vì xích linh cùng hỗn độn thạch tách ra, từ đây không còn có hỗn độn huyết thiên linh, hỗn độn thạch là hỗn độn thạch, xích linh là xích linh. Tiểu nha đầu, một tiếng thực vui vẻ kêu gọi, trong giọng nói mang theo như chút được gánh nặng, không biết lo lắng để phòng bao lâu, hiện giờ rốt cuộc nhìn đến vương tử mạnh khỏe, vui vẻ cơ hồ tưởng hoan hô. Là cái kia thiếu niên. Vương tử phản xạ có điều kiện như vậy nói cho nàng, mà ở nàng phản ứng hơi hơi chỉ độn 2 giây lúc sau, mới ngẩng đầu lên, giảng xích linh một lần nữa mang về trên tay, tuy rằng vẫn là nàng đồ vật, nhưng là đã xảy ra như vậy biến hóa, hỗn độn huyết thiên linh tách ra, này vốn là Túc Vũ tác phẩm, không biết vì sao, tựa hồ có chút cảm khái. Vương Tử Phi thân dừng ở cùng mấy người đồng dạng độ cao, nghĩ đến vừa rồi nhất định làm cho bọn họ chờ nóng nảy, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng chỉ có kia thiếu niên biểu hiện bình thường một chút, trên mặt mang cười, mắt đỏ tựa hồ nhảy lên tinh linh, hoạt bát mà sinh động, vui vẻ cảm xúc biểu hiện thực rõ ràng. Nhưng những người khác lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói lời nào, chỉ là mỗi người ánh mắt đều thẳng có điểm. Quái, như là sửng sốt giống nhau. Các ngươi, làm sao vậy? Vương Tử dừng lại, nghi hoặc xem mấy người, chẳng lẽ là vừa rồi quá lo lắng, hiện tại còn không có hoàn hồn. Tiểu nha đầu, ngươi hiện tại có phải hay không cũng không sợ hãi thiên hỏa? Chúng nó thực thích ngươi a. Kia thiếu niên cười ha hả nói, mắt đỏ cong lên, cảm thấy hắn thật là làm đúng rồi một việc, nói như vậy, về sau liền sẽ không theo tiểu nha đầu tách ra, tiểu nha đầu cũng sẽ không chán ghét thiên hỏa, hắn cũng không cần lo lắng có một ngày tiểu nha đầu sinh mệnh sẽ chung kết, này ở nhân loại ngôn ngữ chung gọi là gì tới. Nga đúng rồi, một cục đá hạ ba con chim. Vương Tử lúc này mới phát hiện, bên người nàng vẫn luôn thiêu đốt thiên hỏa, này hỏa hình như là nàng thân thể một bộ phận. Từ mở to mắt đến bây giờ không có một chút không khỏe, cũng liền thiếu chút nữa đã quên nàng còn mang theo này thiên hỏa đâu. Kinh kia thiếu niên vừa nói, Vương Tử hiểu rõ, có phải hay không nàng hiện tại bộ dáng làm kia mấy người kinh ngạc. Nhưng này hỏa muốn như thế nào thu hồi tới? Vương Tử trầm tư cái này thực hiện thực vấn đề, mang theo thiên hỏa xuất hiện ở bọn họ bên người, sẽ xúc phạm tới bọn họ, mà ở Vương Tử vừa mới có cái này ý niệm lúc sau. Quanh thân thiên hỏa vui mừng nhảy lên trong chốc lát, thiên hỏa nhìn như là vật chết, nhưng là Vương Tử lại có thể chân thật cảm giác được cái loại này cảm xúc, như là rất nhiều sinh mệnh ở nàng chung quanh nhảy lên, tựa hồ có vĩnh viễn sung sướng lý do, ngay sau đó liền biến mất. Vương Tử đôi mắt hơi lượng, này thiên hỏa bị nàng thu đi nơi nào. Theo bản năng đi xem Luân Hải, lại ở Luân Hải nông nỗi nhìn đến một đoàn màu kim hồng ngọn lửa, nơi đó nguyên bản là hồng liên nghiệp hỏa chiếm cứ địa phương. Mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại xem ra, hẳn là kia thiên hỏa đem hồng liên nghiệp hỏa cắn ướt. Vương Tử ý niệm vừa động, bất đồng với hồng liên nghiệp hỏa chậm chạp, này thiên hỏa giống như hoàn toàn theo nàng ý niệm mà động, thần thức khởi khi thiên hỏa động, cơ hồ cùng nàng hô hấp giống nhau thích ứng. Ta tựa hồ. Vương Tử mặc mâu trung nổi lên chút dao động, đối với có được như vậy năng lực cảm giác được chút mới lạ, thiên hỏa là không thể bị thu phục. Hiện tại nàng trong cơ thể thiên hỏa hẳn là kia thiếu niên, hoặc là cũng là hỗn độn thạch mang đến. Đối với có được như vậy cường thịnh ngọn lửa, Vương Tử nói không vui là không có khả năng. Lại lần nữa thu hồi thiên hỏa lúc sau Vương Tử có chút vội vàng tưởng cùng mấy người chia sẻ chính mình hiện tại biến hóa, lại là ở ngẩng đầu hết sức nhìn đến làm nàng pha không hiểu hình ảnh. Vừa rồi kia mấy người thật giống như không ở trạng thái, hiện tại hoàn toàn cùng choáng váng giống nhau. Một đám đôi mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm nàng, miệng mở ra, một chương chương phong cách khác biệt tuấn liền đều là một bộ mau chảy nước miếng bộ dáng, trong ánh mắt tựa hồ còn bạo. Si mê. Như vậy tình thế bộ dáng tại đây mấy cái ngày thường liền động tác đều như là dùng thiên thần tiêu xích hàng lượng quá nam tử trên người thật là quá hiếm thấy đến Vương Tử cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, này vẫn là nàng hiểu biết người sao. Thiên công ngươi. Các ngươi. Vương Tử nhìn về phía Mộ Thiên Công, giữa mày hơi hơi nhăn lại, chỉ cái mũi của mình, nàng tưởng nói cho Mộ Thiên Công hắn chảy máu mũi, không, phải nói là ở chảy máu mũi, như vậy mãnh liệt chảy thật sự không có việc gì sao. Hơn nữa những người khác là làm sao vậy? Tiểu nha đầu không cần lo cho bọn họ, có thể là rất cao hứng. Bình thường nhất kia thiếu niên tựa hồ an ủi ra tiếng, mắt đỏ thưởng thức nhìn Vương Tử. Hắn trước kia vẫn luôn không cảm thấy nhân loại hình thái có cái gì đặc biệt, dù sao ở thiên hỏa hắn như thế nào đều là giống nhau, cũng không có người khác nhìn đến, cũng không ai đã dạy hắn thẩm mỹ, nhưng là nhìn đến Vương Tử, lại cảm thấy dị thường cảnh đẹp ý vui, hỗn độn thạch làm hắn tìm được nàng, nhưng hắn thích lại là Vương Tử. Mấy cái canh giờ trước Vương Tử vẫn là một khác phiên bộ dáng, trầm mặc, bình tĩnh, cái loại này yên lặng, tinh xảo mỹ, dù sao chính là thoải mái. Có loại vĩnh viễn đều xem không đủ cảm giác, mà hiện tại Vương Tử, vẫn cứ mỹ, nhưng ở hắn trong thân thể lại nhiều cái khác cảm giác. Việc này Vương Tử vẫn cứ không biết, nàng không chỉ là trong thân thể biến hóa nhiều như vậy, bên ngoài hình thượng, càng thêm kinh ngạc. Như là từ sữa bỏ chung vớt ra tới nữ tử, bạch thuần túy, nộn hoặc nhân, vẫn là từ trước ngũ quan, lại nhiều một loại vẫn cứ như thế nào đều lấy không khai tầm mắt lực hấp dẫn, như là tự thân mang theo một khối nam châm, chặt chẽ nắm chặt mỗi một tấc ánh mắt. Trước kia vương tử luôn là nghĩ cách rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, nay ở làm một sát thủ thời điểm cũng đã thật sâu khắc vào nàng hành động lực chung, mà hiện giờ, điểm này không biết vương tử còn có thể hay không tiếp tục làm được, vẫn như cũ quẳng cu é bộ mặt, lại ở trong lúc lơ đãng lộ ra một chút trí mạng ngây thơ cùng dụ hoặc, ngây thơ đến từ chính vương tử chưa từng biến quá thuần nhiên tâm cảnh, dụ hoặc lại là đến từ chính vương tử vẫn như cũ biết được tình yêu thân. Thể cặp đầu gối mặc phát, mềm mại mà phiêu giật, ở không lắm vững vàng trong không khí bay lên vài sợi sợi tóc, vương tử chưa từng phát hiện, nhưng kia mỉm cười biên độ lại một lần liêu tiến mấy cái nam tử trong lòng. Giờ phút này vương tử, có loại dục hỏa trùng sinh cảm giác, thoát thai hoán cốt mỹ. Tóc dài vương tử, cùng phía trước so sánh với, tựa hồ mỹ không ngừng từng tí mà thôi. Mộ thiên công nghe xong vương tử nói, hẹp dài mắt phượng ba quang lấp lánh, ẩn ẩn nhảy lên ngọn lửa. Phất tay háo xoa xoa máu mũi, vốn là đáng khinh động tác đặt ở trên người hắn cũng ưu nhã mỹ cực, hơn nữa kia yêu nghiệt bản thân cũng không hề có xấu mặt cảm giác, phảng phất không có đem như vậy một chuyện nhỏ đương hồi sự nhi. Ánh mắt rốt cuộc từ vương tử trên mặt dịch hai, lại một tấc tấc đi xuống nhìn lại, cực kỳ giống ở làm tinh vi ra quét, mộ thiên công lúc này cảm thấy chính mình ở phàm gian giới đại như vậy lớn lên thời gian cũng là tốt, ít nhất phàm gian giới nhân sinh trăm thái là phong phú nhất. Luôn là không thiếu hết thể văn nghệ giới lãng tử, phong nguyệt trong giới cao nhân. Tào Ngụy trong mộng thấy thần nữ, đem thần nữ khen chỉ trên trời mới có, làm hắn mất hồn mất vía tình thất thần nữ, tuy rằng có lẽ là ở theo đuổi mỹ trong quá trình hư ảo như vậy một nhân vật, nhưng là tỉnh lại phú thơ một khúc lại thực sự kinh ngạc mấy ngàn năm văn đàn, để lại đối mỹ vĩnh viễn vô ngăn tận tìm tòi. Hắn vốn là không để bụng, một giấc mộng mà thôi. Như thế nào không nói chính mình dục cầu bất mãn cho chính mình một hồi mộng xuân. Thi phú trung nữ tử, dù cho thật đẹp, há là tất cả mọi người có thể thần hồn điên đảo. Ít nhất hắn là sẽ không, tuy rằng hắn một lần cho rằng chính hắn thẩm mỹ là tàn khuyết, bởi vì hắn cũng không cảm thấy trên đời này cái kia nữ tử, mỹ quá. Vương tử là hắn thẩm mỹ quan trung kết giả, cho hắn biết hắn thẩm mỹ không khỏe tàn khuyết, chỉ là không gặp được thật làm hắn động tâm, cho tới nay hắn đều cảm thấy. Liền đơn thuần nhìn vương tử, đều là một loại mỹ hưởng thụ, nhưng hôm nay nhìn thấy này phiên hình tượng vương tử, hắn bỗng nhiên nhớ tới lạc thần phú chung có sẵn miêu tả. Nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, lưu phong chi hồi tuyết, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, trước nếu hoa sen ra lục ba, nùng tiêm trúng tuyển, dài ngắn hợp, vai như tức thành, eo như ước tố, duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo vô thêm, duyên hoa không ngự. Chỉ là Tào Ngụy trong ngộng thấy thần nữ là lúc, thần nữ la ý hề, phê tà váy, nhưng mà ở trước mặt hắn vương tử, lại là bắt giữ sợi nhỏ, ngọc chất thiên thành. Có lẽ là vương tử chính mình cũng chưa chú ý tới nàng hiện tại hình tượng đi, như thế cảnh đẹp, không xem còn đại khi nào. Hắn cũng dư tình duyệt này thuộc mỹ hề, tâm chấn động mà không gì, nhưng mà mộ thiên công sờ sờ bên hông, lại không có kia đại biểu tình ý ngọc bội, cũng thế, hắn không phải Tào Ngụy. Tào Ngụy còn không xứng, tiểu tử tử cũng không phải thần nữ cũng không thể cùng chi so, chỉ tiếc tình cảnh này không đúng, bằng không mấy độ mới có thể giải lúc này phong tình. Mấy người đều là xuất thần định tại chỗ, không, hẳn là quá nhập thần đến chịu không nổi bất luận kẻ nào quấy rầy. Kia thiếu niên tay đặt ở trái tim địa phương, giờ phút này trong mắt hắn vương tử, không biết nơi nào không giống nhau, tuy rằng bề ngoài nhìn ra được tới. Nhưng là hắn nhảy cái không ngừng trái tim, còn có chút nóng lên mặt là chuyện như thế nào. Kia thiếu niên cảm giác vạn phần tò mò, lại sờ sờ chính mình mặt, ở thiên hỏa chung hắn đều không cảm giác được độ ấm, như vậy kỳ diệu nhiệt là từ đâu tới. Còn có mất đi tiết tấu tim đập, chẳng lẽ là hắn lấy chút tâm huyết nguyên nhân. Kia thiếu niên dùng sức lắc đầu, không nghĩ ra, càng nghĩ càng khó chịu, nâng lên liền trắng non trên mặt đều phiêu hương mặt. Quyết định mặc kệ chính mình khác thường, phi thân tiếp cận vương tử bất quá tới hắn liền qua đi. Nhưng ở người mới vừa bay lên tới thời điểm, một bàn tay liền từ sau lưng túm thượng hắn sau cổ, thân hình sau này một truy, ngay sau đó đôi mắt thượng đừng một đôi tay chặt chẽ che lại, chào hắn chính là cùng kỳ, che hắn đôi mắt chính là thanh long, bên kia bóng người chợt lóe, Cửu Vũ cùng Mộ Thiên Công đã nháy mắt xuất hiện ở vương tử bên người, một đen một đỏ hai kiện áo choàng đồng thời bọc lên vương tử thân thể. Này phối hợp, như là bị tạm dừng hình ảnh bỗng nhiên ấn mau vào, liền mạch lưu loát. Các ngươi làm gì? Ngươi che ta đôi mắt làm gì? Ta đều thấy được a. Kia thiếu niên bị túng chặt, không thể hiểu được hô, làm gì không cho hắn qua đi à, còn không cho hắn xem tiểu nha đầu, rõ ràng vừa rồi hắn cũng đã xem qua à, lại nói tiểu nha đầu cũng xem qua hắn không có mặc quần áo thời điểm, này có cái gì à? Tiểu công chúa, ngươi có thể hay không không cần như vậy đốc. Cửu U mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, nói chuyện khi môi không có động, như là cắn răng nói ra, tuy rằng xem thực sảng. Nhưng là đối với vương tử như vậy không tự giác đem thân thể của mình bại lộ ra tới, nơi này cũng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi, cứ như vậy hắn đều đã thực bất đắc dĩ, nếu là ở địa phương khác, hắn còn muốn trước nhất diệt khẩu sao. Hơn nữa, như vậy thiên chân ngây thơ khơi mà bọn họ mấy cái, hậu quả là cái gì nàng có phải hay không rất muốn biết. Tiểu tử tử, ngươi chẳng lẽ không biết, cấm dục rất thống khổ sao. Mộ Thiên Công cũng oán hận nói, chỉ là biểu hiện ra ngoài lại là hết sức yêu dã, cười làm vương tử quanh thân hàn khí từng trận, hẹp dài mắt phượng nửa rũ, trong ánh mắt hiện lên đáng tiếc, không thấy đủ a. Vương tử bị từng đợt hàn khí bước lại đây, cùng kỳ cùng thanh long cũng buông ra kia thiếu niên, đều là mắt hàm bất thiện nhìn nàng, lãnh phong vèo vèo, vẫn luôn bị thiên hỏa vây quanh thật sự không có loại cảm giác này, lúc này mới có loại quần áo không đủ ý thức, không đúng. Không phải quần áo không đủ, giống như liền không có quần áo. Chương 34 chớ chọc vương tử, hắc tử trở về. Tiểu nha đầu, về trước xích linh chỉnh đốn, lại thương lượng đi ra ngoài sự tình đi. Thao thiết cười đi tới nói, ngữ khí muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành, ánh mắt không hề có luận ngó, lại nói lúc này ngó cũng không dùng được. Vương tử bị cửu lũ cùng Mộ Thiên Công hai người bao cùng cái bánh trưng dường như, chỉ có thể nhìn đến một trường trong mắt hắn rất là đáng thương khuôn mặt nhỏ. Ở chỗ này trừ bỏ cửu u là có thể tự hành ra vào vương tử xích linh ở ngoài, người khác đều còn phải vương tử triệu hoán. Cái này, chúng ta không trực tiếp đi ra ngoài sao. Vương tử tún tún trên người áo choàng, tuy rằng đã thực kín mít, nhưng là tổng cảm giác nơi nào còn không đúng. Thao thiết kiến nghị nghe đi lên khá tốt, nhưng là thời cơ giống như không đúng a. Thao thiết nói rất đúng, chúng ta chỉ là hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lại rời đi tương đối hảo. Có rất nhiều sự tình còn cần tiến thêm một bước căn bài, chủ nhân của ta, thiên hỏa hiện tại đối với ngươi chính là ngoan ngoan phục tùng, chúng ta mấy cái nhưng không như vậy dễ chịu a. Cung kỳ không có cấp vương tử nói xong cơ hội, trực tiếp mở miệng nói, có chút nói dơn ý tứ, mấy người đều dựa vào hợp lại đây, hơn nữa vừa rồi kia thất thố bộ dáng giống như một đám đều không có phát sinh quá dường như, trong nháy mắt khôi phục đứng đắn bộ dáng, thế nhưng ra dáng ra hình nói lên lúc sau kế hoạch. Vương tử một nghẹn, tuy rằng nàng tưởng nói nàng hoặc là kia thiếu niên đều có thể cho này thiên hỏa tránh ra, cửu u kết giới cũng có thể bảo đảm mấy người không chịu thiên hỏa quá nhiều, thiên hỏa hiện tại đối bọn họ tới nói cũng căn bản không phải vấn đề, nhưng nàng tựa hồ không thể nói như vậy, biện pháp tốt nhất là tiến xích linh nghỉ ngơi chỉnh đốn, đây là thực hợp lý, nàng trong lòng quái, tựa hồ là nàng chính mình nhiều lo lắng. Hảo, ở nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý niệm lúc sau. Vương tử gật gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là mạc danh không xác định, trong miệng một niệm, trong nháy mắt mấy người đã về tới xích linh giữa. Này! Đây là địa phương nào? Cái này địa phương thật xinh đẹp. Kia thiếu niên tựa hồ vẫn luôn đều so những người khác bình thường, ít nhất đầu óc còn ở đi theo hoàn cảnh chuyển. Kia mấy cái nam tử chỉ sợ là hoàn toàn vây quanh vương tử xoay, kia thiếu niên từ ra đời khởi liền vẫn luôn đại ở thiên hỏa bên trong. Ngay cả sắc thái đều cơ hồ toàn bộ là màu kim hồng, chưa từng có gặp qua như thế rực rỡ màu sắc, nhìn đến xích linh trung giống như chân thật thế giới giống nhau, linh khí nồng đậm, núi rừng vần quanh, các nơi còn có sôi trào hò hét thanh âm, đó là vương tử linh thú ở huấn luyện. Ta đi trước đổi kiện quần áo, các ngươi chờ một lát ta. Vương tử đem hai kiện áo choàng từ cửu lũ cùng Mộ Thiên Công trong tay rút ra. Nhanh chóng nói xong lúc sau thân hình chợt lóe liền không có bóng dáng, Mộ Thiên Công khỏe miệng kéo kéo, lộ ra một cái ý vị thâm trường độ cung, thu hồi tay. Tiểu nha đầu ngươi đi đâu? Ai các ngươi lại muốn đi đâu? Kia thiếu niên cố xem chung quanh mới lạ cảnh vật, trong nháy mắt vương tử đã không thấy tăm hơi, lúc này duỗi dài cổ hô, vì cái gì đều không mang theo hắn đi. Thanh Ly, Ngộng Yểm, mang tân đồng bọn đi chơi. Thanh Long trước khi rời đi lưu lại một câu, Thanh Ly vừa mới di động nện bước tức khắc dừng lại, bên kia Mộng Yểm, Hạn Bạc, Tam Mục Linh Hồ ở từ biển lửa trở về lúc sau liền vẫn luôn ở chỗ này chờ tin tức, lại bỗng nhiên nhìn thấy Vương Tử bọn họ đã trở lại, hơn nữa như vậy nhoáng lên. Vương Tử tựa hồ, không giống nhau. Ba người ngơ ngác, suýt nữa không nhận ra tới, bị Thanh Long lúc đi một chút danh, Mộng Yểm mới thân mình vẫn luôn, phục hồi tinh thần lại. Bọn họ làm gì đi? Kia thiếu niên bĩu môi, mắt đỏ nhìn về phía Thanh Ly, đối Thanh Ly ấn tượng còn là phi thường tốt. Có việc gì? Thanh Ly tựa hồ không lắm để ý nói. Có chuyện gì? Chúng ta không thể đi sao? Kia thiếu niên nói, hắn còn không có tới kịp cùng tiểu nha đầu nói chuyện người như thế nào liền đều chạy. Ha ha, lần sau đi. Thanh Ly rũ xuống mi mắt chung ánh mắt chợt lóe, cười cười nói, bước chân vừa chuyển xoay người lại. Áo. Kia thiếu niên gật gật đầu, lần sau liền lần sau đi, dù sao bọn họ về sau đều sẽ không tách ra, thời gian có rất nhiều, hắn vừa lúc nhìn xem cái này mới lạ thế giới, tựa hồ thực không tồi a, tiểu nha đầu bọn họ chính là sinh hoạt ở như vậy trong thế giới, về sau hắn cũng sẽ theo chân bọn họ giống nhau. Mới tới a. Người tên là gì? Mộng Yểm đi tới, tò mò nhìn nhìn kia thiếu niên, chủ nhân bọn họ bị nhốt ở thiên hỏa, như thế nào còn mang về tới cái như vậy phấn nộn nộn thiếu niên. Hơn nữa hắn cả người đều tản mát ra một cổ dị thường. Hảo lưa cảm giác, như vậy đơn thuần hoa, là như thế nào bị ném ở thiên hỏa còn sống sót. Ta kêu, ta còn không có tên. Kia thiếu niên thấy có người nói với hắn lời nói, rất là vui vẻ đáp lại, nhưng là lời nói lấy ra lại là ngây ngẩn cả người. Nhân loại tựa hồ đều có một cái danh hiệu, nhưng hắn từ trước không có nghĩ tới a. Ân, kia cho chính mình tưởng một cái bái, không có tên sao lại có thể. Tam Mục Linh Hồ cười, cùng Ngộng Yểm lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ đạt thành chung nhận thức, tại đây thiếu niên mở miệng thời điểm càng thêm xác định, thiếu niên này đơn thuần lợi hại, tuy rằng là như thế này, bọn họ lại không có xem thường hắn ý tứ, đi theo Vương Tử nhiều ngày như vậy, đối Vương Tử đối thực lực cũng coi như là có chút nhận thức, ít nhất bọn họ tin tưởng, nếu không phải thiếu niên này có siêu phàm năng lực, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cũng đúng vậy, từ thiên hỏa mùi lửa mang ra tới người, ít nhất bọn họ là nghĩ không ra hắn lai lịch, huống hồ, ba người đều là ly cảnh tu vi, lại nhìn không ra thiếu niên này tu vi như thế nào. Chính là ta không biết nên gọi tên là gì a. Kia thiếu niên mắt đỏ tối sầm lại, tức khắc cũng cảm thấy đây là kiện chuyện phiền toái nhi, cần thiết có một cái tên, chính là hắn một chốc không thể tưởng được a. Chờ tái kiến tiểu tử. Làm tiểu tử giúp ngươi tưởng một cái đi. Thanh Ly vô vô kia thiếu niên bả vai khuyên đến, nếu là không dẫn đường hắn, hắn thế nào cũng phải đem chính mình lộng tiến ngõ cụt không thể. Đúng vậy. Có thể cho tiểu nha đầu giúp ta tưởng, tiểu nha đầu tưởng tên nhất định là tốt nhất. Kia thiếu niên vỗ tay một cái, tức khắc cảm thấy Thanh Ly hảo thông minh hảo hảo, vì cái gì hắn liền không có nghĩ đến. Ngộng Yểm chiều chiều khoe miệng. Cho nên trước mắt thiếu niên này trong miệng tiểu nha đầu chính là Vương Tử. Như vậy nghiêm túc không thành vấn đề sao? Mà trở lại chính mình phòng Vương Tử, trên người áo choàng vùng, mã bất đình để xuyên quần áo của mình, nhưng ở vừa mới mặc tốt áo trong thời điểm cửa liền truyền đến động tĩnh, Vương Tử cả kinh, nàng động tác tuy rằng đã nhanh nhất, nhưng là vẫn là làm cho bọn họ đuổi theo, vừa mới trở về thời điểm liền cảm thấy chuyện này còn không có xong, hiện giờ xem ra, quả thực không để yên. Vương Tử nhảy lên giường, một tay nhấc lên chăn, thân thể theo sát chui đi vào, này một loạt động tác khó khăn lắm kết thúc, môn cũng mở ra, sau đó liền nhìn đến mấy cái nam tử thong thả ung dung đi vào tới, cắt trên mặt mang cười, yêu nhã thực, Vương Tử lại rụt rụt thân thể, nắm thật chặt chăn. Thiếu nha đầu, ngươi như thế nào cái này phản ứng? Làm cho giống như chúng ta là lưu manh dường như. Trên giường lớn hãm đi xuống một khối, thao thiết hướng trên giường ngồi xuống. Có chút buồn cười nhìn Vương Tử động tác, làm Vương Tử cứng đờ, giống như thật là nàng phản ứng có điểm quá mức, nhưng ngay sau đó, thao thiết biểu tình tức khắc biến hài hước, giọng nói vừa chuyển, thao thiết tiếp tục nói, chúng ta đây nếu là không làm ý xấu lưu manh chuyện nên làm, có phải hay không lãng phí tiểu nha đầu lần này tình cảnh. Vương Tử cay chát nhìn thao thiết, không có biện pháp đối mặt hắn hài hước biểu tình, chuyển khai tầm mắt, nhiều như vậy đôi mắt nhìn nàng, kia cảm giác thật sự không tốt, thao thiết. Cửu Đu, Mộ Thiên Công, Cùng Kỳ, Thanh Long, Ly Chiến, cũng ở. Vương Tử âm thầm kéo kéo quần áo của mình, bọn họ đều y quan chỉnh tề ngồi ở trên giường, nàng này quần áo còn không có mặc tốt đâu, nhưng vương tử mới vừa vừa động, nàng này tự cho là thực gần nấp động tác đã bị cùng kỳ ngăn lại, cùng kỳ dùng điểm sức lực đem quần áo tốn ra tới, thủ đoạn vừa động đem quần áo còn tại trên mặt đất. Không thích hợp, chủ nhân của ta, ngươi hiện tại bộ dáng này, tựa hồ không thích hợp lại xuyên như vậy quần áo. Đối mặt vương tử mở to lên án đôi mắt, cùng kỳ chỉ không chút hoang mang nói, từ trong chăn đem vương tử đầu tóc dẫn ra tới nắm trong tay, kia tơ lụa giống nhau xúc cảm, hắn tinh có chút luyến tiếc bung ra. Ta đây xuyên cái gì? Vương tử khỏe miệng chịu chịu, nàng chỉ có như vậy quần áo, kia không thành không mặc. Nhưng là ở nhìn đến bị nắm ở cùng kỳ trong tay đầu tóc khi, vương tử chính mình cũng ngẩn người, nàng thế nhưng lại biến thành tóc dài. Vừa rồi sự tình phát sinh đột nhiên, nàng cũng không có cẩn thận chú ý tới chính mình đầu tóc, trước kia không cảm thấy tóc đối với nàng tới nói có cái gì quan trọng, trọng sinh ở hiểu trúc trong thân thể khi cũng không chút do dự cát. Nhưng lại một lần tóc dài cúi xuống, nàng tâm hồ thế nhưng cũng tựa mặc phát quấn quanh ở cùng kỳ trên tay độ cung, mặc danh mềm mại. Cái này, quần áo mà thôi, đại ta lượng hảo ngươi kích cỡ, muốn nhiều ít đều không phải vấn đề a. Cùng kỳ cười, nhẹ nhàng nói, giống như đang cười vương tử như thế nào sẽ vì cái này lo lắng, rõ ràng là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng vừa nghe hắn câu nói kế tiếp, vương tử liền không bình tĩnh, đo kích cỡ. Nói như vậy cùng kỳ cũng có thể nói ra. Cái này rõ ràng là bọn họ xem một cái là có thể giải quyết sự tình đi. Trước kia không? Không cũng không lượng quá sao. Chính là nhìn mọi người nhất trí tán đồng ánh mắt, vương tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, những người này muốn làm cái gì? Còn cần như vậy lạn lý do sao? Vương tử lần đầu cảm thấy chính mình thật sự ngốc nghiêm trọng, tựa như cửu ưu nói, nàng chưa từng có để ý quá, nhưng hiện tại đã biết rõ. Nàng đều đã thừa nhận mấy người quan hệ, nào đó sự tình lại phát sinh tựa hồ nàng cũng không có tổ chức lý do. Vì cái gì vừa rồi thiên hỏa muốn thiếu nàng quần áo? Vì cái gì nàng không có sớm một chút phát hiện? Vương tử cơ hồ muốn khóc, nàng hiện tại nhất tưởng nói tựa hồ không phải mặt khác, mà là có thể hay không từng bước tới. Cũng là, đây là chúng ta sơ sẩy, làm tiểu chủ nhân chịu ủy khuất, chúng ta hẳn là sớm một chút lượng. Thanh Long thở dài. Lắc lắc đầu, như vậy khẩu khí làm vương tử trước mắt sáng ngời, mắt hàm cảm kích nhìn về phía Thanh Long, nhưng theo hắn nói dần dần nói xong, vương tử trước mắt ánh sáng tức khắc biến mất, chỉ loáng thoáng lại thấy được Thanh Long sau lưng thảnh thơi hoảng đuôi cáo. Cái này, loại này việc nhỏ ta chính mình cũng có thể làm, huống hồ ta tựa hồ hẳn là liên hệ luyện khí A, rốt cuộc thiên hỏa tới tay, không thể lãng phí đúng không? Vương tử lại nắm thật chặt chăn. Còn tưởng lui nhưng là chân bộ không thể lui, chăn bị mấy người chặt chẽ đè nặng, phía sau còn có cửu u lão thần khắp nơi thủ, vương tử ánh mắt lập lòe nhìn mấy người, cơ hồ cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Đúng vậy, giống tiểu nha đầu theo như lời, đây là việc nhỏ nhi, vậy càng không thể làm tiểu nha đầu động thủ, tiểu nha đầu không nên thao như vậy tâm, bằng không muốn chúng ta làm gì. Mấy người nhìn chăm chăm vương tử, trong mắt ý cười tàng đều tàng không được. Nghĩ thầm vương tử hiện tại là cái dạng gì tâm lý hoạt động. Nhưng là nhìn đến vương tử như vậy hoảng loạn bộ dáng, mấy người lại luyến tiếc liền như vậy dừng lại, thật sự quá đáng yêu, thao thiết cười mở miệng, lại một lần hoàn mỹ đánh vỡ vương tử lấy cớ. Vương tử đem tầm mắt đặt ở Lý Chiến trên người, Lý Chiến một thân bạch đi hề, ngồi ở giường đuôi, cùng nàng chính diện tương đối. Vương tử nhìn Lý Chiến, tựa hồ tưởng truyền đạt cho hắn ngươi cũng muốn đi theo mấy người hồ nháo sao tín hiệu. Cũng không biết nói Lý Chiến có hay không thu được chính xác tín hiệu, chỉ giật giật khoe miệng, lộ ra một cái cười nhạt, là xoái, là mê người, nhưng vương tử hiện tại lại vô tâm tình thưởng thức. Kia, có thể hay không vương tử nuốt nước miếng, cảm giác chính mình chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Có thể hay không cái gì? Cung kỳ nhướng mày hỏi, còn nghĩ vương tử còn có thể tìm chút cái gì lấy cớ? Có thể hay không? Đừng nhiều người như vậy. Vương tử gò má ửng hồng, nhĩ sau cũng là đỏ bừng một mảnh, âm thầm cho chính mình làm vô số lần tâm lý xây dựng, cuối cùng vẫn là bất cứ giá nào giống nhau nói, chỉ là rốt cuộc còn không phải như vậy có nắm chắc, thanh âm càng nói càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ không âm. Sau khi nói xong vương tử bả vai một suy sụp, nắm chặt chăn tay cũng buông lỏng, giống như vừa rồi lời này dùng hết nàng sở hữu sức lực giống nhau. Mấy người ánh mắt bá bá bá nhìn về phía vương tử, cơ hồ là trứng mắt. tuy rằng vương tử thanh âm thấp mau không có, nhưng là cũng không ngại ngại bọn họ đều nghe được, đúng là bởi vì nghe được, mấy người mới cảm thấy không thể tưởng tượng, cơ hồ không tin chính mình tính giác. Phốc ha ha ha. Thao thiết đầu tiên không nhịn xuống, cười nửa ghé vào trên giường có điểm thẳng không dậy nổi thân tới, nhìn hắn nghe được cái gì. Đây là tiểu nha đầu lời nói sao? Nàng chẳng lẽ thật cho rằng, bọn họ muốn cùng nhau đối nàng làm cái gì sao? Ha ha, thao thiết càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cười mị đôi mắt nhìn vương tử, có đôi khi tiểu nha đầu ngốc lợi hại, có đôi khi lại tưởng quá nhiều, hắn tuy rằng tưởng cùng tiểu nha đầu xuân phân một lần, hơn nữa rất muốn, chính là hắn như thế nào sẽ đem chính mình cùng tiểu nha đầu lần đầu tiên cùng này mấy người cùng nhau chia sẻ. Chủ nhân của ta chỉ là nói lượng một chút ngươi kích cỡ, ngươi nghĩ đến đâu đi. Cung kỳ cũng cười, chỉ là không có thao thiết như vậy khoa trương mà thôi, phản ứng lại đây lúc sau cũng sẽ bị vương tử lời này kinh không nhỏ, có thể nghĩ vậy tầng một. Nhiều người như vậy, vương tử mới bị mấy người cười không thể hiểu được, nàng thật vất vả lấy hết can đảm nói, nhưng bị mấy người cười thành như vậy, hơn nữa đang nhìn cùng kỳ nói xong lúc sau trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thước dây, tựa hồ thật là cho nàng lượng quần áo kích cỡ chuẩn bị. Ta suy nghĩ nhiều sao? Vương tử híp híp mắt, ở nhìn đến mấy người hoặc sáng hiện hoặc hàm xúc cười, mặc mâu trung xẹt qua điểm điểm hàn quang, đồng nhiên cảm thấy chính mình đối này mấy nam nhân quá dung túng, nàng đều làm tốt không có biện pháp liền hiến thân chuẩn bị, lại bị này mấy người cười thành như vậy. Cửu U ngước mắt, nhìn về phía trước người vương tử, thân thể thoáng sau này lui lui, thu hồi khỏe miệng cười, tiểu công chúa giống nhau không biết giận, nhưng là muốn cho nàng có tức giận manh mối, hậu quả thường thường sẽ rất nghiêm trọng, đương nhiên giờ phút này hắn muốn lập tức rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, đến nỗi nhắc nhở những người khác sao. Vẫn là thôi đi, tiểu công chúa sinh khí nghẹn cũng không tốt, hướng bọn họ giải xì hơi cũng hảo a. Không không, tiểu nha đầu không tưởng nhiều, người sắc thật không nên nhiều, ta xem chúng ta vẫn là đổi cái địa phương tiếp tục đi. Thao thiết thu liễm một ít, vẫn cứ hài hước cười nói. Kêu y tiểu tử tử cái nhìn, chúng ta nên như thế nào an bài mới hảo. Ngàn vạn muốn mưa móc đều dính Nga đương nhiên, tiểu tử tử nếu là bất công thiên công cũng là đôi tay tán thành. Mộ thiên công thân thể trước huynh tới gần vương tử, thân thể nửa chi ở trên giường, cười yêu dã mà ái muội. Ân, vẫn là trước lượng tốt ta kích cỡ đi, rốt cuộc ta không thể không có quần áo xuyên A. Vương tử nửa rũ đầu, tựa hồ nghĩ nghĩ, đống nhiên nói, lúc này mấy người mới kỳ quái, vương tử như thế nào đống nhiên bình tĩnh lại. Hơn nữa bình tĩnh, có điểm quá mức. Mấy người chỉ nhìn vương tử bỗng nhiên buông ra chăn, kia chăn mỏng vừa chợt hạ xuống, mà vương tử còn rỗi tay một hiên, kia chăn mỏng hoàn toàn rời đi thân thể của nàng, lộ ra chỉ xuyên trắng tinh áo trong thân thể, quần lót thực đoạn, chỉ khó khăn lắm tới rồi đùi căn, lộ ra hai điều thon dài đùi đẹp, mấy người tầm mắt tức khắc không nhịn xuống hướng kia trắng bóng trên đùi đi. Nhưng ngay sau đó, vương tử chậm rãi vươn tay, hai ba thanh nhỏ bé cọ sát thanh, mấy người động tác nhất trí chuyển biến tầm mắt, thanh âm này rõ ràng là vương tử áo trong thượng nút thắt, bọn họ đều rõ ràng vương tử là sẽ không hề quần áo dây lưng, trên quần áo đều là trang ám khấu, mà lúc này, vương tử chậm rãi cởi ra áo trên, thật là chậm rãi, kia động tác thong thả, làm mấy người đồng thời sinh ra một loại cảm giác, này quần áo thật là trướng mắt thực. Nếu có thể duỗi tay xé đi nên thật tốt. Chờ vương tử rốt cuộc cởi kia áo trên, cũng chỉ dư lại một khối hơi mỏng yếm, kia tốt đẹp độ cùng, dục che còn xấu hổ, nửa hở nửa che mỹ, làm mấy cái nam tử đều theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, Cửu U ánh mắt cũng ám ám, hắn ở vương tử phía sau, đem nàng sau lưng cảnh đẹp thu hết đáy mắt, trắng non bối, lộ ra quyến rũ eo thon, sau lưng một cây cực có dụ hoặc màu đỏ dây lưng, làm hắn có loại lập tức cởi bỏ xúc động, Cửu U nắm thật chặt tay, làm chính mình nhịn xuống. Tiểu nha đầu, thao thiết tưởng nói nàng đây là đang làm gì. Chính là mở miệng thanh âm lại ám ách thực, mới vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến vương tử cả người đều không có hiện tại như vậy khó có thể khống chế cảm giác, cả người đều nhiệt tựa hồ chỉ có cùng kia làm hắn khắc thường trắng non thân thể dán ở bên nhau mới có thể hạ nhiệt độ. Hơn nữa lúc này vương tử, không biết vì sao có một loại làm hắn mê say cảm giác, thậm chí hắn tựa hồ đều mau không thanh tỉnh. Bất quá hắn một chút đều không thèm để ý. Ở vương tử trước mặt mất đi thần trí, này tựa hồ cũng không có gì nhưng mất mặt, thao thiết giật giật thân thể, khống chế không được tưởng tiếp cận. Đừng nhúc nhích. Vương tử lại duỗi tay để ở Thao Thiết trước ngực, lắc lắc đầu, không cho Thao Thiết tiếp tục tiếp cận. Thao Thiết đôi mắt nhíu lại, lộ ra chút không muốn vâng theo cuồng vọng, hắn hiện tại chỉ nghĩ gần sát một chút vương tử, lại gần một chút, mà tựa hồ vương tử cũng nhìn ra hắn không muốn, đặt ở hắn trước ngực tay nhìn như mềm mại vừa chuyển, lại là một cái phong ấn thuật đánh ra, là vu thuật, liền tính là Thao Thiết, một chốc cũng là không giải được. Bị dùng như vậy phương thức ngăn trở, Thao Thiết lúc này mới khôi phục một chút thanh minh, nghi hoặc nhìn vương tử, đây là vì sao? Vương tử lại không có lại để ý đến hắn, tay vừa chuyển, từ cùng kỳ trong tay tiếp nhận cái kia thức dây, đôi tay về, lại là toàn tâm toàn ý lượng nổi lên nàng chính mình ba vòng. Thao Thiết là vết xe đổ, tuy rằng vừa rồi lại là không có trước tiên phát hiện vương tử biến hóa, nhưng là vương tử hiện tại này hành động, những người khác lại là đều nhìn ra manh mối. Tuy rằng tình cảnh này xem người huyết mạch phun trương, nhưng là nhìn đến vương tử như vậy bình tĩnh mặt, đồng nhiên liền cảm thấy không ổn lên, không là trong lòng ngứa lợi hại, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hảo, nhớ kỹ không có. Loại này việc nhỏ liền giao cho các ngươi, nhớ rõ sau khi làm xong cho ta. Vương tử nửa quỳ ở trên giường, mấy người tầm mắt trước sau vô pháp rời đi, cùng kỳ ánh mắt tối nghĩa không rõ tiếp nhận vương tử đưa về tới thức giây. Vừa rồi chỉ lo xem vương tử mê người động tác, nơi nào nhớ rõ cái gì kích cỡ. Nay cũng chỉ là cái lấy cơ mà thôi, vương tử toàn thân trên dưới, hắn nhắm mắt lại đều biết là bộ dáng gì. Mộ Thiên Công thẳng đứng lên, tình cảnh này làm hắn nhớ tới thật lâu trước kia ở dụ hoặc vương tử không thành khi phản bị vương tử dụ hoặc tình cảnh, lúc này hình như là bọn họ dẫm đến vương tử vùng cấm. Mộ Thiên Công đứng thẳng người, bởi vậy thực mau liền kéo ra cùng vương tử khoảng cách. Dù sao hôm nay không chiếm được tiện nghi, cũng đừng đâm họng xuống A. Trong lúc vô tình thấy được rời xa chiến hỏa vòng cửu u, hách, gia hỏa này đã sớm đã nhìn ra đi. Tuân mệnh. Cùng kỳ trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, ở nhìn đến một đám lui ra phía sau người sau, thu hồi thức dây, không chút hoang mang cười đáp, cũng chỉ có Thao Thiết, còn bị vương tử định tại chỗ. Kia còn có cái gì? Vương tử nhẹ giọng nói, đang nói, thân thể lại là một đảo. Vừa vặn đảo vào Thao Thiết trong lòng ngực, phòng ốc lúc này cũng là một trận đông đưa, vương tử đầu tiên là sửng sốt, tiện đà mở to hai mắt. Là đan phòng. Vương tử nói, tay một túm, sao một kiện áo choàng phi thân rời đi, mấy người lẫn nhau nhìn vài lần, này động tĩnh cũng coi như cứu bọn họ một hồi a. Y lì vương tử tính cách, sẽ không nhớ lâu như vậy, ngay sau đó cũng đi theo tiến đến xem xét. Mấy người đi rồi, Thao Thiết cánh tay căng thẳng, gân xanh bạo khởi. Ngay sau đó giải khai trong cơ thể vu thuật phong ấn, vuốt cằm tà tứ cười cười, vừa rồi là tưởng phối hợp tiểu nha đầu mới không có cởi bỏ phong ấn, tiểu nha đầu tựa hồ xem thường hắn đâu, bất quá nàng vừa rồi bộ dáng, thật là làm cho người ta thích a. Thực mau vương tử xuất hiện ở đàn phòng ngoài cửa, vừa rồi thật lớn động tĩnh cũng đã ngừng, vương tử nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng, không dám ra tiếng, này hẳn là hắc tử nắn hình kết thúc, so dự đoán sớm mấy ngày. Nhưng là không đợi vệ tử khiêm truyền đến tin tức, nàng còn không dám đi vào quấy rầy. Không bao lâu, vương tử trước mặt cửa phòng chậm rãi mở ra, trong tầm mắt vừa mới nhìn đến bóng người, đã bị một cái nam tử nên diện đánh tới. Kia nam tử rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều, cũng so nàng đâm rất nhiều, liền như vậy đột nhiên phát lại đây vương tử nơi nào tiếp được trụ. Bị đẩy lui về phía sau vài bước, vẫn là cửu rú ở sau người ổn định vương tử thân hình. Ha ha tiểu thất tiểu thất. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Một cái vui sướng thanh âm vang lên, lộ ra thuần nhiên vui sướng, như nhau dĩ vắng giọng, là hóa thành hình người hắc tử. Vương tử xuyên thấu qua hắc tử bả vai, nhìn đến từ chạy bộ ra tới vệ tử khiêm, bạch y lìa nhẹ nhàng, mỉm cười hướng nàng gật đầu, tựa hồ ở nói cho nàng hết thể thuận lợi. Vương tử lại chú ý tới vệ tử khiêm trên mặt mệt mỏi. Hắc tử, hoan nghênh trở về. Vương tử hướng vệ tử khiêm mỉm cười, cọ cọ hắc tử đầu. Dĩ vãng hắc tử luôn là dùng con báo thân hình cùng nàng chơi đùa, đồng nhiên biến thành người bộ dáng, thực sự có chút không thói quen. Chương 35 chúng ta bồi ngươi. Ngươi là nói, Xích Linh đã thoát ly hôn độn thạch. Trong điện, lúc này mọi người tề tụ, bao gồm đã xuất quan vệ tử khiêm cùng hắc tử, vương tử đem chính mình biến hóa cáo chi mấy người, thanh long kinh ngạc xuất khẩu, hiển nhiên hắn không nghĩ tới này vừa ra. Nay cũng không phải không có khả năng, nếu hỏa tinh đã tìm được. Hỗn độn thạch hiện tại trạng thái khẳng định cùng nguyên lai bất đồng, về hỗn độn thạch vốn dĩ nên có trạng thái, thế nhân cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tiểu tử là nó đệ nhất nhân chủ nhân, cũng nhất định sẽ vinh viễn chủ nhân. Vệ tử khiêm nói, vừa rồi mấy người đã nói rời đi ma giới lúc sau phát sinh rất nhiều sự tình, một đường hữu kinh vô hiểm. Như thế, hỗn độn thạch cùng xích linh tách ra đối tiểu chủ nhân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hiện tại việc cấp bách, muốn trước hết nghĩ tưởng chúng ta sau khi rời khỏi đây như thế nào làm, luyện hồn quật ở linh lung tháp nội, nếu là mạnh mẽ đi ra ngoài, đưa tới Vũ Văn Hoa chú ý là khẳng định, chúng ta hay không dứt khoát đem sự tình lộng cái cha ra manh mối, đi trước hạ ra cha ra hạ ôn trúc nơi đi, sau đó mang đi. Nhạc mẫu. Thanh Long gật đầu, nói lên một khắc kiện chính sự, chỉ là ở hắn nói nhạc mẫu thời điểm, mấy người đều mịt mờ ngó hắn liếc mắt một cái, Thanh Long tắc bình tĩnh thực, xác thật là như vậy cái quan hệ à, tuy rằng này trung gian bối phận thật sự là phức tạp thực, nhưng là chỉ cần có vương tử tại đây, kia đối hạ tiêu liên xưng hô cũng chỉ có thể là một cái, đó chính là nhạc mẫu lâu. Tất nhiên, Đào Ngột khẳng định đã đi rồi, hắn ngay từ đầu không có tự mình động thủ mà là mượn tay với thế ngoại vực. Lớn nhất nguyên nhân chính là hắn không thể xác định tiểu nha đầu chính là các ngươi bốn cái hiện tại chủ nhân, càng không thể xác định tiểu nha đầu hiện tại là cái gì thực lực. Đào Ngột lúc này đây là đơn binh tác chiến, hiện tại tất nhiên đã phản hồi lãnh thương địa bàn, cho nên chúng ta không chỉ có muốn từ hạ gia trong tay đoạt ra nhạc mẫu cùng hạ ôn trúc, còn muốn mau dùng nhanh nhất tốc độ đoạt. Thao Thiết Kiều Trần nói, tùy tiện ngồi ở trên sofa, nói Đào Ngột thời điểm mắt mạo hàn quang. Mặc kệ vương tử cùng lãnh thương bọn họ chi gian ân oán có bao nhiêu, dù sao Đào Ngột hắn cần thiết thu thập, hắn rõ ràng đã cảnh cáo Đào Ngột đừng cử động vương tử, hắn vẫn là không nghe. Thanh Long cũng viết liếc mắt một cái Thao Thiết, hắn kêu nhạc mẫu thời điểm Thao Thiết đầu lại đây kia khinh bị ánh mắt, nhưng chính hắn không cũng so với hắn kêu còn tự nhiên sao. Chớ quên Thao Thiết chính là sớm hắn tam đại. Ta tan thành, thuận lợi đem nhạc mẫu cùng hạ ôn trúc cứu ra lúc sau, lập tức tiến đến Hoa Khê Cốc. Hoa Khê Cốc thịnh hội sắp tới, thiên hạ cao nhân tề tụ, chúng ta vì tiên giới chi trụ mà đi, liền tính là lãnh thương dẫn người tiền đến, cũng muốn ước lượng lại lần nữa cùng lục giới làm đối phân lượng. Vệ tử khiêm nói, bọn họ cũng làm đủ lâu rồi. Tiên đề là chúng ta nếu có thể bảo đảm tranh thủ đến Hoa Khê Cốc tán thành, hơn nữa nguyện ý vì chúng ta cùng hai cái sáng thế chủ đứng ở đối lập vị trí. Thao Thiết nói, ta tưởng cái này, không cần phải gấp gáp. Tử sở hẳn là sẽ an bài hảo bên kia sự tình. Mộ Thiên Công nói, vệ tử sở cùng liên sinh còn ở bên ngoài, nếu ngày đó có thể chạy đi, thế ngoại vực người nếu muốn lại bắt lấy bọn họ hai cái liền không dễ dàng, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm Hoa Khê Cốc là cái tình huống như thế nào, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, Hoa Khê Cốc lần này thịnh hội nhất định là vì tiên giới chi trụ, vệ tử sở là tiên giới chi trụ người thủ hộ, không nói đến mặt khác bảo hộ ở nơi nào. Trong thiên hạ biết tiên giới chi trụ người cũng liền. Như vậy mấy cái mà thôi, mặc kệ nói như thế nào, vệ tử sở đều nhất định sẽ là Hoa Khê Cốc tòa thượng tân. Đến nỗi Hoa Khê Cốc lựa chọn, hoặc là cùng sáng thế chủ đối lập, hoặc là liền trơ mắt nhìn tiên giới chi trụ hủy trong một sớm, cùng sáng thế chủ đối lập còn có thăng năm chắc, nhưng không làm như vậy, tiên giới chi trụ hủy hoại, lục giới chi trụ cũng vô cùng có khả năng đồng thời hủy diệt, như vậy hậu quả. Mới thật là hủy diệt tính, tuy rằng mang theo uy hiếp tính chất, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới bọn họ muốn kết quả, uy hiếp lại như thế nào. Như vậy không thể tốt hơn, chỉ là chúng ta có thể hay không ở nhanh nhất thời gian tìm được nhạc mẫu cùng hạ ôn trúc vẫn là cái vấn đề. Thao Thiết nhướng mày, đối với lúc này đây phân công, đường lui nhưng thật ra sớm chuẩn bị thỏa, chỉ là mấu chốt nhất một chút, bọn họ muốn cứu người còn không thể xác định ở nơi nào. Đặc biệt là Hạ Tiêu Liên, vương tử hiện tại lo lắng nhất cũng nhất định là cái này. Không biết liên sinh có hay không thu hoạch, nếu là không có, liền tính đem hạ ra lật qua tới, lúc này đây cũng nhất định phải mang đi mâu thân. Vương tử trầm ngâm một lát, thanh âm vững vàng nói, nàng không dám lại tin tưởng hạ ra, vô luận như thế nào nhất định phải đem mâu thân mang đi cũng hảo, đi theo nàng vô luận nguy hiểm cũng không, nàng đều sẽ không dao động. Mấy người nhìn về phía vương tử, có thể lý giải vương tử lúc này tâm tình, nàng đối hạ gia tín nhiệm đã lần này hạ ôn trúc bị trảo sự tình chung hoàn toàn tiêu hao hết. Yên tâm, như cần thiết, huyết tộc cũng nhưng phát binh đến tận đây. Cửu U nắm lấy vương tử tay, tưởng cho nàng lực lượng, nếu quyết định phải làm, liền buông tay đi làm, bọn họ đều sẽ cho nàng lớn nhất duy trì, huống hồ hắn cũng không nghĩ nhìn đến vương tử một người vẫn luôn trống. Ân. Vương tử nhìn Cửu U, Cửu U màu đỏ sẫm hai tròng mắt chung là hắn nhất quán chấn định cùng bình tĩnh, huyết tộc phát binh tiên giới, đây là cái dạng gì hành động nàng như thế nào sẽ không biết. Đông Tây phương chi gian giới hạn là phong bế, Cửu U sở dĩ có thể vượt quốc này nói giới hạn là bởi vì hắn bản thân có làm lơ bất luận cái gì kết giới năng lực, nhưng là muốn cho huyết tộc đại quân tới trợ, tất nhiên muốn hoàn toàn xé mở Đông Tây phương chi gian giới hạn. Cho đến lúc này, hỗn loạn liền không chỉ là lục giới trong vòng, kia sẽ bay lên đến một cái khác đáng sợ chính tự. Đông Tây phương chi gian cách cục một khi quấy dày, lại tưởng khôi phục, chỉ sợ là lớn hơn nữa càng dài dòng một hồi hạo kiếp. Cửu U vì vương tử, thật tới rồi lúc ấy, tất nhiên sẽ không chút do dự. Vương tử biết Cửu U chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ rồi lúc sau lộ. Đây là Cửu U nhất quán tác phong, vô luận đối mặt cái gì, hắn đều sẽ chuẩn bị nhất đáng tin cậy đường lui. Mặc dù này đường lui điên cuồng cực kỳ, hắn cũng không sẽ chớp một chút đôi mắt. Vương tử vẫn luôn đều biết, Cửu U hận tuyệt là nàng không thể tưởng được, Cửu U cũng chưa từng có làm nàng có cơ hội nhìn đến quá, nhưng là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngồi trên huyết tộc vương tọa, Cửu U năng lực cùng mưu trí tuyệt không phải một ngày chi công. Nếu thật đi tới kia một bước, đây là phương Đông thế giới nội loạn, xem như ra sự, nếu pha tiến phương Tây thế lực, này đoàn loạn mắng chỉ sợ cũng càng triển càng chặt. Muốn cởi bỏ liền không quá khả năng, vương tử biết làm dạng làm điên cuồng, nhưng là, nàng cũng sẽ không lui. Có câu nói kêu thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, còn có câu nói kêu ninh phụ thiên hạ không phụ khanh. Cửu U nghĩ đến không tham dự bọn họ kế hoạch, cho tới nay đều là bọn họ làm quyết định, Cửu U một đường đi theo, hiện giờ lại nói như vậy, mấy người tầm mắt đồng thời nhìn qua, thân thể cũng thẳng lên, trên mặt đều có chút ngưng trọng, một lát sau sôi nổi thả lỏng. Cười tiêu sái, cũng cười siêu nhiên. Vô luận là thượng cổ tứ đại thần thú, hay là thượng cổ mãnh thú, bọn họ đều là phương Đông người, thượng cổ huyết mạch có bảo hộ phương Đông trách nhiệm, dù cho qua đi mấy trăm triệu năm, cái này ý chí vẫn cứ kiên định bất di truyền thừa, Cửu U làm huyết tộc chi vương xuất hiện ở phương Đông đã là ngoài ý muốn, nếu có một ngày Đông Tây phương chi gian giới hạn bị xé mở, bọn họ rõ ràng là biết đến, lại không thể ngăn cản. Liên như hiện tại, Cửu U ở mới vừa nói ra lời này thời điểm, mấy người phản xạ có điều kiện ý tưởng là kia sao lại có thể, chính là bình tĩnh tưởng tượng, lại rất mau bình thường trở lại, nếu là ra sự không đủ để người trong nhà tới giải quyết, liền tính trộn lẫn tiến phương Tây thế lực, tới một hồi càng dài dòng cuộc đua, tuy rằng như vậy đường công cứu quốc phương án chiến tuyến kéo có điểm quá dài, nhưng, cũng là vạn toàn chi sách không thể tránh khỏi. Còn nữa thượng cổ thần thú đã là đứng ở bất đồng phe phái, tứ đại thần thú cùng kỳ, thao thiết hai người đứng ở vương tử bên này, đào nột là lãnh thương người, kỳ lân vì hộ vu thuật mà trung lập, còn không ở thế lực phân tranh bên trong, hỗn độn đến nay rơi xuống không biết, nói tóm lại vẫn là vương tử nơi này chiếm thượng phong. Nhưng là, mấy người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ lộ, tốt nhất không cần đi đến như vậy nông nỗi. Lần này đi ra ngoài, tiểu tử hẳn là chuẩn bị đối mặt thế ngoại vực bức bách, nếu là tìm nhạc mẫu sự tình không thuận lợi, tiểu tử là 30 năm trước trẻ con chuyện này cũng sẽ lộ ra manh mối, nếu là 6 đại gia tộc vẫn cứ thái độ như từ trước giống nhau, lần này, đó là giết không tha. Thanh Long nói, đây là hắn thực lo lắng sự tình, vương tử tuy rằng vẫn luôn đều biểu hiện ra thực không thèm để ý, nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng, vương tử hai đời đều ở bị tham lang tinh nhập mệnh như vậy hoang đường thiên mệnh ảnh hưởng. Nàng trong lòng kỳ thật thực để ý, nàng trong tiềm thức cũng không tiếp thu như vậy cô lập cùng đuổi đi, nàng khát vọng có một ngày có thể bị hạ gia tiếp nhận, nhưng thế ngoại vực cùng hạ gia cách làm lại làm vương tử lần lượt thất vọng. Hiện tại nàng gia cũng chỉ có bọn họ, hiện tại đối với vương tử tới nói, ngay cả lục giới trong mắt giết chóc thành tánh ma giới đều so thế ngoại vực có nhân tình vị. Hảo! Vương tử trầm mặc một lát, lại lần nữa gật đầu, Thanh Long bọn họ nhất định biết nàng trong lòng do dự. Bọn họ cũng không phải thích giết chóc người, chỉ là bọn hắn không nghĩ làm nàng lại đã chịu 30 năm trước như vậy khổ. Vì thế, tình nguyện đại khai sát giới. Có chúng ta ở đâu, lần này chúng ta đều bồi ngươi, tiểu nha đầu, đây đều là hư kết quả. Cũng có khả năng liên sinh đã tìm được nhạc mẫu cùng hạ ôn trúc ở nơi nào. Chúng ta có lẽ không dùng được nhiều ít công phu liền từ hạ ra đất thủ. Sau đó có vệ tử sở tiếp ứng, lại thuận lợi đến hoa khế quốc, lấy ngươi hảo vật khí. Cũng nói không chừng a. Thao thiết cười nói, muốn cho vương tử nhẹ nhàng một chút, vì bảo vạn vô nhất thất, bọn họ xác thật đem nhất hư tình huống đều suy xét ở bên trong. Ta không sợ, ta chỉ là suy nghĩ, lần này vô luận nhẹ nhàng cùng không, chúng ta đều là ở cùng Hàn Tị cùng Lãnh Thương tuyên chiến. Túc Vũ cũ bộ chủ yếu chính là Thanh Long mấy người, các ngươi đều đã xuất hiện, Túc Vũ, rốt cuộc còn có hay không khác gan bài, hắn đem các ngươi mấy người lưu lại, chỉ là vì thành toàn các ngươi mấy người tánh mạng sao? Chính hắn đâu? Thật sự không có sống sót sao? Vương Tử lắc lắc đầu, nàng chưa từng có sợ hãi quá, chỉ là Xích Linh lần này cùng Hỗn Độn Thạch tách ra lúc sau, không biết như thế nào xúc động nàng trong lòng một cây huyền, Lý Chiến tìm về Bạch Hổ bản thể sau. Túc Vũ lưu lại lực lượng xem như tề tiểu, ban đầu chỉ vì tìm được thượng cổ tứ đại thần thú, vẫn chưa thâm tưởng, vẫn luôn ở vào đi một bước kế hoạch một bước trong quá trình, lần này xem như đi tới cuối cùng, nhưng nàng tổng cảm thấy Túc Vũ còn chưa chết. Chương 36 Vinh An. Túc Vũ vốn dĩ có được một cái vương quốc, hắn nếu có thể nghĩ đến đem Thanh Long bốn người lưu lại, liền không có nghĩ tới một ngày kia Đông Sơn tái khởi trọng trình núi sông sao. 3.000 vạn năm lúc sau trận này không thể tránh khỏi trong chiến tranh, Túc Vũ có thể hay không cũng đảm đương mỗ một cái nhân vật. Hỗn Độn Thạch rời đi Túc Vũ thân thể, lý luận thượng giảng là đã vô pháp ngưng tụ Túc Vũ linh hồn, nhưng là hắn có hay không sống sót, ta cũng nghĩ tới rất nhiều lần, hy vọng là, có. Thanh Long dừng một chút nói, Túc Vũ đề tài vẫn luôn là bọn họ không muốn nhắc tới, gần nhất bọn họ cần thiết tin tưởng Túc Vũ. Mặc kệ Túc Vũ có hay không vì thế trả giá sinh mệnh đại giới, lấy bọn họ giao tình, bọn họ đều hẳn là tin tưởng Túc Vũ an bài là đúng. Thứ hai ở điểm này bọn họ là thiếu Túc Vũ, rốt cuộc Túc Vũ đem đầu tiên sống sót cơ hội nhường cho bọn họ nếu tồn tại, đem 3.000 vạn năm ân oán hiểu biết cũng là bọn họ cần thiết làm sự tình. Bọn họ bốn cái đều tề tiểu, nhưng Túc Vũ vẫn cứ không có tin tức, ngay cả đào ngột đều xuất hiện. Đối mặt Hàn Tị cùng Lãnh Thương cũng là bước tiếp theo sự tình, nếu Túc Vũ còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, rốt cuộc, này vốn dĩ chính là hắn cùng Hàn Tị, Lãnh Thương chi gian đánh giá. Nếu hắn tồn tại, chúng ta tất nhiên lại một lần kề vai chiến đấu, nếu không có. Chúng ta cũng muốn hiểu rõ trận này di lưu lâu như vậy ân oán, lấy này tế điện hắn, càng vì chính chúng ta. Vệ tử khiêm nói, ôn thanh cười, hắn cũng hy vọng Túc Vũ tồn tại. Nhưng không có làm chính mình ôm quá lớn hy vọng, Túc Vũ nếu là linh hồn đã có khác về chỗ, bọn họ duyên phận đó là hết, hắn cưỡng cầu không được, huynh đệ một hồi, hắn sẽ đem này hỗn độn tàn cục bổ toàn, về sau, hắn sẽ đem sở hữu lực chú ý đều cấp vương tử. Hàn Tị cùng Lãnh Thương hiện giờ tu vi có thể có cái gì trình độ? Thao Thiết đột nhiên hỏi nói, đối với này hai cái sáng thế chủ, chưa từng có đã cho đặc biệt lực chú ý. Cũng trước nay không nghĩ tới một ngày kia bọn họ sẽ đối thượng, thật đến lúc này, Thao Thiết mới cảm thấy biết bị không thâm. 3.000 vạn năm trước cũng đã nhảy ra lục giới, cùng ta bốn người toàn thịnh thời kỳ tu vi không phân cao thấp, hiện giờ, hẳn là chỉ có tiến không lùi, Lãnh Thương luyện khí thuật xa ở ta phía trên, Xích Linh hiện thế thời điểm Lãnh Thương cũng đã canh cánh trong lòng, đối với ở luyện khí thượng thua Túc Vũ một mảng lớn, hiện giờ nói không chừng cũng đuổi theo Túc Vũ năm đó trình độ. Đến nỗi Hàn Tị, hắn tu vi không nói đến, hắn thủ hạ người lại là các không đơn giản, đều là các phái đơn truyền. Đứng đầu nhân sĩ, mà Hàn Tị chính mình cũng có chút thần bí, ít nhất ở quá khứ tiếp xúc chung, đối Hàn Tị, ta ấn tượng cũng không khắc sâu. Vệ tử khiêm nói, hiện giờ vấn đề lớn nhất chính là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đã qua đi 3.000 vạn năm, Hàn Tị cùng Lãnh Thương không tiến bộ mới là lạ, cũng không có khả năng vẫn luôn không có chuẩn bị. Bọn họ vô pháp chuẩn xác phòng trừng đối thủ thực lực, nhưng là dùng nhất bảo hiểm thi thố khẳng định không sai. Nay đảo có điểm ý tứ Thao Thiết dựa vào trên sofa, như suy tư gì nói. Không cần lại suy nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tốt chúng ta liền đi ra ngoài. Cùng Kỳ đứng dậy, nhìn Vương Tử nói. Ân. Vương Tử gật đầu, tay chạm chạm sắp ngủ Hắc Tử, thanh tú mặt gối lên sofa trên lưng có chút biến hình, lại nhiều vài phần đáng yêu, mí mắt không ngừng đánh nhau. Tựa hồ sắp ngủ rồi, Hắc Tử luôn là như vậy, như là một cái không thích nghe đại nhân nói chuyện hài tử, tuy rằng dùng hết sức lực làm chính mình đãi ở chỗ này, nhưng là nghe vẫn là bị thôi miên, thân thể nửa ghé vào trên sofa, thon dài thân thể thực thoải mái nửa nằm, tuy rằng là hình người, nhưng là thuộc về hắc báo ưu nhã. Cùng lười biếng lại là bị khắc vào linh hồn của hắn thượng. Tiểu thất, Hắc Tử còn không có mở to mắt liền kêu, xoa xoa đôi mắt, thân thể đi phía trước một phát, trực tiếp bổ nhào vào Vương Tử trên đùi, vừa mới nắm lên Vương Tử tay, lại là bỗng nhiên sửng sốt. Ha ha, tỉnh tỉnh. Vệ tử khiêm đi tới, đá đá hắc tử chân, cười nói. Nga nga, ta còn tưởng rằng ha ha. Tiểu thất không cần chê cười ta. Hắc tử tức khắc ngồi dậy tới, buông ra vương tử tay, thói quen con báo bản thể, biến thành người lúc sau thiếu chút nữa đã quên, vừa rồi theo bản năng một phát, tưởng liếm liếm vương tử thủ đoạn, nhìn đến chính mình tay mới nhớ tới hắn cũng là hình người. Hắc tử có chút ngượng ngùng chiều vương tử cười, trên mặt có chút phím hồng, lần này là ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ thực mau thói quen, dù sao hắn không cần dùng bản thể, tuy rằng bản thể có thể mang theo tiểu thất chạy vội, nhưng là phụ thân nói tiểu thất sẽ thích người khác hình bộ dáng, phụ thân nói tuyệt đối là không sai, hắn làm theo là được. Sẽ không. Vương tử cũng lộ ra một chút ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắc tử vốn là bởi vì vừa rồi chính mình đầu óc không thanh tỉnh mà ngượng ngùng đâu, hiện tại nhìn đến vương tử cười khẽ, tươi cười bỗng nhiên liền trở nên có chút choáng váng, ngơ ngác, ánh mắt cũng có chút thẳng, trong lòng tưởng chính là tiểu thất thật đẹp hảo mỹ, thay đổi một cái bộ dáng tiểu thất càng mỹ càng mỹ. Mang ngươi đi gặp một cái tân bằng hữu. Vương tử kéo hắc tử tay nói, nghĩ đến hỏa tinh kia thiếu niên, cảm thấy hắc tử nhất định sẽ thích hắn. Nga, cái nào tân bằng hữu? Hắc tử ngơ ngác nhìn vương tử liền như vậy nắm hắn tay, miệng hơi hơi mở ra, đi ra vài bước lúc sau mới nhớ tới vương tử nói gì đó. Phía trước ở vương tử bọn họ thảo luận thời điểm hắn hoàn toàn không ở trạng thái, cũng không có nghe được về hỏa tinh kia một đoạn. Đi gặp sẽ biết. Vương tử nói, bước chân không ngừng. Nga. Hắc tử ngây ngô cười gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến vương tử nhìn không tới, mới lại đáp, bàn tay thử thăm dò buộc chặt. Hắn phát hiện hình người còn có một cái chỗ tốt, có thể dắt tiểu thất tay ai, hơn nữa, hắn tay so tiểu thất đại. Tiểu tử đem hắc tử đương tiểu hài tử, hắc tử cũng đương tiểu tử là tiểu hài tử. Lạc hậu rất nhiều vệ tử khiêm nhìn hai người liền như vậy tay trong tay vô cùng cao hứng đi tìm tân bằng hưu, đồng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cho nên chính là hai cái tiểu hài nhi sao. Mộ thiên công cũng cười. Ân. Vệ tử khiêm gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Vương tử tâm tính có đôi khi vốn là rất nhỏ hài tử, hắc tử đương nhiên càng đơn thuần. Cho nên ngươi luyến đồng lâu. Mộ thiên công nhướng mày, cười có chút hài hước. Ngươi không phải. Vệ tử khiêm liếc mộ thiên công liếc mắt một cái, thằng ngãi này một khắc đều không thể ngừng nghỉ, cảm tình tại đây đào hố chờ hắn đâu. Ngô ngô ngô, đương nhiên không phải. Ở trong mắt ta tiểu tử tử phong tình vạn trùng mộ thiên công không nhanh không chậm lắc lắc ngón tay, đầu lưỡi khe liếm môi dưới. Mắt phượng trung tựa hồ cũng có nào đó dư vị, cả người giống như mở ra phong tao hình thức, làm người không nỡ nhìn thẳng, đặc biệt hắn đối diện đứng chính là vệ tử khiêm. Vệ tử khiêm thu hồi tầm mắt, trên mặt không có gì đặc biệt biến hóa, nện bước cũng tựa mới vừa rồi giống nhau không nhanh không chậm, nhưng là hiển nhiên dùng pháp thuật, chớp mắt đã đi ra thật xa, ngay cả vừa rồi cùng nhau sóng vai đi tới những người khác cũng tức khắc rời đi. Như thế nào, các ngươi không như vậy cho rằng sao? Mộ thiên công nhướng mày nhìn xa xa tránh ra một đám người, liền cửu u cũng theo chân bọn họ thông đồng làm bậy, hoàn toàn không cảm thấy hiệu quả như vậy là chính hắn tạo thành. Vương tử mấy người ở tìm được hỏa tinh thời điểm, hắn chính một người xuyên qua ở linh điển trích các loại linh quả ăn, thực thích dí bộ dáng, phía sau đi theo thanh ly, mộng hiểm, hạn bạn, cung điểu, khiếu nguyệt, tam mục linh hồ liền ngồi ở linh điển ngoại, màu trắng áo lông trồn phô tử trên mặt đất. Nhìn linh điền mấy người khí thế ngất trời nói chuyện thiếm. Vương tử nhìn nhìn, hỏa tinh tựa hồ so nàng tưởng tượng càng mau dung nhập tân trong hoàn cảnh. Hiện tại cùng cuồng điểu cùng khiếu nguyệt chính trò chuyện vương tử ở tề hàng đại lục sự tình. Hỏa tinh màu đỏ đôi mắt hắc mở to đại đại, nghe cuồng điểu khí thế ngất trời giảng thuật tựa hồ thực nhập thần. Thường xuyên đã quên gặm trong tay linh quả, còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Tựa hồ thật sự đem cuồng điểu giảng thuật sự tình làm như giáo tài, hơn nữa học dị thường nghiêm túc. Đánh nhau thật sự như vậy khó sao? Kia tiểu nha đầu cũng thường xuyên bị thương đổ máu sao? Vậy các ngươi không hỗ trợ sao? Hỏa tinh trong miệng nhai đầy miệng linh quả, nói chuyện có điểm không rõ ràng lắm, nhưng là cau mày, rất là nghi hoặc, ở hắn tư tưởng chung, bên ngoài thế giới cũng không như vậy đáng sợ, nhưng là cuồng điểu tựa hồ đem nó nói đặc biệt khủng bố giống nhau. Đương nhiên, ngươi cho rằng đánh nhau chính là ngoài miệng nói sao? Chúng ta có hỗ trợ à? Chính là không thể giúp đại ân mà thôi, ngươi nếu là có bản lĩnh ngươi đi à, giữa ngươi. Cung điểu nói, bị hỏa tinh hỏi như vậy, trên mặt có điểm cứng đờ, nàng biết hỏa tinh là vô tình, nhưng là như vậy thiên chân vô tà chọc đến nàng miệng vết thương thật sự hảo sao. Nàng tu vi hữu hạn, ở bên ngoài không thể giúp vương tử, cố tình hỏa tinh tựa hồ hoàn toàn không có cái này ý thức, hình như là cá nhân đều hẳn là cùng hắn giống nhau cao thâm khó đoán dường như. Nga, bao ở ta trên người, chúng ta là bằng hữu, ta trợ giúp tiểu nha đầu chính là các ngươi trợ giúp tiểu nha đầu, hì hì. Hỏa tinh lại là nghĩ nghĩ, thật mạnh gật đầu, duỗi tay vô vô cuồng điểu cùng khiếu nguyệt, thực trượng nghĩa nói, cuồng điểu cùng khiếu nguyệt lại là sửng sốt, luôn luôn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hai người lại là lộ ra đồng dạng ghét bỏ ánh mắt, không phải bởi vì khác, đúng là bởi vì hỏa tinh trên tay hồng hồng lục lục, như vậy một phách, đều sát ở bọn họ trên quần áo. Cố tình người nào đó còn một chút tự giác đều không có. Thanh Ly, Ngọc Yểm, Hạn Bạn, các ngươi không ăn chút sao? Cái này ăn rất ngon. Hỏa tinh tựa hồ thực nhiệt tình, đối với hắn chưa thấy qua đồ vật, tự nhận là người khác hẳn là cũng có cùng hắn giống nhau tò mò, nhưng trên thực tế này dọc theo đường đi đều là hắn ở ăn, hơn nữa này đều đem này một mảnh linh điền ăn sạch sẽ, cũng không biết hắn đem đồ vật chê cười đi nơi nào, chỉ lo hưởng thụ ăn uống chi dục. Mấy người lắc đầu, đối với hỏa tinh nhiệt tình, bọn họ liền tâm lĩnh, nếu là bọn họ muốn ăn đã sớm ăn, bất quá cuồng điệu nhưng thật ra đối này thấy vậy vui mừng, tuy rằng này hùng hài tử rất có thể ăn, nhưng là xích linh linh điển sinh trưởng tốc độ quá nhanh, tái sinh vĩnh viễn so tiêu hao tới mau, hỏa tinh ăn nhìn như rất nhiều, nhưng đối với toàn bộ xích linh tới nói, hoàn toàn là băng sơn một góc. Nga, tiếp theo nói a, sau đó làm sao vậy? Hỏa tinh gật đầu. Mặc kệ bọn họ, chạm chạm cùng điểu, thúc giục nàng tiếp tục nói, hắn nghe chính hăng say như đâu. Xuất sắc đồ vật lưu đến lần sau lại nói, một lần nói xong còn có cái gì ý tứ? Ai chủ nhân? Cùng điểu nói, kỳ thật là nàng chính mình lười đến nói, đối với cái này lòng hiếu kỳ hoàn toàn tràn đầy thiếu niên, nàng nói nhiều ít giống như đều thỏa mãn không được hắn lòng hiếu kỳ, đang muốn lưu thời điểm, lại vừa lúc nhìn đến vương tử siêu nơi này đi tới. Chủ nhân! Là tiểu nha đầu. Hỏa tinh đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy được vương tử, tức khắc cũng bất chấp ăn, chuyện xưa cũng không nghĩ, trực tiếp buôn vương tử chạy tới. Tiểu nha đầu, chuyện của ngươi vội xong rồi. Hỏa tinh ngừng ở vương tử bên người, cười tủm tìm hỏi. Ân, đây là hắc tử. Vương tử gật đầu, bị hỏa tinh kia mắt đỏ nhìn chằm chằm có điểm quái, giống như hắn liền chờ nàng xuất hiện giống nhau, nàng tựa hồ cũng không có rời đi thật lâu đi. Vương tử tún tún hắc tử, làm hỏa tinh chú ý người khác. Ngươi hảo, ta là... Đúng rồi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn trước cho ta tưởng một cái tên, ta còn không có tên. Hỏa tinh nhìn nhìn hắc tử, cười tưởng tự giới thiệu, mới nhớ tới chính mình không có tên. Tên. Ngươi không phải hỏa tinh sao? Vương tử nói, nhưng là chính mình nói xong cũng cảm thấy không tốt, hỏa tinh rốt cuộc không phải chính hắn tên, chỉ là thế nhân như vậy cho rằng mà thôi. Ta liền kêu hỏa tinh sao? Hỏa tinh hỏi, chính hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến, dù sao tiểu nha đầu cảm thấy hảo liền hảo. Kêu Hồng Hài Nhi đi. Mộ Thiên Công ở một bên sen mồm. Hồng Hài Nhi. Không được, muốn nghe tiểu nha đầu. Hỏa tinh nhìn về phía Mộ Thiên Công, hướng hắn cười cười, tuy rằng cảm tạ Mộ Thiên Công giúp hắn tưởng tên, nhưng là hắn vẫn là muốn tiểu nha đầu cho hắn tên. Kêu Vương Tử mở miệng, lại thực sự không thể tưởng được tên là gì. Kỳ thật nàng muốn gọi hắn tròn tròn không biết có thể hay không. Trong ấn tượng hỏa tinh nhất khai hình thái rõ ràng là cái hỏa cầu, chính là nhìn hỏa tinh mắt đỏ trung kỳ mong cùng tín nhiệm thần sắc, vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Têu Vinh An, có thể chứ? Trong đầu linh quang chợt lóe, vương tử bỗng nhiên nói. Vinh An! Vinh An! Hỏa tinh khỏe miệng cười biến đại, đôi mắt cong cong, tựa hồ cảm thấy như vậy tên rất tuyệt, rốt cuộc chờ tới rồi tên của mình. Phải nói chỉ cần là vương tử tưởng đều đồng. Này ý nghĩa hắn từ nay về sau cũng có tên. Ân, Vĩnh An, Vĩnh Sinh Vĩnh Huệ Vĩnh lớn lên ở, an tâm an gia an trường an. Vương tử gật đầu, này đi định là bất quy lộ, nàng nguyện đường về vẫn là đường đi người, trời cao không chở người có tâm. Chương 37 Linh Lung Tháp Phá, đánh người xấu. Hòa tinh, ngươi thanh long mở miệng, đang muốn nói khi lại cảm giác một trận mãnh liệt tầm mắt bắn lại đây. Kia trong tầm mắt tựa hồ có hỏa, nương hắn không thể không dừng lại. Thỉnh kêu ta Vĩnh An, ta kêu Vĩnh An, không gọi hỏa tinh. Vĩnh An cau mày, chân bóng cái chán phi làm hắn bài trừ hai cái dấu vết tới, rõ ràng là thiếu niên bộ dáng, hiện tại lại một hai phải giả dạng làm một bộ thực lao thành bộ dáng. Nga, người trước đem cái này thanh long dừng một chút, thân hình một bên, tựa hồ hơi hơi đánh giá một chút Vinh An, vẫn là thiếu niên này, kỳ thật một chút uy hiếp tính đều không có, khẽ cười cười, cười như tắm mình trong gió xuân, cực kỳ giống lúc trước đem Vinh An từng bước một quẹo vào mương khi bộ dáng. Ngươi còn không có kêu ta Vinh An. Vinh An tăng thêm ngữ khí nói, nhìn chằm chằm thanh long ánh mắt đã có điểm không cao hứng, đây chính là tiểu nha đầu vừa mới cho hắn khởi tên, hắn muốn nghe đến tất cả mọi người tiếp nhận tên này, khoanh tay trước ngực, có chút hầm hừ, rất có thanh long không gọi hắn liền không ngừng chỉ huy ý tứ. Vĩnh! Vinh An! Thanh long cười có điểm cương, không phải cảm thấy ở Vinh An nơi này chết mặt mũi, mà là như vậy tốt đẹp ngụ ý. Vĩnh sinh vĩnh huệ vĩnh lớn lên ở, an tâm an gia an trường an, tiểu chủ nhân hy vọng đại gia cộng tiến thối, người một nhà trường nhạc trường an, hắn phi thường lý giải tiểu chủ nhân tâm tình, nhưng là đem tên này cho hỏa tinh, liền như vậy đem cái này thiền chân vô tà thiếu niên phủi đi tiến người một nhà, hắn tỏ vẻ không muốn tiếp thu a. Bất quá, nhìn nhìn Vĩnh An hiện tại mắt đỏ sắp cháy bộ dáng, cân nhắc một chút hắn có thể hay không thật sự một phen thiên hỏa nổ ra. Lại cảm nhận được một bên mấy người có điểm uy hiếp tầm mắt sau, thanh long quay đầu, mặt vô biểu tình, kêu một tiếng Vinh An. Ân ân, ngươi nói đi, ngươi hiện tại có thể nói tìm ta sự tình gì? Vinh An gật đầu, cường trang lên về điểm này nghiêm túc tức khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, cười đôi mắt đều mau không có, chợt lóe thân đi vào thanh long bên người, thái độ 180 độ chuyển biến, mắt trông mong nhìn thanh long, giống như hiện tại mặc kệ thanh long nói cái gì. Hắn đều sẽ vượt lửa quá sông không chối từ giống nhau. Khu khu, chúng ta cần phải đi, ngươi tạm thời đem này đó thiên hỏa thỉnh đi, chúng ta mới có thể tìm ra khẩu. Thanh long thanh thanh giọng nói, thiếu niên này quá nhiệt tình, lý như vậy gần làm gì a? Thanh long hướng lời tự thuật đâu nhường nhường, lúc này mới đôi Vinh An nói, chỉ vào phía dưới biển lửa. Dựa theo bên ngoài thời gian tính, này đã là 3 ngày sau, vương tử mấy người từ Xích Linh ra tới. Hiện tại đúng là tính toán phải rời khỏi này cái gọi là luyện hồn quận. Nga, liền chuyện này à, ngươi không nói sớm, bất quá không phải tạm thời thỉnh đi, ta muốn đem chúng nó đều mang đi, chúng nó chính là bằng hữu của ta. Vinh An làm cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nay ở ngày đó tiểu nha đầu bọn họ vừa tới thời điểm liền nói qua, Vinh An vô vô nhìn như rất gầy yếu bộ ngực, tỏ vẻ bao ở trên người hắn, trên mặt cười thực vui vẻ, bởi vì hắn biết rốt cuộc phải rời khỏi. Đi cuồng điểu trong miệng miêu tả giống như dị thường xuất sắc thế giới, đó là tiểu nha đầu nhóm cho tới nay sinh hoạt địa phương. Thanh long bị Vinh An lời nói mới rồi đỉnh một trận khó thở, đồng nhiên phát hiện thiên chân vô tà hùng hài tử tốt nhất lửa, nhưng là có đôi khi cũng chân thật khí ngươi không có biện pháp, liền giống như vừa rồi, rõ ràng là nào đó hùng hài tử nhất định phải cùng hắn dối giám hỏa tinh cùng Vinh An hai xưng hô, đổ hắn nói chưa nói xong. Hiện tại thế nhưng đúng lý hợp tình còn có điểm ghét bỏ hỏi hắn vì cái gì không nói sớm. Càng quá mức chính là, nay hùng hài tử nhận định là hắn thanh long vấn đề, nói xong hứng thú vội vàng đi làm việc. Đổ hắn một hơi thượng không tới không thể đi xuống, cố tình còn không thể cùng này tư duy lo dịp rất đơn giản hùng hài tử lý luận. Càng quá mức chính là, lời tự thuật còn có xem diễn không chê mệt còn không trả tiền nào đó vui sướng khi người gặp họa người xem. Ha ha! Ngươi như thế nào không nói sớm a? Cùng kỳ vô vỗ thanh long bả vai, nhìn như thực an ủi, nếu hắn này động tác lúc sau không bổ này một đao nói, xác thật thực an ủi. Tích điểm khẩu đức, phải biết rằng phong thủy thay phiên chuyển. Thanh long trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt như cũ cười như tắm mình trong gió xuân, giống như căn bản không để bụng giống nhau. Ai ngươi nên biết, tu vi tới rồi chúng ta trình độ này, không thịnh hành khẩu đức ngoạn ý như này. Cùng kỳ lắc lắc đầu. Nói thực không thèm để ý. Thanh long mị hít mắt, bả vai một bên, đem cùng kỳ tay ném xuống đi, thong thả ung dung vô vô bả vai, đi xem Vinh An, không thịnh hành khẩu đức ngoạn ý nhi này đúng không, vậy đừng trách hắn về sau tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo a. Vương tử cũng nhìn về phía Vinh An, chỉ thấy hắn rất xa bay ra một khoảng cách, chỉ hít sâu mấy hơi thở, rồi sau đó liền thật sâu để khí, sau đó ở mấy người cơ hồ trợn mắt há hốc mồm ánh mắt hạ. Há mồm nuốt ngày đó hỏa. Thật là nuốt. Hơn nữa này đây mấy khối tốc độ, mấy người trơ mắt nhìn ngày đó hỏa phía sau tiếp trước ủa vào Vinh An trong bụng, nhìn như phân bố vô biên vô hạn biển lửa, ở ước chừng 15 phút lúc sau thế nhưng toàn bộ biến mất. Mà Vinh An chỉ đánh cái no cách, còn vô vô bụng, sau đó quay người lại bay đến vương tử trước mặt, cười thực vui vẻ, mắt trông mong nhìn vương tử, tựa hồ đang chờ khích lệ đâu. Vương tử chỉ có chút lăng nhìn Vĩnh An. Bụng, này bụng đến có bao nhiêu đại, mới có thể bao dung nhiều như vậy thiên hỏa. Nàng Luân Hải cũng có thiên hỏa, nhưng là cùng Vĩnh An hiển nhiên không thể so. Mồi lửa giống nhau này đây năng lượng nguyên hình thức tồn tại ở người trong thân thể, thu phóng hỏa nguyên khi cũng giống như pháp thuật giống nhau, chính là như vậy giống Vĩnh An giống nhau sinh ướt. Nàng thiệt tình là lần đầu tiên thấy. Kinh ngạc nháy mắt sau, vương tử nghĩ lại tưởng tượng cũng minh bạch, Vĩnh An vốn dĩ chính là ở thiên hỏa chung ra đời, hắn bản thể chính là hỏa, nuốt đốt lửa tựa hồ cũng không có gì. Ta liền nói hẳn là kêu Hồng Hải Nhi đi. Mộ Thiên Công bỗng nhiên nói. Ta là Vĩnh An. Vĩnh An lại rất nhạy bén nghe được, tạch quay đầu sửa đúng Mộ Thiên Công, hắn là Vĩnh An không phải cái gì Hồng Hải Nhi. Vĩnh An, ngươi đem những cái đó thiên hỏa đều ăn trong bụng. Hắc tử lại là kinh ngạc không thôi, như vậy mãnh liệt thiên hỏa, thế nhưng liền như vậy bị Vĩnh An thu phục, hắc tử tức khắc cảm thấy Vĩnh An thật là lợi hại. Ân, không phải ăn, là thu à, này đó thiên hỏa đều là bằng hữu của ta, ta nơi này có thể cất chứa chúng nó. Vĩnh An cười tủm tỉm nói, sờ sờ bụng. Ác, ta còn là lần đầu tiên thấy. Hắc tử cũng sờ sờ chính mình bụng, hắn nơi này là Luân Hải địa phương, Vĩnh An lại là dùng nó tới trang thiên hỏa. Giỏi quá, chúng ta đi tìm xuất khẩu. Bị Vĩnh An kia lấp lánh sáng lên mắt đỏ nhìn chằm chằm thật chặt, nếu là không nói không chuẩn hắn sẽ vẫn luôn xem đi xuống. Vương tử phản ứng lại đây sau vừa mới bán đi bước chân một đốn, ở Vĩnh An trước mặt giơ ngón tay cái lên khen. Ân ân. Vĩnh An tức khắc cười, tìm ra khẩu việc này vẫn là giao cho người khác đi, hắn liền ngoan ngoan theo ở phía sau, hắn ở chỗ này cũng không biết sinh sống đã bao lâu, chưa từng có nhìn đến quá nơi nào cùng ngoại giới tương liên bạc nhược mảnh đất, bằng không hắn không chuẩn sớm chạy ra ngoài chơi. Linh lung tháp dùng để trấn áp thiên hỏa sau khi biến mất linh lung tháp khẳng định có khác thường, chúng ta nhanh lên, thừa dịp Vũ Văn Hoa phản ứng lại đây phía trước đi ra ngoài. Cung Kỳ ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong miệng nhanh chóng nói. Ta tới. Mấy người đang muốn tách ra tìm, Cửu U lại bỗng nhiên ra tiếng, mấy người dừng lại, nhìn về phía Cửu U, lại thấy Cửu U đã động tác lên, trong tay xuất hiện một đoàn đỏ như máu năng lượng, ở kia năng lượng tụ tập thành đường kính 1 mét thời điểm, bỗng nhiên đẩy đi ra ngoài, mà thực mau, một cái đỏ như máu vong tức khắc ở mấy người đỉnh đầu khởi động, dần dần hướng diễn xuất khuyết tán mà đi. Kia màu đỏ năng lượng càng lúc càng mờ nhạt, nhưng vẫn không có biến mất. Ở kia, sau một lúc lâu, ở kia màu đỏ vong khuyết tán đến rất xa thời điểm, Cửu U đông nhiên chỉ vào không trung một chút nói, mấy người nhìn lại, lại thấy kia một chút chỗ như là có một cái che giấu lốc xoáy, Cửu U thả ra đi màu đỏ năng lượng đang ở nhanh chóng ùa vào đi, bị hút tới rồi không biết địa phương nào. Nay hẳn là chính là liên tiếp ngoại giới khe hở, có thể bổ ra sao? Mọi người phi thân tới gần một ít, Cùng Kỳ mở miệng hỏi, hắn không cần pháp khí, nhưng là nơi này không phải năng lượng như vậy đại quy mô hoành tạc có thể nổ tung, lực lượng quá phân tán, này không phải hắn am hiểu. Ta tới. Cùng Kỳ vừa mới hỏi ra khẩu, lần này lại là Lý Chiến nói, vương tử vừa muốn động, lúc này lại là thu hồi tay, Trảm Thiên Kiếm tất nhiên có thể bổ ra cái này khẩu tử, Hiên Viên Kiếm tất nhiên cũng có thể. Lý Chiến phi thân về phía trước, Bạch Y Liễu phần phật. Mặc phát bay múa, chỉ tay ở không trung nắm chặt, một thanh toàn thân ngân quang cử kiếm ở Lý Chiến trong tay một tấc tấc xuất hiện, trong nháy mắt giống như trở nên lãnh phong rào rạt không khí, còn có Lý Chiến quanh thân lành lạnh khí chàng, ngay cả Hiên Viên Kiếm bản thân, tựa hồ cũng dài quá nhuệ khí, khí phách khó chán. Đây mới là chân chính Lý Chiến cùng Hiên Viên Kiếm, mấy trăm triệu năm đã là hơi thở tương đồng tối cao cảnh giới. Lại thấy Lý Chiến đôi tay cầm kiếm, thân hình nhảy lên. Nhưng người vừa chuyển, Hiên Viên Kiếm thuận thế đánh xuống, màu bạc bóng kiếm thẳng đến kia dấu ở trong không khí lốc xoáy. Chỉ một kích rơi xuống, Lý Chiến bước ra lui về, Hiên Viên Kiếm tự sau lưng biến mất, như là rừng ở nào đó mọi người nhìn không thấy vỏ kiếm bên trong. Mà Lý Chiến nhất kiếm bổ ra lúc sau, đầu tiên là giống như trọng quyền đánh vào đông, không hề phản ứng, nhưng mà không bao lâu, không gian chung kịch liệt chấn động lên. Đặc biệt là ban đầu kia lốc xoáy nơi địa phương. Có loại sông băng một tấc tấc vỡ toang cảm giác, bất quy tắc dương quang từ khe hở trung sái tiến vào, mọi người nhìn chằm chằm kia khe hở, nhìn nó một chút biến khoan biến đại. Không gian nội trên mặt đất cũng ở một tấc tấc vỡ ra, không khí cũng biến vặn vẹo lên, giống như một cái cấu tạo tinh vi thế giới bỗng nhiên bị nổ tận gốc, đang ở nhanh chóng tăng dã. Đi! Vương tử đề cao thanh âm hô, vừa dứt lời, thân hình tật bán, thẳng đến kia đã có thể dung người thông qua khe hở mà đi, những người khác cũng đồng thời phi thân lao đi. Mà ở vương tử đoàn người phi thân rời khỏi sau, phía sau luyện hồn quật một mảnh dương trần, giống như một cái rộng lớn vật kiến trúc hủy trong một sớm khi bộ dáng, nhưng luyện hồn quật chỉ là cái dùng cao cấp pháp thuật dựng lên không gian, vừa rồi kia động tĩnh, định là luyện hồn quật năng lượng trung tâm hư hao, từ đây không còn có luyện hồn quật. Mà lại lần nữa tắm mình dưới ánh mặt trời vương tử mấy người, đối mặt lại là một khác phiên tình cảnh, bên hai là pháp khí đều xuất hiện thanh âm, sau đó là đông đảo người nhanh chóng xuống lại động tĩnh, ngay sau đó đó là từ các nơi truyền đến cảnh giác cùng căm thủ tầm mắt. Vương tử trường thân đứng ở không trung, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới phản ứng nhanh chóng đám người, hiển nhiên huấn luyện có tố, đối mặt như vậy đột phát trạng huống, không có dư thừa tò mò, chỉ có nhanh chóng bố phòng, nếu không phải bọn họ đứng ở đối lập vị trí, vương tử có lẽ sẽ tán một tiếng cũng nói không chừng. Vương tử! Người là vương tử! Kia thật là vương tử! Có người trước kinh ngạc hô lên, sau đó hết đợt này đến đợt khác vang lên rất nhiều thanh âm, nhiều như vậy thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, làm người rất khó phân biệt mỗi người trong giọng nói có cái dạng gì cảm xúc. Vương tử tiểu sư muội, một người có chút kích động hô một tiếng, lại rất mau bị một người khác kéo trở về. Vương tử chiều chỗ đó nhìn thoáng qua, là Nhung Phái Bạch, lúc này nàng đang bị Tư Không Trường Ca che miệng, tổ chức nàng đi phía trước gạch. Tư Không Trường Ca nhíu chặt mày, ngẩng đầu xem vương tử. Vương tử thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt không có toát ra dư thừa biểu tình, không khéo, bọn họ xuất hiện địa phương đúng là sư chiêm phong, nơi này người không tính nhiều, cũng không tính thiếu, diễn trận viện cũng có 20 mấy người ở, cái này địa phương nàng cũng coi như là rất quen thuộc, đã từng ra vào nơi này rất nhiều lần, không biết hôm nay là có chuyện gì, thế nhưng Vũ Văn Hoa cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, phải biết rằng lúc trước môn phái đại bỉ khai mạc như vậy long trọng sự tình, Vũ Văn Hoa cũng chỉ là vội vàng lẩu cái mặt mà thôi. Hôm nay Vũ Văn Hoa ở chỗ này, tất nhiên không phải vì giống nhau việc nhỏ, cũng đúng, luyện hồn quật là ở Linh Lung Tháp Trung, Linh Lung Tháp là Vũ Văn Hoa pháp khí, bọn họ xuất hiện địa phương, tất nhiên cũng thật sự Vũ Văn Hoa nơi địa phương. Vây quanh đi lên người là Trường Thiên Phái đệ tử, đương nhiên cũng có diễn trận viện người, Tư Không Trường Ca ngăn cản Nhung Phái Bạch, vương tử cũng không trách án. Từ hắn có cùng Trường Thiên Phái làm đối tính toán bắt đầu, liền không tính toán làm diễn trận viện đệ tử tương lai đứng ở nàng nơi này, đây cũng là không có khả năng sự tình. Tuy rằng nàng xác thật mang cho bọn họ rất nhiều ảnh hưởng, nhưng này cũng không đủ để làm nàng có lý do buộc bọn họ lựa chọn, rốt cuộc nàng cấp không được bọn họ muốn thuộc sở hữu cùng tương lai, kéo qua tới cũng không tế với sự, diễn trận viện người vẫn luôn nhớ thương nàng, nàng đã cảm thấy đủ rồi. Thực tự nhiên nhìn về phía giám khảo tịch nơi đài cao, nơi đó một đám người cũng kinh ngạc đứng lên, nhìn chằm chằm vương tử, tựa hồ tưởng ở trên người nàng nhìn ra cái động tới. Chỉ có Vũ Văn Hoa ở giữa vị trí ngồi, tựa hồ có chút thái sơn sập trước mặt mà không dao động bình tĩnh, nhưng trước mặt hắn cái bàn, lại thực sự có chút thảm, vỡ thành đầy đất vụn gỗ, ngay cả kiến ở không trung đài cao cũng bất quy tắc chỗ trống rất lớn một khối, như là bị thứ gì nổ tung giống nhau. Lan đến dấu vết vẫn luôn từ thượng vông góc đi xuống kéo dài đến diễn võ đài thượng, mà ở kia tàn phá dấu vết trung điểm, linh tinh vụn vặt tháp phiến thưa thất trên mặt đất, Vũ Văn Hoa chỉ cúi đầu, cũng không biết ánh mắt có phải hay không đang xem kia tàn phá tháp phiến. Yêu nữ! Người thế nhưng còn sống. Một người tức muốn hộp máu hô, đánh vỡ một đám người kinh ngạc nhìn chăm chú. Vương tử liền tính không cần xem cũng biết kêu gọi người khẳng định là Sử Văn Bân, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi. Làm hắn sống lâu như vậy mấy ngày, hắn có phải hay không quá thật tốt quá? Tuy rằng cách thật xa khoảng cách, nhưng là đương ánh mắt kia đảo qua tới thời điểm, Sử Văn Bân vẫn là trong lòng dùng mình, có loại hàn khí thẳng vào đáy lòng cảm giác, vì cái gì còn sẽ lại đụng vào đến cái này yêu nữ. Rõ ràng trưởng môn đã đem nàng thu vào luyện hồn của ta. Luyện hồn quật kia địa phương, khi nào có người ra tới quá? Vì cái gì vương tử còn sống? Lại còn có mang theo nhiều người như vậy ra tới. Những cái đó nam tử lại là người nào? Lúc này đây, Sử Văn Bân tim đập không song run run, đó là lo lắng, không biết vì sao đống nhiên có loại chạy trời không khỏi nắng cảm giác, đây là trước kia hắn chưa bao giờ từng có. Thượng một lần hắn tin tưởng vương tử là cái đích cho mọi người chỉ trích, chính mình tất nhiên sẽ không có việc gì, lúc này đây vẫn cứ là, nhưng là hắn lại không dám khẳng định chính mình vẫn cứ sẽ không đã chịu vương tử trả thù. Thượng một lần Vũ Văn Hoa có thể sử dụng linh lung tháp thu vương tử, nhưng sự thật chứng minh, liền linh lung tháp đều không làm gì được vương tử, kia Vũ Văn Hoa còn có cái gì biện pháp đối phó vương tử sao? Vì cái gì hắn bỗng nhiên có loại Vũ Văn Hoa cũng không làm gì được vương tử cảm giác? Yêu nữ là ở kêu tiểu nha đầu sao? Vĩnh An thăm dò hỏi Thanh Ly, hắn vốn dĩ ở nhìn đông nhìn tây xem, rốt cuộc bọn họ vừa mới ra tới, thế giới này xác thật có quá nhiều không giống nhau, hơn nữa phía dưới còn có thật nhiều người, Vĩnh An cảm thấy thực mới lạ, tuy rằng không hiểu vì cái gì nhiều người như vậy đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Chính là ở nghe được một cái thực không hài hòa thanh âm thời điểm, Vĩnh An chiều kia nhìn nhìn, lặp lại nhìn ba lần, mới xác định Sử Văn Bân nhằm vào người là vương tử, hơn nữa kia bất thiện hơi thở cũng là nhằm vào vương tử. Vĩnh An tức khắc liền không cao hứng, mắt đỏ một cái, giống như muốn cháy dường như. Vĩnh An chưa thấy qua vài người, nhưng là hắn trực giác mẫn cảm thực, một người hơi thở thiện ác hắn thực dễ dàng là có thể phân biệt ra tới. Nhìn Sử Văn Bân như vậy thảo người ghét gương mặt, Vĩnh An sắc mặt càng ngày càng kém. Tựa hồ cảm thấy hắn đã gặp trong truyền thuyết người xấu. Đúng vậy, cái kia chính là người xấu, bọn họ đều là người xấu, liền cái kia nhất hư. Thanh Ly nhìn Vĩnh An kia một bộ chuẩn bị vén tay háo đánh lộn bộ dáng, chớp chớp mắt nói. Ân, ta biết nên làm như thế nào. Vĩnh An thật mạnh gật đầu, lui trở về, lưu lại có chút buồn bực Thanh Ly, hắn kỳ thật rất muốn biết Vĩnh An sẽ như thế nào làm. Mà từ lúc này đã bị Vĩnh An theo dõi Sử Văn Bân. Ánh mắt hướng nơi này vừa thấy, như thế nào còn có cái tóc đỏ thiếu niên. Hơn nữa tựa hồ đối hắn địch ý rất sâu. Phía dưới đệ tử phần lớn không biết đây là có chuyện gì, chỉ biết mấy cái phó trưởng môn cùng viện trưởng đối với này đó đông nhiên xuất hiện người cảnh giác thực. Hơn nữa hết đợt này đến đợt khác hô lên vương tử tên, chúng đệ tử ngửa đầu nhìn lại, nàng kia chính là vương tử sao. Nàng chính là mấy tháng trước ở trường thiên phái sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Sau đó lại bỗng nhiên biến mất sạch sẽ vương tử. Cũng chính là cái kia lấy rõ ràng có thể tiếu ngạo môn phái nữ tử, lại cố tình cấu kết ngoại tộc nữ tử. Chính là, vì cái gì nàng cùng trong truyền thuyết hình tượng không quá giống nhau, ngay cả gặp qua nàng đệ tử cũng không xác định lên. Lại thấy không trung nữ tử một bộ bạch đi rìa, tố nhã sạch sẽ, và áo trước chỗ thêu mấy cánh đỏ như máu đào hoa, điểm xuyết gai đúng châu ngứa, mặc phát buông xuống ở đầu gối. Vài sợi sợi tóc theo gió mà động, tinh xảo trên mặt không chút biểu tình, như là một bức xảo đoạt thiên công bức họa cuộn tròn, kia họa trung nữ tử thần vận lại là mỹ nhiều nhân tâm phách. Cố tình kia cơ hồ cùng ngoại giới cách ly khí tràng, thần bí mà xa xôi không dung người ngoài nửa phần nhìn trộm. Cũng chỉ có nàng phía sau bọn nam tử có thể làm được ly nàng như vậy gần khoảng cách, vừa mới từ kia mỹ không giống chân nhân nữ tử trên người dịch khai tầm mắt, ở nhìn đến kia mấy cái nam tử khi. Mọi người không cấm hoài nghi, dĩ vãng thưởng than mộ ra mộ nữ khuynh quốc khuynh thành bạo, hiện giờ đối lập này một đám như họa giống nhau mọi người, lại là ảm đạm thất sắc. Đồng dạng là trong thiên hạ người, đồng dạng là uống trên mặt đất thủy, vì sao người khác mị như thơ như họa như si như say tựa như ảo ngộng, lại là làm cho cả thiên hạ đều thành làm nền, này sao công bằng. Mà lúc này, Vũ Văn Hoa mới giật giật quần áo vạt áo, chấn động rớt xuống trên quần áo vụn gỗ, đứng dậy. Ánh mắt cũng là nhàn nhạt nhìn về phía vương tử nơi này, đầu tiên là định ở vương tử trên người nhìn nhìn, lúc này mới nhất nhất từ kia mấy cái nam tử trên người nhìn qua đi. Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Lý Chiến. Vũ Văn Càn ở một bên nói, ngựa khí khó nén kinh ngạc, cao mày nhìn nhìn Vũ Văn Hoa, lại không gặp bọn họ trưởng môn có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ phải lại quay đầu đi. Ngày đó tham dự vây bắt vương tử người đều là môn phái cùng gia tộc tu sĩ cấp cao, hạ phóng các đệ tử còn không biết vương tử bị Vũ Văn Hoa thu vào luyện hồn quật. Mấy ngày nay a tới chuyện này vẫn luôn là bảo mật, ít nhất tin tức còn không có chạy tới mọi người lỗ thai. Chính là, trăm triệu không thể tưởng được, vương tử thế nhưng còn có thể xuất hiện. Hơn nữa Vệ Tử Khiêm ba người cũng ở. Sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống cũng chỉ có. Kia mấy cái nam tử đều là vương tử khế ước thú. Trừ cái này ra, hắn không thể tưởng được khác tình huống tới thuyết minh vì cái gì vương tử một mình bị thu vào luyện hồn quật, ra tới lại là nhiều người như vậy. Trách không được đào ngột lúc trước làm cho bọn họ chuẩn bị hoàn toàn, lại là vì bị cái này, nhưng vì cái gì lúc trước vương tử vô dụng những người này, là bởi vì nàng có cũng đủ nắm chắc có thể từ luyện hồn quật ra tới sao. Thế nhưng liền luyện hồn quật, cũng không bỏ ở trong mắt sao. Vài vị phó trưởng môn, biệt lai vô dạng A. Vệ tử khiêm cười nói, khiêm khiêm quân tử tao nhã như ngọc, làm nhân sinh không ra một chút phòng bị. Vệ tử khiêm điểm danh chính là mấy cái phó trưởng môn, cũng không có đem Vũ Văn Hoa mang lên, không biết có phải hay không cố ý, bất quá vệ tử khiêm xác thật chưa từng cùng Vũ Văn Hoa gặp qua, chỉ là như vậy đem Vũ Văn Hoa xem nhẹ, mấy cái phó trưởng môn cũng vô pháp đáp lời à, bọn họ liền như vậy bỗng nhiên từ luyện hồn quật nhảy ra tới, còn hủy hoại trường thiên phái trưởng môn nhân mấy thế hệ tư truyền linh lung bảo tháp, này này gặp mặt chính là kẻ thù gặp mặt, không có đỏ mặt tía thai gặp. Mặt liền đánh liền tính, còn như vậy bình đạm thăm hỏi, muốn bọn họ như thế nào bình tĩnh? Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, Vũ Văn Hoa bỗng nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt chỉ nhìn vương tử, hiển nhiên lời này cũng là hỏi vương tử. Làm nên làm, ngươi đâu, còn tính toán cản ta? Vương tử nói, giống Vũ Văn Hoa người như vậy, chẳng lẽ thật sự có thể làm được hoàn toàn đem cảm xúc bài trừ tại thân thể ở ngoài sao? Bằng không vì cái gì nàng chưa từng có nhận thấy được Vũ Văn Hoa có cái gì cảm xúc dao động. Rõ ràng này hai lần gặp mặt bọn họ chi gian đều là thật lớn xung đột A, mà Vũ Văn Hoa biểu hiện ra, lại giống như một cái người ngoài cuộc, yêu cầu hắn thời điểm động động tay, không cần thời điểm, hắn tựa hồ đối trước mắt sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Ngay cả linh lung bảo tháp bị hủy, hắn thế nhưng cũng không có biểu hiện ra tiếc hận cùng kinh ngạc. Điểm này lại làm vương tử có chút đoán không ra, thế nhưng cũng mở miệng cùng hắn đối thượng lời nói, như vậy gặp mặt cảnh tượng, tựa hồ so nàng trong tưởng tượng hài hòa nhiều. Ngươi không sợ đào ngột không có rời đi sao? Vũ Văn Hoa ánh mắt nhàn nhạt, lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng chính là đơn giản như vậy một câu, làm vương tử ánh mắt tức khắc trở nên thâm thúy lên. Vũ Văn Hoa nói cái gì không tốt, vì cái gì sẽ nhắc tới đào ngột, mà liền như vậy một câu, cho nàng cảm giác lại hình như là Vũ Văn Hoa cái gì đều biết giống nhau. Không có khả năng. Nàng tin tưởng cùng Vũ Văn Hoa giao thoa cũng chỉ có một lần mà thôi, chính là lần trước hắn ra mặt vây khốn nàng, hắn không có lý do gì biết cái gì, càng đừng nói so đảo ngột biết đến rõ ràng hơn. Thanh Long mấy người cũng xem kỹ nhìn nhìn Vũ Văn Hoa, chơi cái gì cao thâm khó đoán. Nay cùng hắn không có quan hệ. Vương tử cũng chỉ tạm dừng 2-3 giây mà thôi, lại là nói, mặc kệ Vũ Văn Hoa có phải hay không biết cái gì, đều không thể thay đổi nàng hôm nay phải làm sự tình. Huyết ảnh, mộng yểm, tam mục linh hồ, hạ bạn, hắc thủy giao, thải điệp, cơ giới thú, các ngươi đều ra tới. Vương tử không bằng nhau Vũ Văn Hoa hồi đáp, mặc kệ hắn cản không ngăn cản, nàng đều sẽ đi, mà nàng không muốn cùng hắn vòng quanh chơi đoán chữ. Theo vương tử giọng nói rơi xuống, mấy cái thân ảnh bỗng nhiên ở không trung xuất hiện, đứng ở cùng vương tử cùng trình độ không trung, chắp tay cùng kêu lên kêu, chủ nhân, cung kính thái độ xem người táp lười không thôi. Nhưng càng lệnh người táp lươi chính là, này đó linh thú đều là cái gì cấp bậc? Vì cái gì bọn họ đều nhìn không ra tới? Này một đám trưởng thân ngọc lập nam tử, khí thế không đồng nhất, nhưng mỗi một cái đều làm người xem tâm sinh cảnh giác. Huống hồ vương tử gọi bọn hắn ra tới là đánh nhau, không phải ra tới tàn bộ. Mấy người đều cố tình tản mát ra chính mình trên người uy áp, một lần kinh sợ người khác, phía dưới đệ tử phổ biến khi mà tự cấp bậc tu vi. Mà vương tử kêu ra tới mấy người đều là ly cảnh hoặc là phá thiên cảnh linh thú, bọn họ nhìn ra được tới liền quái. Đừng nói là bọn họ, ngay cả ngự thú gia tộc Vũ Văn gia thiên tài Vũ Văn Càn cũng không thấy đến có thể nhận toàn. Đương nhiên lúc này kinh ngạc nhất cũng không gì hơn Vũ Văn Càn. Nhiều như vậy linh thú, hơn nữa đều là như vậy cao giai linh thú, thật sự làm vương tử làm được. Như vậy ngự thú năng lực, ở Vũ Văn gia, cũng là tiền vô cổ nhân. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không kinh ngạc, như thế nào còn có thể bình tĩnh. Nếu ta không đoán sai nói, Bách Biến Thải Ma Điệp, Hắc Thủy Giao, các ngươi là phiếu miểu phong thượng cao giai linh thú, cơ giới thú. Ngươi rõ ràng là ngũ hành thánh nhân cơ giới thú. Vương tử ngươi cùng ngũ hành thánh nhân là cái gì quan hệ? Vũ Văn Càn ức chế không được kích động phi thân về phía trước, không biết có phải hay không bởi vì vương tử bày ra ra ngự thú năng lực làm hắn kinh ngạc mất đi tạm thời địch ta hai bên tự hỏi, phiếu miểu phong thượng cao giai linh thú hắn vẫn là biết đến, nhưng hắn chỉ nhận ra được hắc thủy giao cùng bách biến thải ma điệp, lại nhận không ra huyễn ảnh tới, làm hắn đi nhận đã ly cảnh cấp bậc linh thú, vẫn là quá miễn cưỡng. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, vì cái gì hắn thấy được ngũ hành thánh nhân cơ giới thú. Hắn cùng ngũ hành thánh nhân cộng sự thật nhiều năm, như vậy sẽ không biết cái này. Vương tử, vì cái gì lại sẽ cùng ngũ hành thánh nhân nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ vương tử có như vậy tốt trận pháp cơ sở cũng cùng cái này có quan hệ sao? Nơi này liền giao cho các ngươi, có bất luận cái gì sự tình lại thông báo với ta, chú ý an toàn. Vương tử không tính toán để ý tới Vũ Văn Càn, cùng huyễn ảnh mấy người nói. Là, mấy người lại lần nữa cùng kêu lên đáp, sớm tại Xích Linh thời điểm vương tử cũng đã cùng bọn họ nói quá tiên giới sự tình, cũng làm cho bọn họ làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bọn họ đương nhiên không có bất luận vấn đề gì, một cái linh thú sẽ sợ chiến. Một cái ly cảnh hoặc là phá thiên linh thú sẽ sợ chiến. Nay căn bản là không có khả năng sự tình hảo sao. Bọn họ chỉ sợ không thể đánh thông khoái. Lần này vì cứu ra mẫu thân cùng Hạ Ôn Trúc, không vì huyết chiến môn phái, nhưng nếu phạm nhân ta, tất trừ chi. Không cần lo lắng hậu quả. Đây là vương tử công đạo bọn họ nói, bọn họ đều minh bạch, vương tử đã không tính toán cùng môn phái chu toàn. Vương tử ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Vũ Văn Càn dương giọng hô, hắn vốn là ly vương tử gần, thấy vậy khi vương tử mấy người có rời đi tính toán, thân hình chợt lóe ngăn ở trên đường. Các ngươi còn thất thần làm gì, có phạm nhân chúng ta phái, các ngươi tính toán vẫn luôn nhìn sao. Sử Văn Bân đột nhiên hô. Bị hắn như vậy một giọng nói giống qua đi, phía dưới đệ tử đồng thời động, tay cầm pháp khí phi thân ngăn ở không trung, thực mau đem chung quanh vì cái chợt như nêm cối. Còn lại mấy cái phó trưởng môn cùng viện trưởng cũng phi thân rơi vào trong vòng, Vũ Văn Hoa cũng ở bên trong, vừa rồi vương tử hỏi hắn có phải hay không tính toán cản nàng thời điểm hắn không có trả lời, lúc này đáp án lại là thực rõ ràng, này rõ ràng là muốn cản. Tiểu nha đầu từ từ, ta trước giúp ngươi đánh cái kia người xấu. Vĩnh An lắc mình lại đây, hắn xem như xem minh bạch, nơi này người xấu muốn để lại cho huyễn ảnh mấy người kia đánh, nhưng Vĩnh An không đồng ý. Khác người xấu hắn có thể không lớn, nhưng cái kia nhất hư người xấu hắn nhất định phải đánh. Khu Thanh Ly ho nhẹ một tiếng, đối với Vĩnh An hoàn toàn không ở trạng thái bộ dáng rất là bất đắc dĩ, xem ra hắn thật sự chỉ nhớ rõ cái kia nhất hư người xấu, không thực hiện đánh người xấu cái này mục tiêu hắn là sẽ không bỏ qua, không thể không nói, Vĩnh An thực chấp nhất, hắn cam bái hạ phong. Vĩnh An vương tử gọi một tiếng, nhưng Vĩnh An chỉ một vén tay háo thẳng đến Sử Văn Bân đi. Kỳ thật vương tử cũng không trông cậy vào hắn với ai đánh nhau, ở thiên hỏa chung ra đời, đừng nói đánh nhau, liền người cũng chưa gặp qua, hắn sẽ đánh nhau sao? Ngươi cái tên xấu xa này, tiểu nha đầu là ngươi có thể là hoàng sao? Vĩnh An hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tiến lên, xem sau nhìn như hung tận lược lời nói, cũng không biết nói có phải hay không Vĩnh An thiên tính trung đơn thuần quá nhiều, liền đối một người phóng thích gác ý đều như là tốt mã rẻ tuổi. Nhìn cùng hù dọa người dường như, xem mọi người phản ứng sẽ biết. Có chút đệ tử thế nhưng nhịn không được cười, ở như vậy chiến đấu chạm vào là nổ ngay bầu không khí chung, này tóc đỏ thiếu niên hành vi hiện thật sự khôi hài chút. Ngươi là nhà ai nãi hoa hoa, chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào đi. Cùng cái kia yêu nữ ở bên nhau, tám phần cũng hảo không đến nào đi. Sử Văn Bân trong tay hoành kiếm, khinh miệt nhìn tới gần Vĩnh An, cảm thấy như vậy thiếu niên. Một chút linh khí dao động đều không có, hơn nữa cũng bất luận cái gì làm hắn cảnh giác lý do, mũi kiếm một lóng tay, lại là kia thiếu niên cũng không có dừng lại, nghĩ thầm nếu là hắn gần chút nữa nói, hắn không ngại lấy hắn tê kiếm. Ta là Vĩnh An. Tiểu nha đầu là vương tử, ngươi nhanh lên câm miệng. Vĩnh An nhíu mày, người này quả nhiên là nhất hư người xấu, nói chuyện thật khó nghe, lớn lên cũng thật khó xem. Đối người xấu không thể nương tay. Đây là Thanh Ly nói. Á á á á. Sử Văn Bân không để bụng, ngược lại đối Vĩnh An nóng nảy biểu hiện khịt mũi coi thường. Như vậy tiểu hài tử, không nên tìm cái đồng dạng là tiểu hài tử người đi cãi nhau sao. Nhưng khinh miệt tiếng cười mới vừa ra khỏi miệng liền biến thành tiếng kêu thảm thiết, cách hắn còn có một khoảng cách Vĩnh An thế nhưng lắc mình tới. Mà hắn tay, thế nhưng để thượng hắn mũi kiếm, thẳng đến chuôi kiếm, vưu không đình chỉ, một trận đau nhức đánh úp lại. Mọi người lại xem là lúc, lại thấy Sử Văn Bân kiếm hòa tan thành một quán huyền thiết thủy, tích tắp dừng ở đề thượng, mà hắn giơ kiếm cánh tay, thế nhưng trong khoảnh khắc cùng chuôi này kiếm giống nhau biến mất. Này quá không thể tưởng tượng. Hắn lại như thế nào làm được? Mọi người ánh mắt tựa hồ đều mau bất quá hắn động tác, nâng lên đôi mắt khi, cũng khó khăn lắm nhìn đến tựa hồ có một đoàn hỏa theo Sử Văn Bân mở ra miệng lưu vào yết hầu. Sử Văn Bân tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên im bặt. Lại chỉ trước mắt, kia tóc đỏ thiếu niên tay như chùy thủ giống nhau chui vào Sử Văn Bân luân hải, ra tới thời điểm, trong tay thế nhưng nắm chặt một cái chu lên linh hồn, mà ở này chỉ trước mắt, Sử Văn Bân thân thể cũng hóa thành một cổ khói nhẹ. Ta nói làm người câm miệng. Vĩnh An ngữ khí không tốt nói. Chương 38 đại náo môn phái, tông tộc cùng tế. Kinh. Lúc này mọi người phản ứng đầu tiên, đây là cái gì tốc độ? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hơn nữa kia nhìn như không hề uy hiếp lực tóc đỏ thiếu niên rốt cuộc là như thế nào giết Sử Văn Bân, không có người thấy rõ ràng. Chúng đệ tử khiếp sợ nhìn, lúc này mới phản ứng lại đây, đây là thật sự gặp được địch nhân, nói động thủ liền động thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là lấy phó trưởng môn Sử Văn Bân khai đao. Sử Văn Bân chính mình chính là thiên nguyên kỳ 5 tầng tu vi, ở kia tóc đỏ thiếu niên công kích hạ thế nhưng một chút đánh trả chi lực đều không có. Này hết thể cũng bất quá là phát sinh ở nháy mắt mà thôi. Mấu chốt là kia tóc đỏ thiếu niên căn bản là không có lộ ra một chút sắc ý. Buông ta ra. Người cái này ác ma. Trưởng môn cứu mạng. Cứu ta a! Sử Văn Bân linh hồn còn ở Vĩnh An trong tay dãy rủa, người khác không thấy rõ đã xảy ra sự tình gì, liền chính hắn đều không có làm rõ ràng. Chỉ ở trong thống khổ trơ mắt nhìn thân thể của mình liền như vậy biến mất một chút cặn bã đều không có dư lại. Hắn duy nhất nhớ rõ, chính là kia thiêu đốt tiến linh hồn đau. Đó là hỏa sao? Chính là trên đời loại nào hỏa có thể đạt tới như vậy cao độ ấm? Còn bị vận dụng như thế linh hoạt? Này căn bản không có khả năng. Sử Văn Bân lần này thật sự sốt ruột, thật sự sợ hãi, dùng sức kêu to, cho tới bây giờ hắn mới cảm thấy chọc tới không nên dây vào người. Vương tử đế hạn không phải có thể làm hắn không ngừng khiêu khích, hắn sợ hãi, Vũ Văn Hoa là hắn duy nhất hy vọng. Thân thể hắn đã hủy, linh hồn còn bị kia tóc đỏ thiếu niên nắm chặt ở trong tay, hắn không chút nghi ngờ, linh hồn của hắn cũng sẽ giống thân thể giống nhau, ở hắn không cao thanh trạng huống thời điểm đã bị trước mắt nhìn như thiên sứ kỳ thật ác. Mà giống nhau thiếu niên nghiền nát. Ngươi câm miệng. Nếu là ta muốn giết ngươi, ngươi kêu ai đều không có dùng. Vĩnh An nhíu mày, nắm thật chặt trong tay con kiến giống nhau linh hồn, đây là bên ngoài thế giới người sao. Hào nhược. Người như vậy cũng vọng tưởng khi dễ tiểu nha đầu, đã chết cũng xứng đáng. Trưởng môn cứu mạng. Sử Văn Bân cơ hồ mang theo năn nỉ cùng khóc nức nở thanh âm dần dần tiêu thanh, kia thiếu niên nói cuồng vọng, nếu là một phút trước, hắn khả năng còn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, hắn không chút nghi ngờ này tóc đỏ thiếu niên sẽ nói đến làm được. Vị này thiếu niên thủ hạ lưu tình. Các ngươi có điều kiện gì có thể chậm rãi giảng, hắn là ta trưởng thiên phái phó trưởng môn. Các ngươi xác định muốn cùng trưởng thiên phái làm đúng không? Một người tiến lên một bước nói, lại là Sử Diệp. Sử Diệp gắt gao cau mày, nhìn còn ở dãy rùa Sử Văn Bân. Tuy rằng đối với cái này Sử Văn Bân hắn thực bất đắc dĩ, hắn đã sớm nói qua, hắn sớm hay muộn muốn chết ở hắn kia há mồm thượng. Chính là Sử Văn Bân chưa từng có nghiêm túc nghe đi vào. Hắn cho rằng trưởng thiên phái phó trưởng môn cùng Sử gia con cháu đã đủ để cho hắn kê cao gối mà ngủ. Nhưng trên đời này rốt cuộc vẫn là có không đem thân phận của hắn để vào mắt người, hiển nhiên vương tử cùng này liền can nam tử chính là Vũ Văn Hoa thế nhưng không có động tĩnh, giống như Sử Văn Bân trong miệng làm như cuối cùng rơm dạ giống nhau lặp lại kêu trưởng môn nhân không phải Vũ Văn Hoa giống nhau, Sử Diệp trong lòng có vài phần sáng tỏ, Sử Văn Bân có lẽ ở Vũ Văn Hoa trong mắt có chết hay không đều không có cái gì quan hệ, làm Sử Văn Bân tiếp tục ở phó trưởng môn vị trí thượng cho đủ số có thể. Hắn đã chết cũng không cái gọi là, dù sao trưởng thiên phái không lo tìm được một cái so Sử Văn Bân ưu tú gấp trăm lần phó. Trưởng môn. Khoảng thời gian trước Sử Ngữ Nhi sự tình cũng không phải đối xử ra một chút ảnh hưởng đều không có. Sử Văn Bân thế nhưng không biết thu liễm lại làm trưởng thiên phái hổ thẹn. Nếu hắn đã chết, thế nhân đích xác sẽ cảm thấy trưởng thiên phái phó trưởng môn vô năng, trưởng thiên phái đệ tử vô năng, thế nhưng ở thật mạnh vây quanh hạ còn làm địch nhân đắc thủ. Chính là hiển nhiên Vũ Văn Hoa cũng không để ý điểm này, trường thiên phái danh dự cũng không sẽ nhân một việc này hủy trong một sớm, đơn giản nhất cách nói chính là, Sử Văn Bân chết không đủ tích. Người khác có thể bất động, nhưng hắn Sử Diệp lại không được, hắn cùng Sử Văn Bân cùng là Sử gia người, chuyện này không thể làm bộ không nhìn thấy, chỉ là Sử Diệp ở trong lòng lặp lại cân nhắc, lại tìm không thấy có thể đem Sử Văn Bân cứu phương pháp. Hắn chỉ có thể nhìn đến kia tóc đỏ thiếu niên là dùng hỏa giết người, lại cũng không hơn, khác một chút manh mối đều không có, huống hồ hắn không thể không thừa nhận, hắn mau bất quá kia thiếu niên. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi cũng là người xấu. Vĩnh An thấy có người đứng ra cùng hắn nói chuyện, thực không muốn nhìn Sử Diệp liếc mắt một cái, hắn chỉ đánh cái này nhất hư người xấu, tiểu nha đầu giống như phải đi, không thể đánh khác người xấu. Ta. Sử Diệp lại là một nghẹn, kia tóc đỏ thiếu niên rõ ràng là sát cá nhân đều không mang theo chớp mắt ác ma, chính là như vậy đúng lý hợp tình lên án hắn là người xấu thời điểm, kia ngữ khí, ánh mắt kia giống như xác thật là như vậy hồi sự, ai đều không thể phản bác giống nhau, hắn cũng trong lúc nhất thời tìm không ra lời nói tới biện giải. Cái gì hắn cũng là người xấu a, hiện tại giết người chính là kia tóc đỏ thiếu niên a, bọn họ đứng ở đối lập vị trí, ở trong mắt hắn, kia tóc đỏ thiếu niên cũng là người xấu a. Nhưng phản ứng quá điểm này lúc sau, đã chậm, hắn đã mất đi nói chuyện cơ hội. Tiểu nha đầu, có thể hay không sát cái tên xấu xa này? Vĩnh An quay đầu, không hề xem Sử Diệp, mắt đỏ sáng lấp lánh nhìn Vương Tử, rõ ràng vừa rồi làm như vậy huyết tinh sự tình, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy một giọt máu tươi. Ngay cả từ Sử Văn Bân Luân Hải trung túm ra linh hồn của hắn, Vĩnh An trên tay đều không hề có lây dính huyết tích. Vương Tử, ngươi thật sự tính toán làm như vậy sao? Một cái nhàn nhạt thanh âm, lần này là Vũ Văn Hoa nói, Sử Diệp thực kích động, ít nhất trưởng môn vẫn là quản, Sử Văn Bân càng là kích động, trong miệng lại kêu trưởng môn cứu ta, nhưng thực mau liền ở Vĩnh An uy hiếp hạ câm miệng. Có thể. Vương Tử nhìn Vũ Văn Hoa, lại là hướng về phía Vĩnh An gật đầu nói, Vĩnh An liên tục gật đầu, có Vương Tử cho phép hắn đương nhiên mặc kệ người khác, ý thức được không ổn Sử Văn Bân kinh hãi. Dung đã sớm tụ tập lên năng lượng công kích Vĩnh An, tưởng nhân cơ hội chạy thoát, thân thể đã hủy hoại, nói cái gì cũng muốn đem linh hồn giữ được. Sử Diệp dưới tình thế cấp bách cũng đi công kích Vĩnh An, nhưng bị đã sớm chờ Thanh Ly cản lại, mà Vĩnh An, căn bản chưa cho Sử Văn Bân công kích cùng chạy trốn cơ hội, nắm chặt Sử Văn Bân linh hồn trong tay bỗng nhiên mạo khí một đoàn màu kim hồng ngọn lửa, mà ở một tiếng ngắn ngủi giữa tiếng kêu gào thê thảm, Sử Văn Bân linh hồn cũng biến mất sạch sẽ. Sử Diệp nhìn đến bên kia tình huống, trên mặt đỏ lên, là khí. Hắn xử ra người liền như vậy uổng mạng, vẫn là ở trước mắt bao người, hắn nơi nào có thể không khí. Nhưng cố tình hắn cái gì đều làm không được. Ta giết một cái người xấu. Vĩnh An phi thân lui về tới, ở Thanh Ly bên người nói, Thanh Ly gật gật đầu, cái này minh bạch Vĩnh An cái gọi là đánh người xấu, đơn giản thô bạo, hắn lại một lần phục. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra trường thiên phái sơn môn sao? Lúc này Vũ Văn Hoa vẫn cứ là bình thản ung dung bộ dáng, rõ ràng quanh mình đệ tử đã tức giận khó làm, rốt cuộc ở bọn họ trước mặt giết một cái phó trưởng môn, chính là Vũ Văn Hoa lại vẫn cứ thần sắc nhàn nhạt, chỉ có ở Vĩnh An dùng thiên hỏa thiêu Sử Văn Bân linh hồn khi, cặp mắt kia mới hiện lên chút tự hỏi. Không thử xem như thế nào biết. Vương Tử cũng mặt không đổi sắc nói, dư quang nhìn đến sư Chiêm Phong khắp nơi rậm rạp vây đi lên đám người, chỉ sợ trường thiên phái đệ tử lúc này đều tới. Chúng ta đi. Vương Tử nói, ý bảo mấy người trước rút khỏi trường thiên phái. Vương Tử mấy người mới vừa một động tác, Vũ Văn Hoa cùng mấy cái phó trưởng môn lại lần nữa tiến lên. Đây là khẳng định muốn cản hạ, hơn nữa từng người triệu hồi ra khế ước thú, một đám phóng xuất ra huy áp, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ngươi làm gì đi? Này đó không cần ngươi đánh. Thanh Ly vội vàng giữ chặt Vĩnh An, nhìn Vĩnh An bộ dáng rất có một mình đấu như vậy rất cao dài tu sĩ tư thế, đơn giản thô bạo đánh nhau không thể áp dụng với sở hữu tu sĩ hảo sao. Muốn hay không làm tiểu tử đem hắn trước triệu hoán trở về. Trong đầu hiện lên như vậy tự hỏi, nhưng là thực mau liền đánh mất, bởi vì nhìn đến Vĩnh An chính ngoan ngoan gật đầu, hảo đi, tuy rằng đơn giản thô bạo điểm, nhưng là thắng đang nghe lời nói. Chủ nhân các ngươi đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Huyễn ảnh cũng lắc mình tiến lên, khó được Vương Tử hữu dụng được với bọn họ địa phương, không hảo hảo biểu hiện sao lại có thể. Lại nói cũng thật lâu không có cùng nhân loại tu sĩ đánh nhau. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Tam Mục Linh Hồ hướng về phía Vũ Văn Hoa nói, tuy rằng là cái khó được tu sĩ cấp cao, nhưng là cản một thời gian vẫn là không thành vấn đề, đến nỗi những người khác sao. Hắn còn không bỏ ở trong mắt, thiên thần kỳ dưới tu sĩ, đều không phải bọn họ đối thủ. Đương nhiên, bọn họ gia chủ người tuyệt đối là ngoại lệ. Ta qua bên kia. Ngộng Yểm nói một tiếng liền núi sâu rời đi, hướng tới rất nhiều trưởng thiên phái đệ tử vọt tới bên ngoài mà đi, ở phía trước đi trên đường trong tay đã ở bấm tay niệm thần chú, thi triển pháp thuật, trời nắng ban ngày dưới thế nhưng trống rông xuất hiện nặng nghề sương trắng, đồng thời còn có nhanh chóng cổ động phong, sương mù mượn phong thế, như là một cái quái thú dương nanh múa vuốt nhào hướng mọi người. Đại gia cẩn thận, đều lui về phía sau. Này sương mù khẳng định có cổ quái, không cần lại đi phía trước. Trong đám người truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng la, trường thiên phái đệ tử từ sư chiêm phong mấy cái nhập khẩu đi lên, mặt sau người nhìn không tới đỉnh núi tình huống, còn ở đẩy đại bộ đội tiến lên, chính là đã tới rồi đỉnh núi đệ tử thấy này nồng đậm sương trắng, còn có bay qua tới mộng hiểm, như vậy rõ ràng pháp thuật, không có cổ quái mới là lạ. Chính là đi tới bước chân căn bản dừng không được tới, hiện tại đã không phải do chính bọn họ quyết định, phía trước người chỉ phải hướng hai bên bay đi, tưởng rơi khỏi này sương mù dày đặc phạm vi, chính là căn bản không kịp. Ngộng nghiệm pháp thuật tới quá nhanh. Này sương mù dày đặc bên trong hoàn toàn không dung thần thức nhìn trộm, mọi người trên lệch không thích hợp thời điểm sư chiêm phong lớn nhất nhập khẩu đã bị sương mù dày đặc bao phủ, cũng không biết sương mù bên trong là cái tình huống như thế nào, ngộng nghiệm thân ảnh cũng không thấy. Mọi người kinh nghi bất định nhìn vương tử, Vũ Văn Hoa cùng mấy cái phó trưởng môn cũng kinh, chính là rốt cuộc là trưởng môn, còn không đến mức mất đi đúng mực. Ngộng hiểm thật là lợi hại. Vĩnh An kinh ngạc cảm thán nói, cảm thấy mở mắt, đây là hắn trước kia chưa từng có gặp qua. Mà ở sương mù dày đặc bên trong, mới đầu mọi người còn chống cự, vẫn duy trì tươi mát, nhưng không bao lâu công phu, liền một đám như lọt vào trong sương mù, chế tạo ngộng hiểm chính là ngộng hiểm thiên phú kỹ năng. Chỉ cần mộng hiểm tưởng, những người này vĩnh viễn đều đừng nghĩ đi ra cảnh trong mơ. Lúc trước đối vương tử thi triển pháp thuật thời điểm, một giây đã bị phá giải, mộng hiểm lúc ấy thực buồn bực, vì thế cũng vẫn luôn nghẹn một hơi, không phải bởi vì khác, mà là không nghĩ làm vương tử. Cảm thấy năng lực của hắn chỉ là bài trí mà thôi, lần này không hảo hảo tra tấn một chút những người này, chính hắn đều công đạo không được chính mình. Mộng hiểm lại ở khoe ra, mỗi lần đều là này nhất chiêu. Cũng không biết thay đổi. Hạn Bạt ôm cánh tay đứng, liếc liếc mắt một cái kia tràn ngập nơi nơi đều đúng vậy sương mù dày đặc, ngữ khí cứng nhắc, nhưng rõ ràng có chút ghét bỏ nhân tố. Ha ha, chiêu thức không ở lão, dùng được liền dùng. Tam Mục Linh Hồ cười cười nói, yêu nhà đứng, màu trắng áo lông trồn lượng chói mắt. Này ngươi giao cho các ngươi. Hạn Bạt chiều bốn phía nhìn nhìn, hướng sư Chiêm Phong một cái khác nhập khẩu mà đi. Sư Chiêm Phong run mà hiểm. Nhập khẩu đều là chuyên môn tu sửa, nếu lấp kín này đó nhập khẩu, tưởng từ địa phương khác đi lên, mặc dù nơi này đều là tu vi không tầm thường người, cũng không có khả năng dễ dàng làm được, nếu là đem này nhập khẩu đổ, sư Chiêm Phong thượng liền cô lập. Đi cản hắn. Vũ Văn Càn hô to, đã có một giấc mộng hiểm, nghĩ đến người này không phải đơn giản linh thú, người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn ở mộng hiểm vừa ra tay thời điểm liền kinh ngạc, này rõ ràng là mộng hiểm thú. Lớn nhất nhập khẩu đã tê liệt, nếu là làm Hạn Bạt lại thực hiện được, kia còn lợi hại. Nạp đại một cái trường thiên phái, còn làm mấy cái linh thú chia năm xẻ bảy không thành. Liên tiếp mười mấy linh thú buôn ngộng hiểm qua đi, cơ giới thú màu bạc thân ảnh chợt lóe, chút nào không thấy thật lớn thân thể đối hắn hành động có gì ảnh hưởng. Đôi tay nhanh chóng kết võng, một cái mạng nhện giống nhau năng lượng gắn vào kia mười mấy linh thú trước mặt hình thành, nhìn như không hề lực công kích. Chính là đương mười mấy linh thú đụng vào kia giống đường cong giống nhau vong khi, đụng phải bộ phận lại như là bị mạc danh keo nước dính ở mặt trên giống nhau, mặc cho bọn họ như. Vậy động đều thoát khỏi không được. Dưới tình thế cấp bách một người vẽ ra bản thể, những người khác cũng cho rằng đây là cái tuyệt hảo biện pháp, có thể dùng thật lớn thân thể tránh thoát này trói buộc, chính là không như mong muốn, ở bọn họ hóa ra bản thể lúc sau, kia vong đi theo giả biến hình, lại cũng thu càng khẩn. Mấy cái linh thú thân thể hoàn toàn lâm vào vong chung, cảm giác toàn thân có vô số đôi tay bắt lấy bọn họ, khó có thể di động mảy may. Phương hướng ngư vong trận. Tư Không Trường Ca nhịn không được kinh ngạc nói, so với mặt khác khẩn trương đệ tử, Tư Không Trường Ca thoạt nhìn chấn định rất nhiều, nhưng phái bạch còn lại là muốn nhìn lại không dám nhìn ngó vương tử, nghe được Tư Không Trường Ca nói sau, mới nhìn qua đi. Không cần lại đi qua. Phương hướng ngư vong trận là mượn lực vào trận người lực. Trận pháp linh cảm đến từ chính lưới đánh cá, tiến vào người dễ rủa càng lợi hại, trận pháp liền co rút lại càng chặt, đừng hy vọng có thể căng ra cái này trận pháp, ngược hướng lưới đánh cá trận là ngũ giai trận pháp, càng là sở hữu lưới đánh cá trong trận có giãn lớn nhất trận pháp, cơ hồ không có cực hạn, đi vào bao nhiêu người đều chỉ có thể bị nhốt. Thấy lại là mười mấy linh thú bay đi, Tư Không Trường ca hô, trong lúc không có xem vương tử liếc mắt một cái, kia còn không đi phá trận. Vũ Văn càng quát, không hổ là ngũ hành thánh nhân cơ giới thú, nhanh như vậy liền vây khốn hắn mười mấy trưởng thần cảnh linh thú, triệu hồi cái khác linh thú. Vũ Văn Càn lúc này phẫn nộ cảm xúc có chút khống chế không được. Là, Tư Không Trường ca đáp, phi thân đi pha trận. Mà đã tới rồi một cái khác xuất khẩu hạn bạn, ở không trung nhìn nhìn không ngừng hướng lên trên dũng tu sĩ, trong tay ngưng kết pháp thuật. Cảnh là hảo cảnh, đáng tiếc ta muốn mượn này dùng một chút, năm sau cảnh này định thắng nay tịch. Hạn bạc ở trong miệng lẩm bẩm nói, nói đúng là sư chiêm phong nơi này cảnh, trong tay pháp thuật ra tay, không giống mộng hiểm như vậy rộng lớn, một trận khổng lồ khí lãng nhanh chóng bao phủ phía dưới xuất khẩu, mọi người sôi nổi phòng ngự, nhưng kia dậy sóng lại giống như một trận gió giống nhau, đối một chúng đệ tử căn bản không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thực mau phi thân tới công hạn bạc, chỉ đương hắn vừa rồi đó là hù dọa người, hạn bạc cũng phi thân nên chiến. Nhưng không bao lâu, mọi người ở đây đều cho rằng hạn bạt vừa rồi đó là cố lộng huyền hư thời điểm, phía dưới truyền đến kêu sợ hãi, vừa mới bắt đầu chỉ là mặt đất hơi hơi đong đưa, nhưng chỉ chốc lát sau đó là đất rung núi chuyển. Lại thấy sư chiêm phong bốn phía sơn bên ngoài thân mặt một tấc tấc vỡ ra, như là khô nước thổ địa, không chịu nổi khô hạn lợi hại, nháy mắt sụp đổ. Trong lúc nhất thời dương trần nổi lên bốn phía, xông thẳng phía chân trời. Như là một cái vung góc thổi quét đến phía chân trời cơn lốc vòng, đem sư chiêm phong bao phủ kín không kẽ hở. Cũng liền vài phút thời gian mà thôi, ban đầu phong cảnh tú lệ khí thế ngất trời sư chiêm phong tức khắc biến thành một tòa thổ hoàng sắc cô phong, như là bị ngạnh sinh sinh xé đi áo ngoài, lộ ra khô khốc thân thể. Sư chiêm phong thật sự hoàn toàn bị phong tỏa. Các đệ tử sôi nổi tế ra phi hành pháp khí ở vô biên vô hạn dương trần đi qua, hiện tại tình huống không rõ. Bọn họ một chốc là tuyệt đối lên không được sư chiêm phong. Hạn bạc thật là lợi hại. Vĩnh An nhìn tận trời bùi đất, nguyên lai đánh nhau còn có thể như vậy đánh. Giờ phút này Vĩnh An trong mắt đều là tò mò cùng kinh ngạc cảm thán phao phao. Vương tử, ngươi cũng từng là trường thiên phái đệ tử, như thế nào có thể làm ra như thế tàn nhẫn sự tình? Ngươi sẽ không sợ thiên đạo báo ứng sao? Trường Tôn Kỳ giống giận, kinh ngạc với vương tử này đó khế ước thú năng lực. Thế nhưng đánh toàn bộ trường thiên phái trở tay không kịp. Ngộng hiểm hạn bạt đều là đã biến mất tại thế gian linh thú, mấy vạn năm trước cũng đã bị yêu giới quăn vào vị diện lao lung, vì sao sẽ trở thành vương tử khế ước thú? Sợ sẽ không làm, linh hồ động thủ. Vương tử nói là Tam mục linh hồ đáp, trên trán đông nhiên xuất hiện một đạo quang, mọi người nhìn lên, lại thấy người nọ trên trán lại xuất hiện một con mắt. Mà kia dựng đồng đông nhiên bắn ra một bó ánh sáng, đem dư lại tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Không tốt. Mau tránh ra. Vũ Văn Càn hô, khá vậy thời gian đã muộn, kia thúc ánh sáng bỗng nhiên biến làm tường đồng vách sắt, lúc này thật hóa lĩnh vực. Quy định phạm vi hoạt động. Mà ở này nháy mắt, huyễn ảnh lại là đã cùng Vũ Văn Hoa giao thủ hơn nữa qua 20 mấy chiều, Vũ Văn Hoa bị huyễn ảnh bám trụ, cũng bị vây khốn. Lúc này Vũ Văn Hoa ánh mắt mới bắt đầu trở nên lạnh thấu xương. Chỉ là hắn đã là không làm gì được vương tử, chính như Tam Mục Linh Hồ nói, bọn họ đối thủ là hắn. Tam Mục Linh Hồ cũng thật là lợi hại. Vĩnh An miệng trương tròn tròn, nhìn kia lĩnh vực, nghĩ thầm không biết hắn thiên hỏa có thể hay không tiêu khai. Ngươi lợi hại nhất, cố lên đi, ngươi có thể so với bọn hắn lợi hại hơn. Thanh Ly trong lòng thở dài, đem Vĩnh An miệng khép lại. Thật vậy chăng? Vĩnh An mở to hai mắt hỏi. Thật sự. Thanh Ly nghiêm túc gật đầu. Chính là ta còn là cảm thấy bọn họ thật là lợi hại. Làm hắn xem thế là đủ rồi. Ngộng hiểm, hạn bạc, Tam Mục Linh Hồ. Vương tử ngươi thật to gan, ngươi là bưng vị diện lao lung sao. Ngươi không chỉ có cùng tiên giới làm đối, còn muốn cùng yêu giới là được sao. Vũ Văn Càn cách lĩnh vực đối vương tử hô, hắn đã cùng Hắc Thủy Giao giao thủ, nhưng là vương tử cho hắn chấn động quá lớn, hắn hiện tại trừ bỏ phẫn nộ. Như thế nào đều nghĩ không ra vương tử vì cái gì muốn làm như vậy. Vì Hạ Ôn Trúc, cùng mẫu thân, cũng vì phụ thân. Vương tử nói, 300 năm trước bọn họ ở sư chiêm phong vây khốn nàng phụ thân, hiện giờ phong tùy thay phiên chuyển, làm cho bọn họ thường thường bị nhốt tư vị như thế nào. Nàng đã thực nhân tử, lúc trước bọn họ là phải đối nàng phụ thân đuổi tận giết tuyệt, nàng chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Vương tử xoay người bay ra, có năng lực cản bọn họ người đều thân ham trùng vây. Vương tử lần này mục tiêu thực minh xác, thẳng đến Hạ gia, chỉ để lại khiếp sợ Vũ Văn Cản, cũng chỉ là vì Hạ Ôn Trúc sao. Vương tử, ngươi thật cho rằng ngươi có thể thoát được đi ra ngoài sao? Trường Thiên Phái nơi nơi đều là chúng ta người, đừng tưởng rằng ngươi có thể nên ngang đi ra Trường Thiên Phái sơn môn. Vương tử từ sư chiêm phong phi hạ, phía sau lại truyền đến một tiếng lòng đầy căm phẫn gầm lên, tuy rằng nổi giận đùng đùng, nhưng là vương tử vừa nghe liền biết là Tư Không Trường ca, cùng Tư Không Trường ca cùng trường 2 tháng, tinh tế nghĩ đến, nàng chưa từng thấy quá nghe qua Tư Không Trường ca như thế phẫn nộ. Vốn dĩ tính toán từ đãng ma sơn rời đi, vương tử quay người lại, đầu đều không có hồi liền chuyển hướng Trường Thiên Phái sơn môn. Như thế nào không đi bên kia? Bay ra thật xa, Vịnh An cũng vội vàng xoay người, nhanh hơn tốc độ đuổi theo vương tử. Này ngươi liền không hiểu đi, bên này an toàn. Thanh Lý nói. Vừa rồi tiểu nha đầu rõ ràng nói bên kia phòng thủ nhược. Vịnh An không phục, hắn không phải không hiểu, rõ ràng hắn đều không có đã tới nơi này. Dần dần rời xa bụi đất đầy trời sư chiêm phong, vương tử một hàng thẳng đến sơn môn mà đi, toàn bộ Trường Thiên Phái lấy sư chiêm phong vì trung tâm, như là bị thọc tổ ong vò vẽ, loạn thành một nồi cháo. Đứng lại, hôm nay ai đều không thể rời núi môn, chính là đang nói các ngươi, nhanh lên dừng lại. Sơn môn trước có người hô to, là hướng về phía vương tử bọn họ nói, nhưng là nhìn đến chính mình kêu gọi cũng không có được đến đáp lại, sơn môn trước người cũng biết người tới không có ý tốt. Nhanh lên mở ra hộ sơn đại trận. Là địch nhân. Không thể làm cho bọn họ đi ra ngoài. Thanh âm kia không hề đối vương tử mấy người kêu, chuyển hướng về phía đối bảo hộ sơn môn các đệ tử hô. Vương tử nhìn lại, sơn môn trước trật tự giành mạch thủ 2 đội đệ tử. Vô luận khi nào, Trường Thiên Phái sơn môn đều là trọng binh trông coi địa phương. Phòng thủ tuyệt đối sẽ không được, càng không cần phải nói phát sinh hỗn loạn hôm nay. Khai cái gì khai? Đều cho ta dừng lại. Hộ sơn đại trận là mẹ nó tùy ý có thể khai sao? Ngươi nhận được trưởng môn mệnh lệnh sao? Không có đúng không? Mở ra hộ sơn đại trận ngươi có thể phá trận vẫn là có thể phá trận A. Đến lúc đó ngươi tưởng đem Trường Thiên Phái 10 mấy vạn đệ tử vây chết ở môn phái A. Nhưng ở người nọ mệnh lệnh còn không có được đến thực thi thời điểm, liền nghe một người nổi giận đùng đùng kêu, làm vừa mới muốn hành động các đệ tử tức khắc dừng bước chân, cũng là... Hộ sơn đại trận kia cũng không phải là giống nhau trận pháp, trừ phi là ở môn phái có đại nạn thời điểm mới có thể mở ra, hơn nữa cần thiết có trưởng môn mệnh lệnh, bị như vậy vừa nói, những người khác tức khắc không dám. Nói nữa, hộ sơn đại trận đó là đối người ngoài. Hiện tại địch nhân liền ở trong môn phái biên. Ngươi còn nghĩ đóng cửa đánh cho A, đánh xong lúc sau đâu. Ngươi muốn mang đại gia cùng nhau chôn cùng sao. Thật là qua loa. Ngươi nọ lại hô. Hơi có chút phê bình ngữ khí. Kia cao huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại địch ta không rõ, vạn nhất đó chính là địch nhân, bị bọn họ chạy chúng ta ai đều thoát không được trách nhiệm a. Ban đầu người nọ nghẹn tức giận, nhưng là không dám tức giận, còn ở chịu đựng hỏi người nọ. Ai nói muốn thả bọn họ đi? Ngươi đã quên ca ta là đang làm gì? Người nọ một chống nạnh, tự tin thực đủ nói. Nga nga nga ta như thế nào đem này cha cấp đã quên? Ngài là trận pháp đại sư A. Ngài thỉnh, yêu cầu chúng ta làm cái gì ngài cứ việc nói. Một người khác dừng một chút, thực mau bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi cũng biết 7 trận không dùng được như vậy nhiều người, các ngươi lưu lại cũng là gây trở ngại chúng ta, đãng ma viện nơi đó phòng thủ nhược, các ngươi mau đi kia hỗ trợ. Ngươi nọ nói, chính là mặt khác một người do dự. Chính là cái gì chính là, không nghĩ đi liền đãi một bên nhìn. Đến lúc đó đừng ra tới vướng bận nhi là được. Người nọ tựa hồ không muốn nhiều lời, xoay người tiếp đón chính mình trong đội người 7 trận. Kia chỗ nào có thể? Môn phái gặp nạn chúng ta như vậy khả năng khoanh tay đứng nhìn, nơi này liền giao cho cao huynh. Chúng ta đi. Mặt khác một người một suy tư, tiếp đón chính mình người triều đãng ma viện nơi đó bay đi. Vương tử mấy người vẫn luôn cố tình thả chậm tốc độ, lúc này mới nhanh chóng tiếp cận sân môn. Cùng rời đi người sai khai bay đi. Vương tử tiểu sư muội, thật là ngươi a. Vương tử mấy người vừa mới phi gần, bên kia một đám người liền đón đi lên, cũng không có đối địch thái độ. Cao Tư Nguyên, ngươi không sợ Vũ Văn Hoa thu sau tính sổ a? Vương tử rơi trên mặt đất, nhìn về phía Cao Tư Nguyên, vừa rồi làm bộ làm tịch kêu gọi người đúng là hắn, mà ở hắn bên đứng 60 mấy người, đều là diễn trận viện người. Mỗi ngày thủ sơn môn người đều là các viện phái luôn tới, diễn trận viện liền 80 mấy người, thủ sơn môn người ít nhất muốn 200 nhiều người, toàn bộ diễn trận viện người đều tới cũng không đủ. Vừa rồi rời đi người khẳng định là khác viện phái bổ tề, như vậy luôn, một tháng đều không tới phiên diễn trận viện, nhưng hôm nay thật là xảo, chính thức diễn trận viện ở thủ sơn môn. Ở Tư Không Trường Ca cuối cùng kêu như vậy một câu thời điểm vương tử liền biết có miêu nị, chỉ là không nghĩ tới, diễn trận viện các đệ tử, rốt cuộc là tin nàng. Kia cũng là thu sau sự tình, không nóng nảy, lại nói chuyện này cũng trách không được chúng ta trận pháp đều bố hảo. Là ngươi phá sau đó xông ra đi, chúng ta cũng là hiểm trung chạy trốn a, ngươi không có giết chúng ta đều là phá lệ khai ân. Cao Tư Nguyên hắc hắc cười nói, vốn dĩ rất đứng đắn rất có năng lực tu sĩ, ở vương tử trước mặt liền cảm giác nguyên hình tất lộ. Cao Tư Nguyên thu hồi trong tay kiếm, đến gần vài bước nhìn nhìn cái khác địa phương, xác định đều là một mảnh loạn mới dám tiếp tục nói, này chuyện xưa trở nên, thật đúng là không tồi. Cảm ơn các ngươi. Vương tử nhìn nhìn bị tránh ra lộ. Một đường thẳng đường, lần này, là nàng thừa diễn trận viện các đệ tử tình. Nếu bàn về cảm ơn, chúng ta đây cũng không biết nên nói nhiều ít. Trì Thiên Hàn cũng đi lên tới nói, cái này hắn có thể xác định ở ngũ hành không gian thời điểm thật là vương tử cứu bọn họ, chỉ là hiện tại rõ ràng không phải ôn chuyện thời điểm. Mặc kệ vương tử vì cái gì như vậy thế không thể đỡ xuất hiện ở trường thiên phái, bọn họ chỉ tin tưởng vương tử khẳng định không phải người ngoài trong miệng theo như lời cấu kết ngoại tộc người. Vương tử tiểu sư muội, người Cao Tư Nguyên tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng đều nuốt trở về, thân thể hướng bên cạnh một làm, vẫn là trực tiếp làm vương tử đi thôi, Thanh Sơn không thay đổi lục thủy trường lưu, bọn họ nhất định sẽ tái kiến. Ta sẽ đem trên người nước bẩn lộng sạch sẽ, có lẽ về sau còn hội kiến, các ngươi cẩn thận, hiện giờ thế ngoại vực không yên ổn. Vương tử nhìn muốn nói lại thôi mấy người, lại là nói. Hảo, ngươi cũng bảo trọng. Diễn trận viện đệ tử kinh hỉ ngẩng đầu, nghe được vương tử nói như vậy, thực sự làm bọn hắn kinh hỉ không thôi, bọn họ tin tưởng là một chuyện, vương tử nguyện ý đối bọn họ giải thích lại là mặt khác một chuyện, này tỏ vẻ vương tử, cũng tin tưởng bọn họ. Từ từ, vương tử tiểu sư muội, ngươi hôm nay là muốn đi đâu? Trì Thiên Hàn lại bỗng nhiên nói. Hạ gia. Vương tử nhìn nhìn Trì Thiên Hàn, Trì Thiên Hàn chỉ không né không tránh nên coi, sớm tại vừa mới bước vào Vân Ngân Phong thời điểm. Vương tử liền biết diễn trận viện ngọa hổ Tàng Long, này nhất bang bị gọi phế vật đệ tử, bọn họ ẩn nhẫn, bọn họ chấp nhất, bọn họ có người khác vô pháp lay động theo đuổi, bọn họ khuyết thiếu chỉ là tích lũy cùng thời cơ, một cái tích lũy đầy đủ thời cơ. Xem ra ngươi không biết, hạ gia hôm nay không phải một cái hảo nơi đi. Chờ tới rồi vương tử đáp án, Trì Thiên Hàn lại là thật sâu như mày. Chỉ giáo cho. Vệ tử khiêm bật thốt lên hỏi. Hôm nay là 28 cái gia tộc tông tộc cùng tế nhật tử, hiến tế địa điểm liền ở hạ gia, đây là thế ngoại vực đại sự, vốn là 50 năm một tế, cũng không biết vì sao khoảng cách lần trước mới 30 năm, tông tộc cùng tế liền lại một lần cử hành, hơn nữa địa điểm lặp lại tuyển ở hạ gia, đây là thế ngoại vực trong lịch sử chưa từng có, tóm lại, hôm nay hạ gia, liền tính là vẫn luôn mỗi bay qua đi, cũng sẽ bị ngăn lại. Cao Tư Nguyên cũng cau mày. Vương tử rõ ràng đối thế ngoại vực sự tình biết chi rất ít, nhưng vì sao dây dưa như thế phức tạp. 30 năm vệ tử khiêm ngưng mắt nhìn về phía vương tử, 28 cái gia tộc tề tụ, sự thật chứng minh, sự tình không có hướng tốt phương hướng phát triển. Trường thiên phái không bao gồm ở bên trong sao. Vương tử trong lòng phập phồng, nhưng trên mặt vẫn cứ bình tĩnh. Không, tông tộc cùng tế là thế ngoại vực gia tộc sự tình, cùng trường thiên phái không quan hệ. Trì Thiên Hàn lắc đầu nói. Tông tộc cùng tế là trường tôn gia chủ cầm sao? Vương tử lại hỏi. Không, là vũ văn gia chủ cầm, trường tôn gia từ trước đến nay chỉ phụ trách thỉnh thiên mệnh, chắc hung cát. Trì Thiên Hàn đáp. Ta đã biết. Vương tử chỉ gật đầu nói, về phía trước đi đến, nhìn dáng vẻ là đi hạ gia quyết tâm không thay đổi, diễn trận viện đệ tử lo lắng, lại chỉ có thể nhường đường. Chương 39 máu tươi lót đường. Nàng đã trở lại. Trường thiên phái đã xảy ra chuyện lớn như vậy, gia tộc bên kia không có khả năng không biết, chờ lát nữa tới rồi hạ ra. Trực tiếp sát đi vào, không cần băn khoăn. Vương tử một hàng nhanh chóng đi trước hạ ra, Vương tử có thể cảm nhận được mấy người đối nàng lo lắng, vì thế nói, sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng còn chờ mong chút cái gì? Chẳng lẽ muốn cho Hạ gia liên hợp 28 đại gia tộc lại sát nàng một lần nàng mới bằng lòng vẫn thanh sự thật sao? Hảo! Vệ tử khiêm gật đầu nói, những người khác ánh mắt hiện lên tự hỏi, giết người đối bọn họ tới nói không sao cả, nhưng là thế ngoại vực tông tộc cùng tế vì chính là sự tình gì, lại là đáng ra cân nhắc, trực giác khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi, hơn nữa tuyển ở ngay lúc này, thế ngoại vực gần nhất đại sự đều là quay chung quanh vương tử phát sinh, tổng cảm giác trận này bỗng nhiên trước tiên 20 năm tông tộc cùng tế, cũng đơn giản không được. Hôm nay chuyện này xác thật không có hướng tốt phương hướng phát triển. Ở vương tử mấy người tiếp cận hạ phủ thời điểm càng thêm khẳng định điểm này, rất xa là có thể nhìn đến giữa sườn núi thượng nhân đầu chen trúc, hạ phủ nơi địa phương phòng thủ vị trí thực hảo. Nếu là người ngoài tưởng cường công đi lên, trên dưới đều là hạ gia người, rất khó làm được từ trong 3 tầng ngoài 3 tầng lực phòng ngự xé mở khẩu tử. Huống hồ bọn họ hẳn là được đến tin tức, hiện tại đang ở gấp bội cấu trúc phòng ngự, hiển nhiên không có dự đoán được vương tử mấy người sẽ đến nhanh như vậy. Bọn họ phòng ngự còn không có bố trí thỏa đáng, nhưng là nhìn đến hạ phủ nội sôi trào tiếng người, mấy người liền biết, này tông tộc cùng tế không sai được. Cùng nhau đi vào. Mấy người ở không trung dừng một chút, hơi chút quan sát một chút hạ phủ bố phòng. Lần trước tiến hạ phủ tìm hạ ôn trúc thời điểm vương tử mấy người cũng coi như là tham quá một lần hạ phủ. Đối hạ phủ cách cục cũng không xa lạ, hôm nay nhất định là muốn đảo loạn trận này hiến tế, không nào lớn là không có khả năng sự tình. Chúng ta mở đường. Thao Thiết cười cười, dẫn đầu phi thân mà đi, đánh nhau chiến đấu hắn không thiếu trải qua quá, nhưng là lấy bảo hộ chi danh ra tay này tuyệt đối là lần đầu tiên. Hơn nữa hắn chưa bao giờ thử qua cùng người kề vai chiến đấu, đặc biệt là đuổi kịp cổ tứ đại thần thủ. Bọn họ vốn là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhưng là làm cho bọn họ lẫn nhau tiếp thu đối phương tồn tại người là vương tử, kia hết thể đều đem phải nói cách khác. Lý Chiến theo sát tiến lên, cùng kỳ. Mộ Thiên Công, Thanh Long, vệ tử khiêm bốn người cũng đồng thời lắc mình bay đi. Chúng ta không đi sao? Vĩnh An thấy những người khác đều đi, nơi này cũng chỉ dư lại hắn, Thanh Ly, Cửu Ú còn có vương tử, duỗi dài cổ hỏi Thanh Ly. Không cần tự tiện hành động, nghe tiểu tử, lúc sau liền không cần ngươi đánh người xấu, ngươi cùng ta canh giữ ở tiểu tử bên người thì tốt rồi. Thanh Ly nói, ác ác, này trong phòng người đều là người xấu sao? Thanh Ly thẳng gật đầu, thủ tiểu nha đầu đương nhiên hảo, hắn biết là phải bảo vệ tiểu nha đầu. Cũng không phải, dù sao ai đánh tiểu tử ai chính là người xấu. Thanh Ly nghĩ nghĩ, cái này làm cho hắn như thế nào giải thích. Nơi này này đó là người xấu này đó là người tốt hắn cũng không biết ta, bên trong còn có tiểu tử mẫu thân cùng hạ ôn trúc, này khẳng định đến là đại đại người tốt ta. Ác, ta có thể phóng hỏa thiêu nơi này sao? Nếu làm như vậy, nơi này khẳng định sẽ cái gì đều lưu không dưới. Vĩnh An nhìn nhìn bốn phía, này đó phòng ở đều thật xinh đẹp, nhưng là phóng hắn thiên hỏa ở chỗ này thiêu trong chốc lát, khẳng định sẽ biến một mảnh hoang vu. Nghe tiểu tử làm ngươi thiêu ngươi liền thiêu. Thanh Ly một đốn, nhìn nhìn Vĩnh An, thủy giống nhau thanh triệt đồng tử nổi lên chút bất đắc dĩ, cỡ nào đơn giản thô bạo hùng hài tử a. Các ngươi là người nào? Tự tiện xông vào tông tộc hiến tế các ngươi cũng biết sẽ có cái gì hậu quả. Các ngươi có nghe hay không? Lập tức cho ta dừng lại. Phụ trách đừng trách chúng ta không khách khí. Thao Thiết mấy người phi thân qua đi, hoàn toàn không có che lấp. Bên kia khẩn trương bố phòng người thực mau liền phát hiện, một người dương giọng uống đến, những người khác ngay tại chỗ phòng ngự, các loại năng lượng phòng hộ tầng một tầng dựng nên, kêu gọi tiếng người như chuông lớn, có thể nghe ra tới hắn trong thanh âm căng chặt. Hiển nhiên liên tưởng đến không tốt sự tình, cũng không cho rằng Thao Thiết mấy người thật sự sẽ nghe hắn khuyên bảo, kêu những lời này chỉ là hy vọng nhiều giải. Một ít đối thủ tin tức mà thôi. Hắn nói phải đối chúng ta không khách khí a. Cung Kỳ buồn cười nói. Ha ha, không biết bao lâu chưa từng nghe qua tốt như vậy cười nói. Thao Thiết cũng cười cười, mấy người trên mặt đều có ý cười, giống như thật sự đem lời này trở thành chê cười nghe xong. Đều cho ta đánh. Đừng làm cho bọn họ tiến vào. Kêu gọi người nọ tựa hồ bị Thao Thiết mấy người không để bụng thái độ chọc giận, đối hạ phủ chung quanh tu sĩ hạ mệnh lệnh vừa ra, trên núi dưới núi tức khắc bay ra mấy chục cổ năng lượng công kích, đều không ngoại lệ buôn Thao Thiết mấy người mà đến. Tách ra đi, ta cùng Kỳ ngăn chặn bên trên, Mộ Thiên Công cùng vệ tử khiêm ngăn lại Tả Hữu, Lý Chiến cùng Thanh Long mở đường, các ngươi tiến vào sau chúng ta thực mau sẽ đuổi kịp. Thao Thiết nhanh chóng nói, sau khi nói xong thân hình liền tật lược mà ra, ở rầm rạp công kích chung xuyên qua, kia tốc độ, mặc dù trên núi người nhắm ngay hắn, phát ra công kích vẫn là sẽ bị hắn dễ dàng tránh đi. Thời gian khẩn trương, mấy người không có dị nghị, cùng kỳ theo sát Thao Thiết xông lên đỉnh núi, Mộ Thiên Công hướng tả, vệ tử khiêm hướng lại, Lý Chiến cùng Thanh Long trên người uy áp mở rộng ra. Thẳng tắp nhằm phía thẳng trung ương, thế mãnh như hổ. Dùng pháp khí. Sử Khánh ngươi cho ta chặn. Đối phương thực mau phát hiện bọn họ mấy trăm người hỏa lực toàn bộ khai hỏa đối phó gần 6 cá nhân, chính là lại không có khởi đến chút nào tác dụng. Trời mưa dường như công kích bay qua đi, lại liền bọn họ một cây nhi tóc đều không có đánh hạ tới. Tình huống như vậy làm tất cả mọi người kinh hãi. Không cần người phân phó bọn họ cũng tự động nhanh hơn công kích tần suất, tựa hồ là tổng chỉ huy người nọ hướng về phía đỉnh núi hô, Sử Khánh, Sử Gia người, Sử Gia là khí tông. Làm đại hình pháp khí ở chỗ cao phòng ngự, không hề khoảng cách năng lượng công kích tại hạ phương bố thành một cái kín không kẽ hở võng, tưởng lấy này ngăn lại đối phương. Đúng lúc này, đón Lý Chiến cùng Thanh Long đội ngũ chung bỗng nhiên bị thả ra một đám hình thái khác nhau cao dài linh thú. Thanh Long có thể nhìn đến ở một đám linh thú lúc sau một cái trung niên nam tử cười giữ tận mặt, Vũ Văn gia, quản ngươi cái gì ngự thú gia tộc, gặp được nhà hắn tiểu chủ nhân, là cái gì đều phải xong đời. Lý Chiến, ngươi có thể hay không tạm thời chán chán? Thanh Long đột nhiên hỏi Lý Chiến. Không thành vấn đề. Lý Chiến hơi chút quan sát một chút quanh mình, thấy cùng kỳ cùng Thao Thiết đã xông lên đỉnh núi, Mộ Thiên Công cùng vệ tử khiêm tiến hành cũng thực thuận lợi, đừng nói tạm thời chán chán, đem những người này đương đối thủ, vẫn là quá tốn. Kia hảo, ta đi tiếp tiểu chủ nhân. Thanh Long cười, lại không có lập tức đi, mà là thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau đó ở không trung đằng hóa ra bản thể. Một cái toàn thân màu xanh lá cự long, che trời, trong nháy mắt đem chính ngọ mặt trời chói chang chăn kín mít. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc rồng ngâm, Thanh Long viêm dạ dày hai mắt đảo qua thổi quét lại đây linh thú đàn, lại thấy những cái đó linh thú sớm đã choáng váng. Rơi trên mặt đất run rẩy phủ phục, Vũ Văn gia liên can ngự thú sư cũng choáng váng. Bọn họ thấy cái gì? Không dám tin tưởng rủi rủi mắt. Bọn họ thật sự thấy trong truyền thuyết Thanh Long. Thanh Long bỗng nhiên xuất hiện tựa hồ tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, nhưng Thao Thiết bên này người lại một khắc không thả lỏng tiếp tục về phía trước, Thanh Long vẫy đuôi xoay người, thật lớn đầu ở vương tử trước mặt dừng lại, Long cần cọ cọ vương tử gò má, túi đầu ý bảo vương tử đi lên. Mang ngươi đi vào. Thanh Long hơi hơi há mồm, ngữ mang ý cười nói. Ân. Vương tử gật đầu, tay kéo Thanh Long cổ nhảy. Vững vàng dừng ở Thanh Long trên lưng. Thanh Long hướng không trung phóng đi, xuống phía dưới nhìn nhìn, chính diện chỗ hổng đã mở ra, Lý Chiến phi thân tiến vào hạ phủ, Mộ Thiên Công cùng vệ tử khiêm cũng lui trở về, Thanh Long thân hình quay lại, cũng đi theo Lý Chiến tiến vào hạ phủ. Ai ai ta cũng tưởng ngồi. Vinh An sốt ruột cấp đuổi kịp, vừa rồi phản ứng trì độn trong chốc lát là bởi vì hắn còn ở kinh ngạc Thanh Long là như thế nào biến ra như vậy uy phong thân thể. Chỉ nhoáng lên thần Thanh Long liền bay đi, tiểu nha đầu cũng đi theo bay đi. Đừng vọng tưởng, Thanh Long bối chỉ biết cấp tiểu tử một người ngồi. Thanh Ly giữ chặt sao sao hù hù Vinh An, túm hắn đi theo Thanh Long phía dưới. Vì cái gì a? Vinh An thanh âm cất cao, kỳ quái hỏi. Cái này rất thâm ảo, dù sao ngươi nhớ kỹ là được, về sau chậm rãi liền sẽ minh bạch. Thanh Ly bất đắc dĩ nói, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì a? Hắn trả lời rất mệnh hảo sao. Về sau là khi nào? Vinh An lại hỏi. Cái này không quan trọng, không quan trọng. Ngươi đã quên ngươi hôm nay trách nhiệm là cái gì sao? Không cần luôn là phân tâm. Thanh Ly âm thầm nghiến răng, từ kẽ răng bài trừ nói mấy câu. A, ta sai rồi, ta phải bảo vệ tiểu nha đầu. Hảo ta không hỏi, chờ chúng ta không có việc gì thời điểm ta hỏi lại ngươi đi, nhanh lên đi a. Vinh An mắt đỏ trợn mắt, có chút ảo não nói. Hắn như thế nào một không cẩn thận đã bị chuyện khác phân tâm. Nay không thể được, hắn muốn đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tiểu nha đầu trên người mới có thể. Có câu nói kêu khó lòng phòng bị, hắn cũng không thể làm người xấu tìm được thương tổn tiểu nha đầu cơ hội. Thanh Ly yên lặng đuổi kịp, tuy rằng bị mộ chỉ hùng hài tử trái lại thúc giục, nhưng là này so đối với hắn hỏi 10 vạn cái vì cái gì mạnh hơn nhiều. Mau cho ta ngăn đón. mau cho ta đánh. Bị Thanh Long xuất hiện tạm thời quấy rầy đầu trận tuyến đang ở dần dần khôi phục, 28 cái gia tộc hôm nay tề tụ tại đây, mang đến đều là gia tộc nội tinh anh, không thiếu chữ thiên cấp bậc tu sĩ cấp cao, lúc này sôi nổi triệu hồi ra cao giai linh thú, tính toán ở không trung cùng vương tử giao thủ. Phía dưới dòng người chen chúc xô đẩy, khẩn trương một lần nữa bố cục, vì chính là đối phó này thực lực ra ngoài bọn họ đoán trước vương tử đoàn người. Các ngươi tương chết liền tiếp tục chống đỡ. Hôm nay này hạ phủ, chúng ta là xông vào định rồi. Thao Thiết cũng dương giọng hô, quanh thân hơi thở lạnh lẽo mà cuồng vọng, tựa hồ mặt độ này hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cấp cao khi, mới làm hắn có chút chiến ý. Phía trước hơn 1000 tu sĩ cấp cao mang theo chính mình linh thú làm thành một cái thật lớn hình cung, chiến ý lâm lâm đối với vương tử một hàng, trong lúc nhất thời giằng co, bị vương tử bọn họ ngạnh sinh sinh xuống tới, đối vương tử một hàng thực lực, bọn họ vẫn là có chút không xác định. Thanh Long uy hiếp lực quá cường, ai đều biết 3000 vạn năm trước đệ thất đại Thanh Long ý nghĩa cái gì, trước mắt Thanh Long là đời thứ mấy bọn họ có lẽ không biết, nhưng là bọn họ thực khẳng định, có Thanh Long xuất hiện, kia đối phương tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa phi xông tới. Ngươi chờ tự tiện xông vào thế ngoại vực tông tộc đại tế, không phân xanh đỏ đèn trắng giết ta thế ngoại vực con cháu, hôm nay ta chờ đánh chết các ngươi. Đi quỷ giới cũng hy vọng các ngươi làm điều hảo hán, chớ nói ta tiên giới lấy nhiều khi ít. Phía trước nhất một người dương giọng hô, ngồi xuống một con phá thiên cảnh nhị giai kim điêu, cánh kích động gió thổi mặt đất thượng cây cối hướng 200 đảo đi, người nọ là trung niên nam tử, nghe thanh âm đúng là ngay từ đầu liền kêu gọi người, tu vi ở thiên linh kỳ 5 tầng, tựa hồ cũng biết cùng vương tử một hàng hòa đàm không thành, chỉ có thể đánh giáp lá cả. Nói đường hoàng, lấy nhiều khi ít liền lấy nhiều khi ít, chúng ta lại chưa nói cái gì, liền tính các ngươi lại đến gấp 2 người, chúng ta cũng sẽ không để ý à, đánh liền đánh, nói nhiều như vậy làm gì. Mộ Thiên Công cười cười, hồng y ghi lại dưới ánh nắng chói chang yêu dã mà loa mắt, lúc này càng tràn ngập như có như không nguy hiểm, giống như kia hơi thở nguy hiểm ở không ngừng lan tràn, lấy hắn vì trung tâm kết thành một cái võng, mọi việc bị hắn tỏa định người tuyệt đối chạy thoát không được. Người không biết tốt xấu. Người nọ khó thở. Đỏ lên mặt chỉ vào Mộ Thiên Công, hắn rõ ràng nói chính là lời nói thật, Nghề Hà bị Mộ Thiên Công chọc giận, chau mày, cảm thấy đã lại nói vô ích. Quỷ giới vẫn là lưu trữ các ngươi đi thôi, chờ đi địa phủ năn nỉ lục đạo diêm quân không cần lại đem các ngươi đầu thai tiên giới, cho dù là làm thật xuất sinh, cũng so ở chỗ này đường chó săn cường A. Cung Kỳ khỏe miệng khinh thường cười cười. Tiên giới người đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, tự cho là lao tử thiên hạ vô địch, những người này không rõ vì cái gì bọn họ như vậy không dung thương lượng xông tới, còn đúng lý hợp tình cho rằng bọn họ mới là thay trời hành đạo người. A, bọn họ sai lớn. Sai ở sinh tại thế ngoại vực, sai ở 30 năm tiền tam 10 năm sau vì thương tổn vương tử liên can hành vi góp một viên gạch.